Ai? Mỹ Xuất ngẩng mặt thở dài, rất nhanh quả đấm của khí lực đại. Quan quan bất thiện ngôn tử, lời ít mà ý nhiều, cùng nơi đi, giết địch sớm quan. Ách, khất trẻ con tin, mơ hồ ngón giữa Tô lão bản nói, chủ ý của hắn, ta chẳng qua là cảm thấy có đạo lý. Ta biết, đừng lo. Tốn công nghi ôn tồn thoải mái, để cho hắn không cần có khúc mắc. Vương bắt con bê. Tô lão bản chửi ầm lên, nổi giận đùng đùng cố sức thôi một Mỹ Xuất, quắc, thập tam đem ấn xoáy giao cho ngươi, nhanh lên cầm cái chủ ý. Mỹ Xuất trầm ngâm nói, tổng yếu thử trước một chút có thể không thoát khỏi, ta suy nghĩ ở phương hướng trên làm văn. Thập tam. Khất trẻ con lần thứ hai kêu to, không chỉ có kêu to còn từ tốn công nghi trong lòng xông tới, giống như có thiên lôi quán đỉnh mà tỉnh. Thập tam là cái gì, người sao? Tốn công nghi thất thần, nhữ khó giải. Nàng rõ ràng nhất khất trẻ con ở vào trạng huống gì, theo lý chỉ cần mình không tha, đó là Mỹ Xuất tự mình xuất thủ, cũng rất khó đem khất trẻ con giải cứu ra đây. Nhưng bây giờ xem, UU đọc sách. Vê đút vê đút vê đút ổ cản xù con, nho nhỏ quỷ tư thần sắc ý thanh minh, ánh mắt lửa nóng, nào có nửa điểm vào hoặc răng rớp. Cha thật là lợi hại, danh chuyện hai giới. Vũ vi thông tuệ, nhiên ở phụ thân sự tình trên từ trước mù quáng, đương nhiên nghĩ như vậy. Giả ngây giả dại, bất quá là tốt. Không dám nói hết lời, Tô lão bản tà miết Mỹ Xuất, muốn hỏi hắn âm ti phán quan có hay không cũng cái này đức hạnh. Thập tam tới. Ở chỗ này, khất trẻ con vẫn còn ở truy vấn. Lời vô ích. Mỹ Xuất cũng sinh khí, nghĩ thật là mất mặt. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên. Hoàn toàn không để ý tới đại sử biểu tình, khất trẻ con không chút do dự ý chỉ hướng nơi nào đó, tuyên uống quân lệnh. Bên này, chương 1611, đặt ngang triệu chó động. Điên cuồng linh địa giống như thuyền thuyền giống nhau ở trên trời xuyên toa, xung quanh u hồn không ngừng có u hồn tập kích, bị giết hết, lấy tinh nguyên nuôi nấng âm binh quỷ tốt, hoặc bị mị xuất thu thập, lấy sử bào luyện hóa, lưu cho các tu sĩ chuẩn bị cái gì che lấp pháp thuật. Tạm thời thích nghi mà thôi, quỷ tốt lớn cố nhiên cần quỷ phách tinh nguyên, nhưng không thể hoàn toàn trông cậy vào nó. Về phần che lấp sinh tu khí tức, người dễ làm, dưới chân đại địa khó giải, chỉ cần thập tam lang bên kia không thành công, điên cuồng linh địa chính là nhất ngọn đèn bắt mắt ngọn đèn sáng, không ngừng hấp dẫn đú hồn ánh mắt. Phong hơi thở chưa giải, đỉnh đầu dị tượng ngày càng rõ ràng, nhan sắc, hình dạng dần dần phân minh, tự có thể nhìn ra mấy con không rõ đầu chó, dựa theo khất trẻ con miêu tả, làm chúng nó triệt để thành hình thời điểm, lục ngao là được tá hắn truyền đến thanh âm, ánh mắt, thậm chí có thể vận đến hiểu biết quân sĩ, đợi được cự ly gần hơn những nắm chặt canh túc những lục ngao sẽ tự mình đến đây. Thoạt nhìn phong hơi thở có thể bị trở thành trận pháp sử dụng, nhưng mà không biết đại giới thế nào, ngao đem thế nào đạt được xuất binh căn cứ. Minh giới dù sao quá, đan chín vương lãnh địa cũng lớn đến thái quá, viễn trình truy tung, đầu tiễn đều là rất cật lực sự tình. Thông thường ở chưa có xác định hắn giá trị trước, quỷ vương đại tướng sẽ không kinh động. Cái này cho Mỹ xuất thời gian, sau khi tự hỏi số cấp độ nếm thử phá giải, kết quả quả nhiên giống như khất trẻ con miêu tả như vậy, hiệu quả không tốt, thậm chí tương phản. Bởi vì phản kích dẫn đến phong hơi thở đối với lần này phương quan tâm tăng nhanh, thành hình tốc độ ngày mai đề cao. Càng về sau, Tô lão bản đám người biểu thị phản đối, Mỹ Xuất mình cũng không dám lại khinh động, không thể làm gì khác hơn là tận lực chạy nhanh những. Điên cuồng linh địa không phải ai đều có thể thôi động, thập tam tu luyện cùng loại trầm miên, chỉ lệnh do Vũ Vi chuyển cho Trảo Phong mới chuyển cho Cầu Cầu, cũng may Cầu Cầu nể tình, chạy thực tại không tính là chậm, đủ để cho hữu hồn vô pháp tụ tập thành đàn. Đương nhiên cũng không phải quá nhanh ít nhất, không có thể nhanh đến thoát khỏi lục ngao truy tung. Chỉnh thể có thuận lợi, quân vụ phương diện trượng một mực đánh, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm, bát phương chiến trận ngày càng thuần thục, thương vong không có tăng thêm nữa. Như vậy qua ít ngày, phía trước cảnh trí dần dần sinh biến, thương mang đại địa xuất hiện đầm nước, bầu trời cũng do tranh xích chuyển thành đỏ sậm, càng phát ra thấp bé nặng nề, xung quanh vũ khí tràn ngập, cảm giác rất là áp lực. Khất trẻ con trước đã chạy rất nhiều lộ, cùng mọi người hội hợp cư ngụ chỗ cự ly trung tâm cực xa, lúc này loại biến hóa này tiêu chí tới nhanh muốn đi ra Hà Gian Vương lãnh địa, gần tiến nhập đặt ngang chiều Bát Hương chỗ ở. Đặt ngang triệu tất nhiên danh, phía trước rất một khối to địa phương gọi chung, xung quanh liên tiếp tam đại quỷ vương, còn có sừng thông hướng minh cũng quản thúc khu vực, vì mấy người ở giữa nhỏ nhất. Bát Hương ý chỉ hoa khối này khu vực phân chia, hình dung một cái nói, ở đây tương đương với dương gian man hoang thế giới, vô tự chỗ ở. Cựu đại quỷ vương không phục minh cũng, nhưng chỉ hạ cũng có quy củ, dưới so sánh. Đặt ngang triệu Bát Hương là thật đang loạn thế, cất giấu không ít ngay cả quỷ vương, Diêm La cũng không phản ứng từ xưa quỷ vật. Không phản ứng rất lâu đại biểu là kiêng kỵ. Minh giới lịch sử hầu như cùng đại giới giống nhau lâu dài. Thời gian dài như vậy, luôn luôn những kỳ dị tồn tại ngưng lại không chịu rời đi, chữ hàng nhưng không vào thế, chậm rãi hình thành cái này phiến tụ cư chỗ. Minh giới trong, chỉ cần này cường đại, thả không vì Minh cũng quỷ vương song phương mình chờ quỷ vật mới bằng lòng đến nơi đây, mỗi người không may nanh. Minh giới công nhận, nơi này là âm phủ loạn phần cương, chân chính địa phương quỷ quái. Cái này phá cuộc sống, không có cách nào khác qua. La Tang dưới tàng cây Tô lão bản căm giận khó khăn bình. Đuổi theo Mỹ Xuất chất vấn, khất trẻ con có phải là có tật xấu hay không, ngươi liền tin tưởng hắn như vậy lời nói. Chọn tuyến đường đi do khất trẻ con chỉ điểm. Bỏ qua thẳng đến Minh cũng đi tới nơi này, trước không nói hắn lý do là hay không đầy đủ. Cận liền mấy ngày qua thể hội xem, thực sự không là cái gì sáng suốt tuyển trạch. Hiện nay còn chưa đi ra Hà Gian Vương lãnh địa, đặt ngang chiều biểu thị hung mãnh đã sơ bộ hiển lộ, đầu tiên u hồn số lượng thật to giảm thiểu, cường hãn trình độ lại lớn đại đề thăng, vào Minh đánh một trận, trăm vạn u hồn trong cận chừng 10 cái cước cảnh, hôm nay thay đổi phải tùy thời có thể thấy được, trừ u hồn ra, bốn phía bắt đầu xuất hiện chút hình thù kỳ quái, đấu chiến phương thức kỳ dị quỷ vật, đỉnh khó chơi. Tỷ như trước đây bị giết hết con rắn kia, nếu như còn có thể gọi xà lời nói. Hắn hình dạng chợt xem chút giống như thất đầu nhiêm, đánh nhau hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, thân thể rất nhiều địa phương sinh có bộ lông, thất thủ ở giữa có ba khối vi nhân hình, cảnh hạ còn cất dấu tay, có thể giống người tu như vậy thi triển đạo pháp. Chú ý không phải là quỷ đạo, mà là người sống mới có thể sử dụng nhân gian công pháp. Thối không kịp đề phòng, điên cuồng linh quân suýt nữa bị thua thiệt nhiều, nếu không có Vũ Vi đúng lúc xuất thủ, quan quan hóa thân bổn tướng chống đối một kích nói, hơn phân nửa hội tạo thành trọng đại thương tổn. Có lần này kinh lịch, tất cả mọi người thay đổi cho cẩn thận từng ly từng tí. Quả nhiên, từ nay về sau không ngừng gặp phải người, quỷ, yêu thế vai kỳ dị vật, thực tại làm cho đau đầu. Tô lão bản cũng bận rộn, mặc dù không sợ, phiền không thắng phiền. Đây là có chuyện gì? Mỹ xuất nửa đoán cho ra giải thích, Minh giới mới thành lập, cùng về sau tuế nguyệt trong, thỉnh thoảng sẽ sinh tu vào giới, bị quỷ vật giết chết sau lấy bí pháp đoạt khu luyện hồn, diễn hóa xuất chút tự người không thuộc mình, giống quỷ lại không tính là quỷ tồn tại, đợi được Minh giới đại trị Diêm La xưng tôn, phát hiện chúng nó hồn linh hỗn độn, không ngờ vào không được luân hồi. Luân hồi trong khí Diêm Quân cũng không biện pháp thay đổi, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hàm hồ chuyện lạ, tuyên bố bọn người kia là trời nói khí trẻ con, mặc cho tự sinh tự diệt. Sinh mệnh luôn luôn lối ra, sự thực lần thứ hai chứng minh rồi điểm ấy, không vì quỷ mình chờ ngoại tộc bị xua đuổi sau, từng bước tụ tập đến nhất thời, sinh cũng có, diệt nhưng vẫn không có đến. Bọn nó sinh sôi nảy nở không phải là noan không phải là thai, thọ nguyên thật dài hơn nữa cường đại, cho đến ngày nay, đặt ngang triệu đã thành minh giới vùng cấm, trong đó tồn tại vật không phải là dương không phải là âm, không thuộc mình không phải là quỷ. Ở vào trong lúc sinh tử, ngoại tộc sinh tồn địa phương, người, quỷ cũng không thích hợp, đặt ngang triệu khắp nơi trên đất xương mù dày đặc chính là chứng cứ rõ ràng, từ lúc gần đến chậm rãi đi vào, dù có tới điên cuồng linh lính bảo an địa phương hộ vệ, mọi người vẫn cảm thấy khó chịu, nói không được cụ thể, từ đầu đến chân, từ bộ lông đến linh hồn cũng nghĩ khó chịu. Đem mọi người mang đến nơi đây, khất trẻ con đương nhiên có lý do khác, đối mặt nguy cơ bao quát mị xuất ở bên trong mọi người, hắn kinh qua dài dằng dặc tự hỏi, cuối cùng gian nan, nhưng kiên quyết phun ra ba chữ, không thể nói. Cái này con mẹ nó, Tô lão bản quả muốn chửi má nó. Hay nhất chính là, Mỹ xuất cư nhiên nghe xong khất trẻ con lời nói, xuất lính mọi người chưa từng có từ trước đến nay. Cùng thập tam có quan hệ. Tô lão bản truy vấn không ngớt, Mỹ xuất cũng rất bất đắc dĩ, giải thích, trước đây ngươi cũng thấy đấy, khất trẻ con nghe được tên thập tam giống như điên rồi giống nhau, hiển nhiên đã sớm nghe qua. Như vậy trả lời thế nào có thể để cho kín người ý, Tô lão bản cười lạnh nói, ý của ngươi là thiên ý, khất trẻ con lại là thiên đạo tay. Dùng lại tự đầy đủ biểu đạt Tô lão bản phẫn uất tình hình. Mỹ xuất làm sao chẳng biết hắn ý, chẳng biết hắn nộ. Đứng thập tam lang độ lớn của góc suy nghĩ vấn đề, đi cho tới hôm nay bước này. Đối với người khác mà nói chi cao vô thượng thiên đạo, cũng chậm rãi biến thành địch nhân, khất trẻ con nếu vì thiên đạo tay. Lại thêm hẳn là cự tuyệt, hoặc thẳng thắn siêu hồn. Mỹ xuất không có làm như vậy, thứ nhất vô pháp kết luận khất trẻ con thân phận, thứ hai nếu như là thực sự, cự tuyệt sợ rằng vô dụng, thứ ba Mỹ xuất nghĩ đi đường này xuất cảnh so với kia phương nhanh gấp đôi, thả không phải là hoàn toàn không có lợi. Nguyên lai đường bộ, hiện tại tối đa đi phân nửa. Đặt ngang triệu mảnh đất này phương, cựu đại quỷ vương cũng có kiêng kỵ bốn. Ít nhất, có thể thoát khỏi trên mặt nội cường địch. Nói ngửa đầu xem hướng thiên không, Mỹ xuất vẻ mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Đỉnh đầu bầu trời, lục khối ngao thủ như ẩn như hiện, hàn ý ung tùm, án khất trẻ con theo như lời, làm phong hơi thở đạt được loại trình độ này, trừ phi lục ngao chủ động buông tha, bị tỏa định mục tiêu lại vô đào thoát biểu thị làm được. Đặt ngang triệu có thể hay không khiến hắn kết thúc, ai cũng không biết. Yên lặng đè xuống trong lòng sầu lo, Mỹ xuất thành khẩn nói rằng, giảng cũ không hợp công khai nói, chúng ta rất khó cùng lục ngao lực đấu. Huống chi quỷ vương dưới trướng không chỉ có bọn họ, hai hắn ba anh là thật đang có thể cùng chân linh chống lại cường giả. Ổ sói hang hổ, có cái gì khác nhau? Tô lão bản nói rằng, Mỹ xuất hồi đáp, ổ sói mạnh khẳng định. Hang hổ biểu thị hiểm không biết, lấy không biết vô nút cường, đại khái là như thế. Đây là mình thoải mái. Tô lão bản chỉa chỉa bầu trời, nói rằng, còn ở. Ở không phải là đến. Đặt ngang triệu đến rồi, hay là lục ngao lúc đó ẩn thân, đến lúc đó chúng ta kéo dài vào để duyên giải đất nhiêu quyền địa, đường xa điểm, nhưng tương đối an toàn. Có đúng không? Ta nhớ kỹ, khất trẻ con sở phương hướng ở trung ương, chưa nói nhiêu quyền chuyện trẻ con. Khi đó bản soái tự có chủ trương. Tổng yếu khất trẻ con nói đạo lý, bây giờ không phải là phong hơi thở vẫn còn ở sao. Để cho bọn họ xem trước tới. Mặt khác, trong lời nói quay đầu lại, hậu phương chuyển đến nổ vang huyên áo. chẳng biết lại có quái vật gì, do hai người cũng không mình xét đến xem ít nhất. Tinh thông ẩn nấp diệu pháp. Nếu không như vậy, theo bốn phía vũ khí tiệm đùng, Viễn Vương thì nghe thấy sợ hãi giống nhiều tiếng, mình lộ ra khí tức không một làm cho kinh tâm động phách. Ta phải đi xem, đừng làm cho bọn nhỏ tổn thương nhiều lắm. Không cần thiết Mỹ xuất nhắc nhở, Tô lão bản chủ động đứng lên nói rằng, ngươi tiếp tục biên cố sự, trông cậy vào cùng Lục Ngao bồi dưỡng ăn ý. Mỹ xuất không có ứng với hắn những lời này, ngắm sau nhìn ánh mắt chậm rãi quay lại, vẻ mặt chậm rãi truyền lệnh. Cùng lúc đó Tô lão bản tương khởi thân hình đốn ở giữa đường, một chân dơ khó mà rơi xuống đất, thân hình ngay cả hoàng. Thập tam điều thân ảnh sát na hiện thân, Tô lão bản trong thời gian ngắn nhất đi tới Vũ Vi, khất trẻ con, cùng điên cuồng linh tư phương, thập tam thanh tề nói: "Người nào, lan ra đây." "Ai u, không sai a. Cư nhiên có thể phát hiện ta." "Sai, là thấy ta." "Các ngươi sai rồi, là ta." "Tranh cái gì tranh, là các ngươi." Bên hai suy một tiếng cười, đỉnh đầu nước nở ngay cả khóc, phía trước hồng thanh cự hàm, hai bên quỷ đế như anh, rất có ở xa nặng nghề biển, vô số điều thân ảnh liên tiếp xuất hiện, một là mọi người có thể nhìn ra được bảy giờ, ở hầu như phản ứng không kịp nữa dưới tình huống vây kín. Theo thanh âm, bầu trời ngao đầu liên tiếp có bốn con chuyển sinh hoạt, ngụm lớn mở như cự mãng thổ ăn, một hơi thở phun ra tứ đàn ngao. Hồng ngao như lửa, hắc ngao như nước sơn, tông tương sinh đồng đầu, thiết trảo gói lưu kim, tứ đàn ngao khuyển hiện thân, hoàn thân, như Tô lão bản giống nhau thay đổi hai thay đổi tứ tái biến bát, chớp mắt bao trùm hàng trăm trong biểu thị rộng rãi, liên miên vô tận. Đứng núi chịu sào, ú ú đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản su con, bốn đầu vương ngao các đem nhất phương, tàn nhận ánh mắt nhìn phía dưới khối kia thổ địa, giống như nhìn chằm chằm một khối tốt tươi đầy đàn thịt. Hồng ngao nói rằng, bọn họ nhất định nghĩ chúng ta tới không được ở đây. Hắc ngao lắc đầu, sai rồi sai rồi, bọn họ nghĩ chúng ta sẽ không tới ở đây. Đồng ngao phản đối, ngươi cũng không đúng, bọn họ nghĩ không phải là chúng ta, là trên suất. Thiết mạ vàng cười to, các ngươi đều không nói đến điểm tử thượng, bọn họ sai lầm lớn nhất ở chỗ, chẳng biết vương giá cùng đặt ngang triệu liên quan. Tiểu phán quan không sai, đưa tới lớn như vậy một đám người. Ngươi tự rào âm phá lệ trầm trọng, phía trước sóng gợn rung chuyển, cuối cùng mở miệng cái đó sẽ mở không gian, kiệt kiệt cười một bước đụng vào mọi người phạm vi nhìn, ánh mắt trực tiếp tìm tới khất trẻ con. Bùn tọa quyết định, an của ngươi thời điểm chậm một chút nuốt. Chương 1612, thương tâm thánh hỏa. Nghìn vạn lần ánh mắt tập một người. Không phải là ta. Nói câu nói này thời điểm, khất trẻ con sắc mặt dị thường tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn, bi vẫn trong lộ ra vài phần quật cường. Ta không rõ, ta không biết đây là có chuyện gì, ta. Hắn nỗ lực giải thích, nhưng mà rất nhanh phát hiện không thể nào giải thích, ở đây nhiều như vậy đại năng, có khi là biện pháp trong lúc vô tình đối kỳ hạ thủ, nói cách khác, vô luận trước đây khất trẻ con kiên trì lý do là cái gì, cũng có thể là ảo giác. Hay là ở âm ti thời điểm, hắn cũng đã bị hạ nguyền rủa, lần này cởi tốt cũng là cố ý cho đi, có lẽ trí nhớ của hắn đều đã bị soạn sửa. Nhưng mà bên này không ai nhìn ra được. Mặc kệ nói như thế nào, Mỹ Sử cùng người tu là nghe xong đề nghị của hắn mới lại muốn tới nơi này, rơi vào tuyệt cảnh. Lại có lẽ bởi vì khác. Cương Liệt tự trách để cho khất trẻ con bất an, vì vậy nhịn không được bắt đầu hoài nghi, tiến tới bi ai, ánh mắt tràn đầy làm cho mệt ảm, hồn hỏa thấp dần, chậm rãi cảm nhận được cảm giác của nhịp tim. Đừng bị hắn lừa. Tốn Công Nghi bỗng nhiên đứng ra, trên mặt không gặp một tia mị sắc, chỉ thấy thành khẩn cùng trang trọng, ta tin tưởng ngươi, mọi người cũng tin tưởng. Đúng vậy, ta cũng tin. Vũ Vi lắc mình đi tới khất trẻ con bên người, thanh lệ mặt nhỏ tràn đầy lo lắng, vươn tay hỏi, ngươi làm sao vậy? Ra đời không vào thế, vào đời không theo lưu, ở đây mọi người ở giữa, chỉ có Vũ Vi cảm thụ chút người khác không cảm giác được đó, cũng đệ nhất chân chính phát giác khất trẻ con tình hình không đúng người kia. Không không không, ngài không rõ, các ngươi cũng không rõ, ta cũng vừa cương minh bạch. Khất trẻ con tránh thoát Vũ Vi thủ, vẻ mặt đỉnh thống khổ, đồng thời hắn thân thể bắt đầu phát quang, càng ngày càng sáng. Hay là ta sai rồi? Lão sư cũng sai rồi, cũng sai rồi. Hay là sự kiện kia là giả? Ở đây căn bản không có chỗ đó, không có cái vật kia, càng không có cái cơ hội kia. Hay là đây là cái trọng, từ đầu tới đuôi, từ cổ chí kim, vẫn là cái trọng. Nói xong lời nói này, khất trẻ con thân thể triệt để sáng, thân thể gầy ốm chậm rãi làm cho cao lớn, rước lấy vạn chúng chúc mục. Ở đây không ai có thể nghe hiểu khất trẻ con lời nói, nhưng có thể thấy biến hóa của hắn, vang một tiếng, bốn phía một trận điên cuồng hò hét, sau đó triệt để yên bình, tử giống nhau yên bình. Một lát sau, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Màu đỏ ngao khuyển kêu la om sòm, lật qua lật lại chỉ có một câu. Không thể đi. Hắc ngao khó có thể tin. Vẻ mặt thấy quỷ giống nhau. Gặp quỷ. Đồng đầu ngao khuyển tức giận bất bình, giống như là bị người đoạt đầu khớp xương. Tấm tắc, đáng tiếc. Thiết mạ vàng phun nước bọt, hoàn toàn quên nơi này là chiến trường. Cuối cùng xuất hiện con quái vật kia xuất từ đặt ngang triệu, theo thường lệ tự người không thuộc mình răng dấp, một đầu song mặt xà khu đuổi người. Hắn quái hắn quỷ hắn xấu xí, đủ để cho nhất loại khác yêu thú hơi bị thẹn thùng. Giờ này khắc này, quái vật bốn mắt liên thiểm, lực chú ý cũng bị khất trẻ con hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra? Tô lão bản vẻ mặt mờ mịt. Thập tam phân thân đều ở đây hỏi. Thương tâm trẻ, trời ban phúc, trời xanh đối với quỷ vật cuối cùng ban ân. Mỹ xuất nhìn phát quang khất trẻ con, vẻ mặt túc mục. Cùng sinh ra khác nhau, quỷ vật vô huyết vô thịt càng không tâm, nhưng ở có chút vô cùng đặc thù thời điểm, bọn họ có thể giống như người sống như vậy cảm thụ được tâm tồn tại. Mỗi khi loại thời điểm này, tiêu chí tới cái này quỷ vật tới gần tử vong, vì vậy trời xanh đánh xuống ban ân, để cho bọn họ một lần nữa sinh hoạt một hồi, hưởng thụ chỉ chốc lát tim đập. Chỉ có tinh khiết nhất linh hồn mới có thể có đến trời ban, nơi này thiên không phải là thiên đạo, là trời xanh. Không nghĩ tới hải tử này nhìn thành thật, tính tình nhất định mạnh như vậy. Không có người nào trách hắn mà. Tô lão bản mặc kệ trời xanh cùng thiên nói, liên thanh kêu, ta là nhất không tín nhiệm người của hắn, ngay cả ta cũng không nói gì, người khác lại càng không dùng nói, tốn công nghi còn đi thoải mái, tiểu tử này không phải là cầm nàng làm mẹ ơi sao, làm sao liền. Chớ nói nhảm. Mỹ xuất túc mục nói rằng, có thể hoạch trời ban quỷ vật tự có không tầm thường cư ngụ chỗ, khất trẻ con trạng huống gì ta không rõ, nhưng ta biết, minh giới mỗi lần chỉ quỷ vật cũng hướng tới trời ban, cũng nguyện ý biến thành hắn hôm nay. Cái này ta tin. Tô lão bản liên tục gật đầu. Nhìn chung quanh một chút người, không, bốn phía quỷ vật biểu tình. Điên cuồng linh trên mặt đất quỷ sát một mảnh, do điên cuồng linh tu sĩ xuất lĩnh quỷ tốt toàn thể quỳ xuống, không chỉ bọn họ, ngay cả xung quanh đến phạm quỷ ngao cũng không có thiếu đối với lần này phương thi lễ, tứ đại đầu ngao cư nhiên không ngăn cản. Vốn nên bạo phát kịch liệt chiến đấu chiến trường bởi vì này sự kiện an tĩnh lại, ngay cả những vô đó thì không có ở đây gào thét cũng đều đình chỉ. Thật bất khả tư nghị. Tô lão bản không chút nghi ngờ, giả như lúc này thập tam lang ở đây, tuyệt đối sẽ hạ lệnh toàn thể xuất kích, đánh đối phương nhất trở tay không kịp. Đáng tiếc thập tam vẫn còn ở thụ bên trong, chẳng biết tìm được máy bay. Không phải là quỷ chẳng biết quỷ biểu thị muốn, Tô lão bản suy nghĩ một chút, quyết định tôn trọng mình giới tập tục, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy hắn sống hay chết? Trở nên mạnh mẽ còn là biến yếu? Cường mạnh bao nhiêu, so với không thể so được với ta ngươi. Chuyển thế đối đãi, thời gian tới có hy vọng trở thành linh đồng. Mỹ xuất đơn giản đáp lại. Cạo cái. Ngày tháng năm nào chuyện trẻ con a? Tô lão bản hao hết khí lực mới ngăn chặn cuối cùng cái đó thí tự, lại hỏi, có thể cho chúng ta bao nhiêu chỗ tốt? Mỹ xuất hèn mọn ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, đủ qua hảo nửa ngày, mới từ trong kẻ răng biệt xuất hai chữ. Vô sỉ. Hiểu. Tô lão bản hiểu chuyện gì xảy ra, yên lặng thở dài, âm thầm chuẩn bị chiến tranh. Tốn công chết một người. Không ai để ý đến hắn, hai phe địch ta ánh mắt mọi người cũng tập trung ở khất trẻ con trên người, nhìn hắn từ một cái gầy yếu tiểu quỷ biến thành mười trượng, trăm trượng, quang mang bắn ra bốn phía. Lại về sau, thân thể hắn bốc cháy lên, linh hồn bốc cháy lên, biến thành ngọn lửa huyền phù lên không, rọi sáng thập phương thiên. Trong lúc, khất trẻ con bên ngoài không ngừng biến ảo, thì nam thì nữ thì lao thì hấu, khi thì trang nghiêm túc mục, khi thì từ bi thương hại, càng nhiều hơn chính là bi ai. Vậy không chỉ vì mình, ở đây nhiều người như vậy, yêu, quỷ, mỗi người đều có thể từ hắn trong ánh mắt đọc được đau thương, vì toàn bộ thế giới mà bi. Như thần chi, thiên thân vạn tượng, đây là trời ban một khát trọng tiêu chí, đại khái miêu tả này sinh chuyển thế sau giáng dấp. Đổi thành lúc bình thường, chuyện như vậy sẽ trở thành toàn bộ minh cũng việc trọng đại, thậm chí đưa tới Diêm Quân buông xuống con mắt, hiện giống như thì, hội có vô số đại năng mật thiết quan tâm, đem trong mỗi một loại biến hóa rất nhỏ nhớ kỹ, kể lại thôi diễn hắn làm được, lại tới phán quan vào dương gian kiểm chứng. Kết lực tìm được hắn phương vị. Hôm nay không có loại khả năng, Diêm Quân đều đã không có. Linh đồng tự nhiên vô dụng. Có thể cũng là bởi vì cái này, trên chiến trường, bốn phía quỷ vật thiên suy nghĩ bất tưởng, hoặc hâm mộ, hoặc thanh kính, hoặc đố kỵ, hoặc lạnh lùng, nhưng cũng lặng yên nhìn, lặng lặng đợi hắn kết thúc một khắc kia. Ngọn lửa thiêu đốt, thần thánh khí tức bao phủ tứ phương, giống như nhất ông thanh tuyển chạy qua từng linh hồn của con người, ngay cả nhất tiếng huyên náo tứ ngao đều an tĩnh lại, ngay cả cái đó không bị luân hồi quái vật cũng làm cho tường hòa. Không sanh được một tia chiến ý. Đây là tạm thời, nhưng không người nào nguyện ý đánh vỡ cái này tạm thời. Mỹ đẹp trai nói có đầy đủ căn cứ, tình có vô số tiền lệ khả tuần. Không có người nào có thể từ trời ban trọng đạt được chỗ tốt, bởi vì tất cả mắt thấy người đều là cái này nhất giới người, có lẽ quỷ, thánh huy gọi rửa, nhiều lắm tương đương với tắm rửa một cái, ngày sau nhưng như từ trước. Không ai lưu ý đến, lúc này có bóng đen từ La Tang thụ bên trong trốn ra, kéo dài tới điên cuồng linh đại địa mặt ngoài như ảnh tử giống nhau bay tới ngọn lửa phía dưới, tắm nhất nồng nặc quang huy. Chấm rãi làm trò trong suốt. A cổ vương giá, đồng chúc quỷ thân nhưng là giới luật pháp lại áp chế. Trước đây đi vào cấp niết bình cảnh, giờ này khắc này, theo này quang huy không ngừng rơi, cảm giác nó như là cởi một tầng xiêm y, thân ảnh làm cho nhẹ nhàng, quá mức có trong sáng cảm giác. Đồng dạng không ai lưu ý đến, thần thánh quang huy nhìn như đều đều. Nhưng ở lại La Tang tiếp xúc thời điểm, bất chi bất giác hội tụ nảy sinh một cái không lớn viên, viên bên trong quang mang nóng cháy hơn nửa mãnh liệt, nồng nặc hàng trăm bội. Ở hắn xung quanh, quang huy như trước, không người dám lại nhìn thẳng, cho nên không có thể phát hiện. Vũ vi thể hội cũng cùng những người khác khác nhau, thánh quang vô tụ. Nhưng nội tâm bi thương đến không lời nào có thể diễn tả được, bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt. Khất trẻ con thật đáng thương. Ngọn lửa bay lên không, vạn quỷ phục bái, Vũ Vi không đành lòng xem, nhưng lại không thể không nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở. Quỷ vật trong, chỉ có tinh khiết nhất linh hồn mới có tư cách thương tâm mà chết, sinh ra bên trong, chỉ có tinh khiết nhất linh hồn mới có thể cảm nhận được cái loại này bất đắc dĩ vô tới. Vũ Vi khóc khóc, hai tay chậm rãi sờ lên cái trán. Cái trán mâm tới hai cái đuôi sam, tốt xem, nhưng dài ngắn rõ ràng vượt qua còn lại mái tóc, lộ ra rõ ràng sắc nhọn quang. Vũ Vi lấy tay mỏ lấy trong đó một cái, thử đem cởi ra. Không nên làm như vậy. Tốn Công Nghi rất nhanh nhận thấy được Vũ Vi chẳng hướng, tiến lên đem ôm vào lòng, ôn nhu nói gì đó. Vũ Vi yên lặng nghe, một lúc sau do dự nói rằng, hắn không chịu nổi, hội triệt để tiêu tán. Tốn Công Nghi có chút bận tâm, kiên quyết nói rằng, hắn có trách nhiệm của hắn cùng sứ mệnh, chúng ta tịnh không biết, cho nên không nên can thiệp. Vũ Vi không có tranh cãi nữa biện cái gì, phục thủ lại nhu hoài khóc khẽ mấy tiếng, lại lần nữa ngẩng đầu. Có lẽ là vừa khớp, có lẽ là tất nhiên, ngọn lửa trong khất trẻ con lúc này định hình vì nguyên lai răng dấp, trên mặt thương xót vẻ tiêu thất, ánh mắt một lần nữa làm cho tinh khiết ấu, cận lưu lại một chút nghi hoặc. Hắn nhìn xung quanh, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người khuôn mặt, trung gian ngẫu có mấy lần dừng lại. Thấy Tô lão bản, khất trẻ con nhẹ nhàng lắc đầu, hơi lộ ra không thích. Thấy Mỹ Xuất, khất trẻ con yên lặng gật đầu, tự biểu khen ngợi. Thấy Tứ Ngao, khất trẻ con lần thứ hai lắc đầu, có chút chẳng đáng. Thấy quái vật, khất trẻ con mở miệng thở dài, giống như ở thương cảm. Hắn cúi đầu nhìn A Cổ Vương biến thành cái bóng, trong mắt lộ ra cảm giác hứng thú vẻ mặt, đỉnh trong nháy mắt chút lâu. Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía La Tang, nhìn thật lâu, thẳng đến thân hình sắp triệt để tiêu thất, mới có hơi thất lạc, có chút nghi ngờ quay đầu. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tốn Công Nghi, cười cười, nói tiếng cảm tạ. Chỉ có Tốn Công Nghi có thể nghe được câu này, quay về lấy miệng cười sau nói, khách khí. Cái này sau đó, khất trẻ con ánh mắt rơi xuống Vũ Vi trên người, lại không ly khai. Hai người giữa không gian có một loại cộng minh, từ lâu thành lập, thủy chung tồn tại. Tới quá sớm hơn nữa quá nhanh, cho nên ta đoán, sự tình đại khái là như vậy. Giống như có chuyện gì không quá chắc chắn, khất trẻ con do dự mà, dùng chỉ có Vũ Vi có thể nghe được thanh âm hỏi. Ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý ưu ưu đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, Vũ Vi không chút do dự. Sẽ rất khổ cực, ngươi có thể làm được sao? Ta sẽ tận lực. Vũ Vi trịnh trọng cho ra hứa hẹn. Không nên miễn cưỡng. Khất trẻ con dặn dò. Đã biết. Vũ Vi nhẹ giọng đáp lời, cố sức gật đầu. Vậy liên hảo. Khất trẻ con yên lòng, trên mặt tùy theo toát ra vẻ mặt giải thoát. Ngón tay khinh động hướng Vũ Vi bắn ra. Các ngươi có khả năng đánh. Dư âm trên không trung phiêu đãng, sau đó, ngọn lửa cực kỳ đột ngột ta, không còn chút nào nữa tung tích. Chương 1613, tám hương làm chứng cường thế biểu độ kỳ. Kết thúc. Kết thúc. Như vậy, nên chúng ta gặt hái. Dư quang không gặp, khí tức hoàn toàn không có, tuyệt đại bộ phân quỷ vật nhưng đắm chìm trong trống rỗng trong khó mà tự kiềm chế, thẳng đến Hồng Ngao phát sinh nghi vấn, Hắc Ngao khẳng định đáp lại, đồng đầu nỗ lực kiến nghị. Thiết mạ vàng mới rốt cục quyết tâm làm nổi bật tâm tư của nhân vật, không, là một lần nữa. Cũng đứng lên cho ta, đánh nhanh thắng nhanh. Ngao làm sư hống, gào to sinh uy, trong tiếng tự hàm cảnh ý phát độ, quanh mình đàn quỷ hơi bị bừng tỉnh, vẻ mặt tùy theo biến hóa. Bạo lệ người nhưng bạo lệ, âm u người tiếp tục âm u, giết chóc rất nhanh ngẩng đầu, tiếng gào thét lại nổi lên. Tang dưới tảng cây Mỹ xuất thở dài, có chút thất vọng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Từ chiến tranh độ lớn của góc, vừa phát sinh chuyện kiệt nhưng thật ra là quái rối. Từ thánh quang trong trở về quỷ vật hoài niệm cái loại này khó có được bình tĩnh cảm giác, giết chóc ý chí khó mà ngưng tụ, ngay cả Tứ Ngao cũng bị thánh quang ảnh hưởng, thời gian lại trường chút, khó nói còn có dũng khí hay không nhắc lại vũ khí. Mỹ xuất thở dài không chỉ bởi vì này, thủ cấp độ chính mắt thấy trời ban, hắn từ thần quang bên trong cảm thụ được chút không giống tầm thường đó, bởi vậy sinh ra một loại có thể cuốn đại thế cảm giác, tựa như trong bóng đêm lúc đi lại phát giác một cánh cửa, nhưng mà, thánh quang duy trì liên tục thời gian quá ngắn, nơi đây lại là chiến trường. Không đợi hắn chân chính nắm chặt đến cơ hội, chiến đấu đã xem trước mắt. Đây chính là thiên ý đi. Trong lòng yên lặng tự định giá, Mỹ Xuất kiên quyết đem cái loại này muốn xuống phía dưới ý niệm trong đầu khua đi, chuẩn bị tiếp chiến. Có người không đáp ứng. Chấm đã. Xích Mang hốt hiện, thất luyện như tường đang ở Tứ Ngao trước người, đón Tứ Song phẫn nộ ánh mắt, song mặt quái vật vẻ mặt lạnh lùng, vẻ mặt không may nanh, kiệt kiệt cười to trong mở miệng. Các vị, thỉnh tuân thủ ước định. Ước định. Tứ đại ngao khuyển nhìn nhau mờ mịt, một lát sau đều tỉnh ngộ lại. Ánh mắt lập tức chuyển hướng dưới chân. Qua giới. Lại là Hồng Ngao mở miệng. Qua giới. Theo thường lệ Hắc Ngao trả lời. Qua giới thì thế nào? Đồng đầu thần sắc phẫn nộ nói rằng, nếu như không phải là trên suất cũng món đó đại sự tha trụ, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ, ở đây vừa ra ngoài, chẳng lẽ muốn chúng ta buông tay? Song mặt quái vật hai cái miệng. Mặt lạnh mở miệng nói rằng, ước định chính là ước định, người sửa qua giới, nên án quy củ giao cho ta. Là chúng ta. Không may nhanh mặt mũi hai bên trái phải bổ sung, một mặt càng không ngừng cười. Mấy là người biết, nghĩ đến sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến Bát Hương Chín Vương liên minh. Nghe xong lời nói này, mỹ mặt đẹp trai sắc chợt tâm trầm, nội tâm kinh khủng. Ngay vừa, Thiết Mạ Vàng đề cập qua một câu nói. Nói là người ngoài không biết bọn họ cùng đặt ngang Triệu Chân đang liên quan, khi đó, Mỹ Xuất còn cho rằng giữa hai người khoảng chừng đi săn trên có mình thương định, phạm vi nhỏ liên thủ, nhìn thấy bọn họ phát sinh tranh chấp, Mỹ Xuất còn từng nội tâm vui vẻ, nhân hắn vốn là dự định ở phương diện này làm văn, khá có vài phần nắm chặt. Hiện nay, từ song mặt quái lời nói có khả năng nghe ra. Đặt ngang Triệu Bát Hương cùng cựu đại quỷ vương giữa sớm có tụ mình, rõ ràng nhằm vào mình cũng có thượng tầng áp lực. Tứ Ngao cùng song mặt quái giữa dù có không hợp, cũng rất khó bị lợi dụng. Đại thế, tiểu tiết, Tứ Ngao nếu ngay cả điểm ấy giác ngộ cũng không có, trước kia có tư cách gần quỷ vương. Vấn đề là, bọn họ làm sao làm được mà? Thân là đại sử, Mỹ Xuất có tư cách tiếp xúc được chút cơ mật, hắn biết, trong lịch sử mình cũng từng đã làm nếm thử, muốn đem sinh hoạt tại đặt ngang Triệu những thứ này kỳ dị mà cường đại sinh vật kéo lại dưới trướng, mục đích không đơn giản để lớn mạnh thanh thế. Càng là vì giao cho chín vương tăng áp lực, nhưng mà đặt ngang Triệu hỗn loạn vô tự, Bát Hương cường giả mỗi người vô tâm lại chính, ngay cả cái thống ngự đại biểu đều tìm không ra đến, thế nào nói được với quản chế. Minh cũng không làm được sự tình, cựu đại quỷ vương dựa vào cái gì có thể đơn giản hoàn thành. Bên này trầm tư, bên kia Mạ Vàng Ngao Khuyển thần sắc cũng có không đầy, trầm giọng đối với song mặt quái vật nói, biểu đồ kỳ, bổn tọa không cùng ngươi tranh luận, chỉ nói nặng nhẹ, ngươi xem trước một chút cái này. Địa phương, có chút không tốt lắm hình dung, hắn chỉ điểm điên cuồng linh địa nói rằng, những người này tu, còn phán quan, chỉ bằng ngươi có thể nuốt trôi. Có hao tổn máy móc. Tô lão bản thoáng cái vành hai, cảm giác phấn chấn. Từ lời nói có khả năng biết, vây săn song phương cũng sẽ không đồng thời xuất thủ. Một khi nghĩ vậy nhất trọng, Tô lão bản chăm chú ý tới cái kia gọi biểu đồ kỳ quái vật, phát hiện hắn nhưng mà hình dạng kinh khủng, khí tức cường độ bất quá nhất trong, phía sau xuất lĩnh đặt ngang Triệu sinh mệnh mặc dù mạnh mẽ hơn quỷ tốt, nhưng số lượng xa xa không bằng, quá mức ngay cả Tứ Ngao cũng không so được. Nói như vậy, nội tâm lặng lẽ tính toán lực lượng, Tô lão bản mừng thầm. Vào minh sau đó, Mỹ Xuất chẳng bao giờ tự mình xuất thủ, khí tức cũng bị tận lực áp chế đến phổ thông nhất phẩm sử xoay ngang, có đầy đủ lý do cho rằng, trước mắt những quỷ này vật, bao quát xa cuối chân trời đại năng nhìn không ra tu vi, về phần âm binh, Lục Thiên Lý âm binh, trên đường tối đa một lần xuất động tiên lý, mặc kệ đối phương có tin tưởng hay không đây chính là toàn bộ, bao nhiêu luôn có thể chế tạo nộ giải. Con bài chưa lật phương diện, Thập Tam Lang chẳng biết có thể không xuất động, nhưng cũng xác nhận A Cổ Vương, Trào Phong đều là chuẩn bị ở sau, Vũ Vi, quan thực lực cường đại, thả chẳng bao giờ ra khỏi toàn lực, là tốn công nghi chẳng biết sâu cạn, Tô lão bản luôn cảm thấy trên người nàng có một cổ đỉnh khí tức kinh khủng, ngay cả mình đều có kiêng kỵ. Thoáng so với thoáng cái chỉ biết, giả như đối phương chia, cho dù là xa luân chiến, bên này cũng có nắm chắc tất thắng. Đương nhiên là có cái tiền đề, đối phương chỉ có mặt ngoài những lực lượng này, hơn nữa suy nghĩ đến điên cuồng linh tu sĩ bất lợi đánh lâu, đánh xong đáp lại đón chống chết, thế cục vẫn như cũ hiểm ác đáng sợ. Quỷ vật ngu xuẩn, có thể có mấy người giống như Thập Tam, mỹ sử giàu hoạt như thế. Mọi việc nhu hướng chỗ tốt muốn, Tô lão bản tính toán len lén nhìn Mỹ Xuất. Nhất phẩm đại sử biểu tình cứng ngắc, kiên quyết, chất phác, giống như là hoàn toàn không nghe được này đối thoại, hoặc như là tuyệt vọng. Nói chung một bộ bị động chịu đòn dáng rất ít nhất. Thoạt nhìn là như vậy. Tâm lý bất định nhiều hoan hỉ, hiện tại tính toán âm như quỷ kế. Một mặt ở trong lòng đùa cợt, Tô lão bản thầm nghĩ không nên khinh dịch thư sướng lai lịch, vội vàng đem Thập Tam cái khuôn mặt băng đứng lên, làm nghe điêu thạch tố trạng. Trong hưng phấn hắn đã quên suy nghĩ một điểm, đối diện song phương thảo luận thời điểm, một điểm cũng không có kiêng kỵ người sửa ý tứ, căn bản không sợ bên này nghe được. Đương nhiên mặc dù nghĩ tới, Tô lão bản cũng sẽ cho rằng quỷ vật đơn thuần, ngang ngược kiêu ngạo tròn nên có thể lớn. Song phương đều cho rằng phe mình tất thắng, đều tự ám thoải mái. Đặt ngang Triệu từ xưa vô nhân xâm phạm biên giới, bằng cũng không phải là cái gì ước định, mà là không có âu người dám. Trước đây Minh cũng cường thịnh, Diêm quân lũ trở mình hạ chỉ. Mấy lần chinh chiến, thiện ý thương lượng, cuối cùng cũng chỉ có sát vũ mà về. Hôm nay cùng chín vương liên minh, đặt ngang Triệu Bát Hương vì là đại sự có thể thành công, mà không phải cùng ai xưng huynh gọi đệ, hoặc giả xưng hùng thiên hạ. Đối mặt nguy cơ nghi vấn, biểu đồ kỳ mặt lệnh cho ra đáp lại, ta có thể không nuốt trôi, không phải là các vị hẳn là suy tính vấn đề. Lời nói này tiết lộ chứa nhiều tin tức, tỉ như Diêm quân chuyện tình, hôm nay tự đã trở thành công khai bí mật, lại tỉ như liên minh, song phương điểm xuất phát cũng có không cùng, tựa hồ chín vương ỷ lại đặt ngang Triệu trình độ càng nhiều, đối với phán quan mà nói, những tin tức này rất trọng yếu, đương nhiên vẫn là cái vấn đề, cho có thể ly khai mới được. Thiết Mạ Vàng biết đối phương nói không sai, trầm giọng nói rằng, trước đi qua tin tức, nhóm người này tu tương đương trọng yếu, vương giá mới có thể ngoại lệ thỉnh cầu phối hợp, thương định khi tất yếu song phương liên thủ, lập tức ngũ mai lâm đợi khai, không chỉ trên suất bên này khó khăn lại tăng binh, đặt ngang Triệu làm sao không phải là nhân thủ không đủ, vạn nhất bị bọn họ một người chạy thoát, cũng sẽ mang đến thiên đại phiền toái. Không cần phải nói. Biểu đồ kỳ lắc đầu cắt đứt lời của hắn, không may nhanh mặt mũi kiệt kiệt cười quái dị, cho rằng bổn tọa không nhìn ra. Trong các ngươi có một vị đang ngao. Một câu nói rước lấy toàn trường kiếp sợ, điên cuồng linh trên mặt đất người người biến sắc. Thứ ngao rung động. Trước Mỹ Xuất từng nói qua, lục đại ngao đem, từng cũng chính mình chí ít không thua gì với cá nhân của hắn thực lực, Lục Ngao thể chí, song phương căn bản không có đánh, chính vì vậy, Mị Xuất phải tán thành khất trẻ con kiến nghị, đi đặt ngang Triệu Mưu đồ tránh né. Trước đây từ Ngao trước sau hiện thân, quần tu vốn tưởng rằng Ngao đem đích thân tới, nội tâm đã tuyệt vọng, sau gặp tu vi hoàn toàn sai, mới biết Ngao đem lại còn đem, tựa hồ Hà Gian Vương cùng trọng yếu quỷ tướng bị chuyện gì kiềm chế, nhất thời cởi không được thân. Thứ Ngao vẫn như cũ cường đại, nhưng cùng đang Ngao so sánh với, không thể nghi ngờ là kiện đáng được ăn mừng chuyện. Hôm nay nghe được biểu đồ kỳ như vậy giảng, tình hình nhất thời cải biến. Quả nhiên là quỷ, quả nhiên có quỷ. Tô lão bản nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn quên mất vừa còn từng khinh thị quỷ vật, cho rằng chúng nó đơn thuần khả ái. Hắn không nhìn ra người nào là đang Ngao. Mặc dù Mị Xuất che giấu khí tức, Tô lão bản vẫn có thể nhìn ra đại khái, ý vị này đang Ngao đúng như là Mị Xuất nói, càng mạnh, chí ít không thua. Song phương đổi quân lời nói, còn lại ba Ngao đối mặt nguy cơ Tô lão bản cực kỳ nó. Thấy thế nào cũng không giống thất bại hình dạng. Thân hãm những kẻ trộm, điên cuồng linh quân chiến tranh không chỉ muốn thắng, còn muốn tốc thắng, đại thắng, thậm chí không có thương vong thắng, thế lực ngang nhau hoặc đánh thành rằng co cũng không thể tuyển trạch, khó khăn càng thêm khó khăn. Bên này lo lắng nghi ngờ, bên kia thiết mạ vàng mấy cấp độ biến sắc, than nhỏ nói rằng, đặt ngang Triệu sinh linh kỳ dị, bổn tọa từng cho rằng. Lấy tại sao vậy chứ, ngươi cũng không phải đang Ngao. Biểu đồ kỳ mặt lạnh hai cấp độ cắt đứt, rõ ràng không nể tình. Quần tu lại là cả kinh, tứ Ngao biến sắc đây đó trao đổi thần sắc, như là nổi lên quyết định gì. Không muốn lộ diện liền không lộ diện, không tới phiên bổn tọa làm ơn. Biểu đồ kỳ không may mặt cười quái dị nói, một câu nói, thỉnh các vị tuân thủ ước định. Một trọi bốn, biểu đồ kỳ thái độ mạnh mẽ như thế, đủ để nói rõ rất nhiều chuyện. La Tang dưới tầng cây, Mị Xuất thiên lặng tính toán ý trong đó, ánh mắt bắt đầu lóe ra. Tứ Ngao lần thứ hai trao đổi ánh mắt, nhưng do thiết mạ vàng đứng ra nói rằng, sự quan trọng đại, bổn tọa nhất định phải hỏi một câu, đặt ngang Triệu nếu không thể đem người tu bắt, làm sao bây giờ? Bắt không được, bọn ngươi có khả năng tự tiện. Biểu đồ kỳ lần thứ hai ngoài mọi người dự liệu, những lời này nói ra, không chỉ mà còn Tứ Ngao khó đè nén kinh hỉ, ngay cả không ít điên cuồng linh tu sĩ cũng ở trong lòng thầm mắng, biểu đồ kỳ thật là một ngu xuẩn. Không ai cho rằng đặt ngang Triệu đội hình như vậy có thể bắt người tu, dù có không muốn người biết con bài chưa lật, chỉ cũng cần kinh nghiệm khổ chiến, bên người Tứ Ngao nhìn chằm chằm, người nào dám cam đoan không phát sinh ngoài ý muốn. Quyết định như vậy thậm chí còn không bằng cùng Tứ Ngao liên thủ, vô cùng có khả năng vi nhân làm ra ý ý. Quả nhiên, hầu như không tin lỗ tai của mình, thiết mạ vàng liên thanh truy vấn. Bát Hương làm chứng, cắt đứt đổi ý. Biểu đồ kỳ trả lời thẳng thắn lưu loát. UU đọc sách, vê đút hổ cạn su con, Bát Hương làm chứng là vật gì, ở đây đại đa số người cũng không biết, nhưng từ Tứ Ngao biểu tình đó có thể thấy được, bọn họ cũng tin tưởng đạo này thế ngôn. Hắc. Thiết mạ vàng cười to, Tứ Ngao đều ở đây cười, trong tiếng cười đỉnh ăn ý dẫn quân lui về phía sau, đều hướng biểu đồ kỳ ôn quyền. Cầu chúc biểu đồ kỳ mã đáo thành công, ta đợi mỏi mắt mong chờ. Các ngươi từ từ xem, nhìn kỹ. Có chút đùa cợt giọng điệu, biểu đồ vô cùng lớn bước lên trước, xà hình thân thể uốn éo phá lệ quỷ dị, hai cái khuôn mặt đồ đạc hai nhìn, hai cái miệng ba đồng thời mở miệng. Ra đây cá nhân, đánh thắng ta, bọn ngươi là được tự do. Cái gì? Quần tu cũng không kiềm chế được nữa, toàn trường hơi bị ồ lên. Chương 1614, không đốc. Đầu chỉ. Vì sao? Gần đối mặt nguy cơ máu tanh ẩu đả, tất cả mọi người đã làm tốt tử chiến chuẩn bị thời điểm, nhưng mà quanh co, chiến tranh đột nhiên biến thành luận võ. Loại cảm giác này thật giống như hai đầu trâu được tranh đoạt vương quyền, đây đó chừng mắt máu đỏ mắt đón đầu đánh, chuẩn bị nên tiếp tiên huyết cùng cự lực thử thách, tiến lên thời điểm mới phát hiện đối diện nhưng mà huyết ảnh, không chỉ có đầy ngập ý chí chiến đấu thất bại, căng thẳng thân thể cũng giống rút gân xà giống nhau, suy sụp sập xuống. Biểu đồ kỳ, ngươi muốn làm gì? Trước hết phản ứng kịp chính là Hà Gian Vương Nhất Vương, song mặt quái lời nói vừa lạc định, thiết mạ vàng liền phát sinh phẫn nộ gầm. Ngươi dám vi phạm liên minh ước hẹn? Có sao? Hung ác mặt mũi tràn đầy vô tội. Biểu đồ kỳ chăm chú nói rằng, lẽ nào ngươi không thấy được, bổn tọa đang toàn lực cùng người tu chu toàn, nỗ lực đem một lưới bắt hết. Một lưới bắt hết? Một mình ngươi đưa bọn họ một lưới bắt hết, nói giỡn nói cho ai nghe? Ngu ngốc. Lạnh lùng mặt mũi càng thêm trực tiếp, châm chọc nói rằng, bên ta đại năng chỉ có một, nếu ngay cả người tu trong một cái cũng chiến không thắng nổi, trưởng phải đánh thế nào? Lời này ngược lại hữu lý. Đặt ngang Triệu hung vật mạnh mẽ nhưng số lượng hữu hạn, đại năng không thắng, đánh nhau nhất định ở vào bị vây công vị trí, tội gì đến hai? Tứ Ngao bên kia sẽ không nghĩ như vậy, đồng đầu phẫn nộ nói rằng, nếu như thế, vì sao không cùng ta liên thủ? Biểu đồ kỳ nhàn nhạt nói rằng, đặt ngang Triệu cũng không cùng người nào liên thủ, đây là quy củ. Ta thắng, các ngươi không được can thiệp, nhược thua trận, các ngươi trên, ta lấy Bát Hương tên bảo chứng không nhúng tay vào. Nghe xong lần này không giải thích được ngôn luận, Tứ Ngao đây đó hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng bọn chúng cảm thụ khác nhau. Người tu bên này sau khi hết khiếp sợ có chút kinh hỉ, không ít người nội tâm hơi bị may mắn. Chiến một người tổng so với đàn đấu hảo, thắng một hồi liền có thể giải quyết nhất phương cường địch, quả thực bầu trời a ha bính. trong vui mừng mọi người chủ động vì biểu đồ kỳ cùng hành vi tìm giải thích, tỉ như Tô lão bản nghĩ đến, nguyên lai người này một điểm cũng không ngu xuẩn, tương phản tính kế đỉnh tinh diệu. Cùng tứ ngao liên thủ một hồi hôn chiến, không cần thiết tiếng người tu sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở đặt ngang triệu bên này, xóa sạch chúng nó mới có lối ra. Phản chi dựa theo loại này đề nghị, vô luận thắng bại đều có thể bảo tồn thực lực, đem nan để lưu cho tứ ngao. Nhiều thông minh yêu quái, càng nghĩ càng cảm thấy có lý, Tô lão bản quay đầu lại nhìn Mỹ Suất, thầm nghĩ người này rốt cuộc có gọi hay không cho qua đối thủ, biểu đồ kỳ nếu đưa ra kiến nghị, có hay không cất giấu cường đại thủ đoạn. Nói chung quy củ chính là như vậy, có đồng ý hay không cũng phải tuân thủ. Một câu nói đem tứ ngao nhưng đến hai bên trái phải, biểu đồ kỳ xoay người hỏi, thế nào ai nhân loại, chuyện tốt như vậy, bọn ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Không thể không nói, biểu đồ kỳ tuy rằng tướng mạo xấu xí, chế ngự cục diện bản lĩnh thực tại khá tốt, chút bất chi bất giác có thể để cho tất cả mọi người tư duy theo chuyện, ánh mắt cũng đều tập trung vào mỹ xuất trên người. Người người biết, giả như cái này đổ ước nói thành, hắn chính là xuất chiến người kia. Tự do. So sánh với những người khác, mỹ xuất có vẻ thần kỳ bình tĩnh, vô luận xuất hiện bao nhiêu quái dị vô pháp hiểu sự tình, thủy trung yên lặng trầm tư không mở miệng, cho tới giờ khắc này bị điểm danh, hắn mới ngẩng đầu, đợi xung quanh tiếng ồn ào lạc định sau, bình thường thanh âm hỏi, ngươi nói tự do là chỉ, đặt ngang triệu lúc đó nhâm tà thông hành. Bát Phương ánh mắt quay lại, biểu đồ kỳ dương không may nhanh mặt mũi mỉm cười, nói rằng, hỏi như vậy, chứng minh đại sử đối với đặt ngang triệu không ăn ý. Mỹ Xuất nói rằng, 400 năm trước, vốn sử vừa tấn chức nhất phẩm. Đáp phi sở vấn, biểu đồ kỳ là một biểu thị bừng tỉnh đại ngộ, nói rằng, tiểu sử trừ phi phái trúc chỗ tới gần, bằng không không có tư cách rõ cùng đặt ngang triệu tương quan cơ mật. Tân tấn đại sử cần thời gian nắm giữ sử bảo pháp độ, lại phải đi sứ dương giới tìm tham gia đốt mai lâm đại điện sinh tu. Không dành phản ứng chúng ta loại này tiểu, hơn nữa loạn địa phương. Nhìn như khiêm tốn, nghe gọi người ủ rũ, người tu bên này, bao quát Mỹ Xuất ở bên trong đối với đặt ngang triệu lý giải rất ít. Phản chi đối phương tùy tiện nảy sinh tới một cái, đối với phán quan lai lịch nhất thanh nhị sở, chiến tranh thế nào tạm thời không đề cập tới, từ biết địch xem đã thua một bậc. Mỹ Xuất vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, tính hậu bên dưới. Biểu đồ kỳ nói rằng, cùng các ngươi nghĩ không quá giống nhau, đặt ngang triệu hiện tại cũng có quy củ, cùng người tộc, quỷ vương đều là không giống nhau. Câu nói này trọng điểm ở chỗ hiện tại, nghe vào Mỹ Xuất trong thai, hơi bị cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Hắn có thể nghĩ vậy sự tình vì sao, đặt ngang triệu vốn vô tự, theo Diêm Quân gặp chuyện không may, chín vương biểu đồ thay đổi, đặt ngang triệu cái này thế ngoại chi địa cũng bị khiên vào vòng xoáy. Đồng thời làm một chỉnh thể, đặt ngang triệu hàng vạn hàng nghìn mánh quỷ ác linh nhất định phải có người dẫn đầu, cần thành lập trật tự. Năm đó Diêm Quân không có thể làm được chuyện tình, hôm nay một cách tự nhiên hình thành, lẽ ra đây là chuyện tốt, đáng tiếc có thứ tự sau đặt ngang triệu đứng đối lập phương, trở thành minh hướng biểu thị địch. Dứt bỏ lập trường biểu thị, Mỹ Xuất rất muốn biết là ai có thể đại biểu đặt ngang triệu, giao cho này điên biểu thị linh định ra quy củ, dạng gì quy củ. Đặt ngang triệu vô tận, Bát Hương đứng dưới, mỗi lần chỉ mỗi lần khối đều có đầu lĩnh linh tướng, trừ phi Bát Hương thân truyền dụ khiến, bất luận kẻ nào không được vi phạm. Biểu đồ kỳ giải thích thô sơ giản lược, nhưng cũng đủ nói rõ yếu điểm, sau ý chỉ dưới chân nói rằng, mảnh đất này phương thuộc về ta, cho nên chỉ có ta xuất lĩnh bản thổ biểu thị linh tiền đến, hiểu. Mỹ Xuất hơi trầm ngâm, nói rằng, tự chủ vì vương, chúng vương thần phục với Bát Hương, Bát Hương là ai? Biểu đồ kỳ cười ha ha một tiếng, nói rằng, ngươi đoán. Đây là không muốn nói. Mỹ Xuất không hề lúc đó truy vấn, nói rằng, trong miệng ngươi tự do, cực hạn lại bản thổ bên trong. Không sai. Tự chủ vì vương, không xâm phạm lẫn nhau cũng không trợ giúp. Mỹ Xuất nhìn biểu đồ kỳ nói rằng, nhược ngươi bị giết làm sao bây giờ? Biểu đồ kỳ chẳng đáng nói rằng, chỉ bằng ngươi. Mỹ Xuất bình tĩnh nói rằng, ngươi tới Lan Ta, vốn sử chỉ có ra sức đánh một trận. Bất quá, nói đến giết ngươi. Ta ý chỉ chính là bọn hắn. Chỉ một ngón tay viễn phương tướng ngao, Mỹ Xuất nhàn nhạt nói rằng, ta ngươi quyết chiến, vô luận thắng bại cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Án ngươi nói đặt ngang triệu quy củ, tứ ngao chẳng lẽ không có thể làm một hoàng tước, đem ngươi cùng thủ hạ của ngươi chém tận giết tuyệt. Nói rằng chém tận giết tuyệt, Mỹ Xuất hốt bạo tiếng sấm, cảm giác không giống thanh âm lọt vào tai, mà là đem bốn chữ khắc vào nghe được người trong óc, vưu kỳ biểu đồ kỳ trong đầu. Như ngươi nói, đại năng chỉ có một, tứ đại ngao đem vây công xuất thủ, ngươi lấy cái gì mạng sống? Thủ hạ của ngươi dựa vào cái gì cùng biểu thị đối kháng? Không hề nghi ngờ, đây là xúi dục, ly gián, mỗi lần một chữ cũng bảo tàng dạ tâm. Hơi có tâm trí người có thể nghĩ đến, Mỹ Xuất nói lời nói này mục đích, không hề trông cậy vào tứ ngao cùng biểu đồ kỳ lập tức dở mặt, chỉ cần đây đó, vưu kỳ biểu đồ kỳ bên này chút có điều cố kỵ, là được giảm bớt chút áp lực. Còn muốn sâu những, Mỹ Xuất có ý định thử song phương, hữu dụng hay nhất, vô dụng cũng sẽ không đem tình hình làm cho lại thêm tao. Nhưng mà, một phen chu tâm nói như vậy, ở xa tứ ngao đều biến sắc, như là bị hắn nói chúng tâm sự, nhưng ở biểu đồ kỳ trên mặt, từ đầu đến cuối không có có phản ứng gì, lạnh lùng mặt mũi lạnh lùng như trước. Không may nhanh mặt mũi ha hả cười không ngừng, như là toàn bộ nắm trong tay do tâm. Mỹ Xuất khẽ như mày, tiếp tục nói, đổi thành vốn sử là bọn hắn, sau có một vạn loại biện pháp tự bào chữa, hơn nữa ta khẳng định, chín vương cùng đặt ngang triệu liên minh nếu có thể thành, liền tuyệt không hội bởi vì ngươi loại này tiểu nhân vật không thành. Câm miệng. Hắn đang khích bác. Miệng đầy nói bậy. Ta ngươi liên minh chân thành đối đãi, cắt đứt rời bỏ biểu thị làm được. Biểu đồ kỳ không ứng với trào phúng phẫn nộ, tứ ngao đầu tiên nhịn không được, đều quát mắng. Đến cuối cùng, bị vạch trần thân phận tiết mạ vàng tiếp tục giả mạo đầu ngao, phẫn nộ, nhưng không mất thành khẩn nói rằng, biểu đồ kỳ, ngươi rốt cuộc còn đánh nữa thôi đánh. Nhược lo lắng loại chuyện đó, không bằng do chúng ta trước chiến. Đương nhiên ta trước. Bổn tọa cho các ngươi thăm dò một chút lộ, tiêu hao người tu nhất chút thực lực. Ai kêu chúng ta là liên minh mà? Biểu đồ kỳ ha hả cười, sau đó không để ý tới nữa tứ ngao, chỉ dùng giọng nịa mai vẻ mặt hướng về phía Mỹ Xuất. Thấy được. Thấy được. Mỹ Xuất thật sâu thở dài. Biểu đồ kỳ rất hưởng thụ loại cảm giác này, hỏi tới, vậy ngươi minh bạch chưa? Mỹ Xuất bất đắc dĩ nói rằng, quỷ vương sợ liên minh không thành, không dám mạo một điểm phiêu lưu. Ngươi sớm nên hiểu. Nhưng ta không rõ, bọn họ tại sao như vậy? Mỹ Xuất thật sâu nhíu, nói rằng, đặt ngang chiều loại thái độ này, có thể bị chín vương nhờ địa phương thực sự không tiện, như vậy liền vô lý do. Có thể có thể. Biểu đồ kỳ phất tay cắt đứt Mỹ đẹp trai nói, nói rằng, ngươi đã rõ thám biết không ít chuyện, nếu có thể đào thoát, đem biến mất đuổi về mình cũng, một cái công lớn. Ngưng lại, biểu đồ kỳ ha hả vừa cười vừa nói, đừng quá tham lam, cũng không thể muốn bổn tọa đem tất cả mọi chuyện hợp mâm bưng ra không được kẻ ngu si. Lời nói này để cho rất nhiều người cảm giác bất đắc dĩ, Mỹ Xuất bất hảo nói thêm gì đi nữa, Tô lão bản mắng thanh nương. Lúc này đối với điên cuồng linh quân mà nói, chỉ cần nghĩ biện pháp thoát khốn quan sát, nhưng đối với Mỹ Xuất mà nói, lần này tao ngộ liên tục, rất nhiều chuyện hy lý hồ đồ, thế cục khó bề phân biệt đồng thời trọng yếu phi thường. Mỹ Xuất rất muốn mượn cơ hội hiểu rõ, tỉ như khất trẻ con rốt cuộc thân phận gì, vì sao biết thập tam, lại vừa trong lúc bất chợt thương tâm hóa thánh, tỉ như chín vương, đặt ngang triệu vì sao có thể liên hợp, lại tỉ như cái này biểu đồ kỳ. Hắn rốt cuộc đó cái gì chủ ý, tự địch không phải là địch, giống như hữu cũng không phải hữu. Vào Dương đại sử nhiều vị, đốt mai lâm nhân tuyển không chỉ một, giả như chuyện nơi đây cũng đủ trọng yếu, nắm giữ tin tức cũng đủ chu toàn, mị sử thân phận quyết định hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ chi đội ngũ này, lẻ loi một mình sấm quan quay về mình cũng, lúc đó dễ rất nhiều. Loại này nói không thể nói ra được, mắt thấy biểu đồ kỳ vô ý bàn lại xuống phía dưới, mị xuất không thể làm gì khác hơn là đem tâm tư thu liễm, vẻ mặt chậm rãi mệt tốt. Một hồi đối chiến bác tự do, u đọc sách. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, ta nhược thất bại thế nào? Ha ha, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ hỏi, đương nhiên là. Nhìn một chút xung quanh, biểu đồ kỳ chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt trở lại Mỹ Xuất trên người nói rằng, nghĩ sai rồi, bổn tọa không phải là cùng ngươi đánh. Cái gì? Mỹ Xuất ngạc nhiên, tất cả tu sĩ, quỷ vật mở mịt, tứ ngao bên kia nhỏ lằng sau đó bừng tỉnh đại ngộ, thầm kêu một tiếng, gian trá. Ngươi, gì chứ mà đây là, hình như bổn tọa nói không giữ lời giống nhau. Biểu đồ kỳ vẻ mặt đương nhiên, nói rằng, bổn tọa nói rất rõ ràng, nhất người thắng ta, là được toàn cho hoạch tự do. Đều là người biết, đừng cầm bổn tọa làm kẻ ngu si có được hay không. Người tự xông ra, ngụ ý rõ ràng, biểu đồ kỳ lặng lặng nhìn Mỹ Xuất, ánh mắt nhỏ trào. Người là người sao? Chương 1615, Nghĩ Hậu Trùng Vương. Ha ha, ha ha ha ha. Rõ ràng bị người xuyến đến bây giờ, bản thân còn nhất chủ động phối hợp, xưa nay trầm ổn Mỹ Xuất giận dữ phản tiếu, ngón tay bắt điên cuồng linh tu sĩ. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Khiêu chiến những thứ này cướp cảnh cũng chưa tới người tu. Khiêu chiến hai chữ rảo âm trầm trọng, tồn tại một lòng vì phát tiết phẫn uất. Không cần nghiêm khắc như vậy. Biểu đồ kỳ không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng mặt mũi nói sinh động là được. Điều kiện lập tức phóng khoáng rất nhiều, Mỹ Xuất vẫn như cũ không hợp cách. Ta đến. Tô lão bản tức bể phổi, chỉ muốn nhanh lên giáo huấn tên hôn đàn này, không lo lắng nữa bản thân được chưa? Không nghĩ nữa bản thân nhận không nhận cho nảy lên trách nhiệm như vậy, quá mức ngay cả điều kiện cũng đã quên rằng. Ngươi. Cũng có thể. Biểu đồ kỳ biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, thản nhiên nói thập tam người, chỉ có thể nảy sinh tới một cái. Có thể vừa khớp có thể tập quán, nghe được thập tam hai chữ này, quần tu cảm thấy rất sống ra. Còn cẩn thận tỉ mỉ người phát hiện, biểu đồ kỳ ở câu nói này thời điểm vẻ mặt có chút quái dị, bốn con nhãn ở quần tu trên mặt liên tục bồi hồi, giống như ở có ý định tìm. Hay là đều là ảo giác? Vậy còn nói cái giám a? Nảy sinh rời phẫn nộ, Tô lão bản cái gì cũng không nhìn ra, vung tay lên hô thao tác lão, nhất thời làm hắn. Chấm đã. Ngăn cản có tiếng kiên định, có người chậm rãi đi tới người trước, bất dung trí nghi thanh âm tuyên cáo. Một trận chiến này, ta đến. Ngươi. Tốn công nghi thỉnh chiến. Trừ Vũ Vi, quan quan ở ngoài, mọi người, quỷ cũng cảm giác kinh ngạc, trong đó cũng bao quát Mỹ Xuất. Tư thể chuyện lớn, bạch cô nương còn là. Cô nương. Tốn công nghi báo dĩ nụ cười quyến rũ, nói ta thế nhưng vô số hải tử mụ. Ý của ta là. Sợ ta thất bại. Không phải là, trang tỷ đấu này không cần phải. Chỉ xưng hô liền cảm giác khó xử. Lại càng không chuyện quan trọng, Mỹ Xuất rất sợ ý của mình bị nộ giải, thấp giọng nói yên tâm, cho dù đối phương hợp lực, ta cũng có nắm chắc không thua. Tốn Công Nghi nói nhưng là rất khó thắng, sẽ chết rất nhiều người. Đúng hay không? Mỹ Xuất nói chiến đấu luôn luôn đại giới. Tốn Công Nghi khẽ cười nói cho nên à, đánh bại hắn là có thể giảm thiểu gần nửa địch nhân, cớ sao mà không làm. Mỹ Xuất bất đắc dĩ nói vấn đề ở Vu Cô Nương ho khan một cái, sở trường không thích hợp chiến trường. Xuất nổi nghĩ ta không hiểu chiến đấu. Không phải là không hiểu, là trường hợp, đối tượng có chỗ bất đồng. Ta biết, cho nên sẽ không đối với hắn thi triển mị hoặc. Vậy thì càng không có yên lòng tác. Bạch Di nhất định sẽ thắng. Vũ Vi đột nhiên chen vào, có vẻ lòng tin mười phần. Vi Vi đừng làm rộn. Tô lão bản tỏ thái độ hỗ trợ Mỹ Xuất, vẻ mặt hiếm thấy nghiêm túc. Bản soái chẳng biết thơ của ngươi tâm tại sao. Mỹ Xuất nghiêm túc nói không nhìn lầm, tu vi của ngươi mới chỉ có. Tu vi có thể đại biểu chiến đấu. Thập Tam chẳng biết chết bao nhiêu hồi. Đây không phải là cô nương một người sự tình. Yên tâm đi, ta có sổ. Mỹ Xuất còn cư lễ cố gắng, Tốn Công Nghi cũng đã không muốn bàn lại, tùy ý khoát tay nói đừng quên ngươi phải chủ soái, thật muốn là ta thua trận, đừng nhận thức sổ sách không được sao. Như vậy cũng được. Đánh cuộc tựa như đánh bạc, đánh cuộc gian đánh cuộc gạt không đánh cuộc lại, Mỹ Xuất ngạc nhiên nhìn Tốn Công Nghi ra khỏi hàng. Tùy ý, quá mức có thể đỉnh đạc, vừa đi đến cự ly biểu đồ kỳ bất quá trượng, mới khinh miệt ngắc. Đến đây đi. Ha ha. Rõ ràng nhìn Mỹ Xuất cùng biểu thị chấp một lúc lâu. Biểu đồ kỳ làm sao có thể chẳng biết đến tụt cùng. Hiếu Kỳ ánh mắt nhìn Tốn Công Nghi nói ngươi không phải là bổn tọa đối thủ, hơn nữa trước đây ngươi hẳn là ra mắt đặt ngang Triệu Sinh Linh phương thức chiến đấu, không nên cự ly bổn tọa gần quá. Sợ. Tốn Công Nghi trả lời lại một cách niệm ai, đơn giản mà hữu lực. Ha ha. Biểu đồ kỳ bật cười, dáng tươi cười lóe lên liền lại biến mất. Trầm giọng nói đánh một trận định thắng bại, đến lúc này không sáng con bài chưa lật, qua đi có thể không có cơ hội. Con bài chưa lật. À được rồi, con bài chưa lật. Tốn Công Nghi nghĩ đến cái gì, thiện ý nhắc nhở ở lâu minh giới. Ngươi làm được không biết người tu chiến đấu tập quán, nhắc nhở ngươi thoáng cái, ta sở trường là ngự thú. Biểu đồ kỳ khe như mày, nói có ý tứ. Tốn Công Nghi hồi đáp ta không phải là tự mình một người cùng ngươi đánh, hội mang những trùng á yêu hỗ trợ, yên tâm chúng nó đều không biến hóa, thả đều cùng ta mật thiết tương quan. Giải thích qua, Tốn Công Nghi tâm hỏi không tính là lá mưa đi. Không tính là. Biểu đồ kỳ khoát tay áo, có chút buồn chán. Không tính là tốt rồi. Tốn Công Nghi ra vẻ quyển quyển tụ tử, lộ ra minh giới tuyệt không khả năng thấy tốt tươi cánh tay. Tiêu ngạo nói đến đây đi, cho ngươi xuất thủ trước. Làm cho nhiều người như vậy, quỷ mặt, biểu đồ kỳ quả nhiên kéo không dưới cái mặt này, bất đắc dĩ nói ngươi trước đi. Ta trước. Tốn Công Nghi nhìn biểu đồ kỳ truy vấn ngươi xác định. Đương nhiên ôi. Vây một tiếng, biểu đồ kỳ thân thể cao lớn chợt tiêu thất, ngay cả hắn tiếng kinh hô một đạo, triệt để bao phủ ở ngân sắc trong đại dương. Đặt ngang chiều, đầm nước chỗ, kịch độc chỗ, nơi này thủy là hát thủy, đại địa không biết sao nhiệt cho nóng lên, trưng nổi trên mặt nước khí hóa vụ đồng chủ, nhiều năm không tiêu tan. Minh giới có một loại pháp thuật gọi độc phân chia vạn trùng, đặt ngang triệu vì nhất, chỉ đó là những thứ này không chỗ nào không có mặt độc trương khí, cũng không thể thực sự tìm không được so với nó độc hơn vật, mà là hắn phạm vi quảng đại đến vô cùng vô tận, thời gian liên miên vĩnh không ngừng nghỉ, xâm tử thần hồn như nhuận vật không tiếng động, che đậy ánh mắt, thần thức thậm chí linh đài hơi bị hỗn độn, bất chi bất giác sẽ phải tính mệnh. Ngoại nhân không muốn sống người, cho dù thổ sanh thổ trường minh giới quỷ vật, tầm thường người cũng không dám đơn giản giao thiệp với đặt ngang triệu vùng sông nước. Ba thành nguyên nhân ở chỗ sinh hoạt tại trong đó hung linh mãnh quỷ, thất thành còn đang lại vụ. Hiện nay, đặt ngang triệu lập tức nhiều hơn đến vạn sinh hoạt nghĩ, chỉ vì chém giết nhất yêu. Là dạng gì ngân quang ánh sáng ngọc? Là dạng gì hung ác tàn độc? Là dạng gì tàn sát bừa bãi cùng giết đảo, mau lẹ cùng rất mạnh, chân thành cùng ăn ý, ngoan cường cùng không sợ. Toàn thân ngân giáp không một tia ban sắc, duy chỉ bên miệng cự kiểm tự hắc thiết trầm trọng, tiêu chí tới nghị quần ở cảnh giới trên toàn thể phá bỏ. Triệt để thoát ly đê giai phạm chủ, đan cái cũng tiến nhập cường giả hàng. Khẩu khí thả ra ưu quang, một đôi ngân xí rung động, không trung liền có rõ ràng vết ấn, bên tai hô khiếu chi thanh thế lương, vạn hai cánh bảng đồng thời mở miệng nói, chỉ riêng cộng minh phát ra thanh âm, liền không thua gì cửu tiêu sấm sét. Sấm sét không phải là một đạo. Mười đạo có lẽ nói, nghĩ quần không chết, cái loại này đâm bị thương thần sắc phách tiếng rít vĩnh không ngừng nghỉ, đối với không có nhục thân bảo vệ quỷ vật đến, thương tổn lại tăng một bậc. A. Ngân triều xuất hiện cái đó trong nháy mắt, cự ly hơi gần quỷ vật trở mình cũng một mảnh, có ôm đầu kêu rên thê lương bất lực. Có liều lĩnh trốn chạy thiên lý, có thẳng thắn điên thành ma, hướng xung quanh tất cả chém lung tung giết lung tung, mất khống chế. Đặt ngang triệu vốn nhiều hung vật tóm lại không giống quân tốt như vậy nghiêm túc, điên tính tình một khi phát tác, không người nào có thể ngăn cản. Chỉ như vậy phải không? Ngân triều hiển lộ tức khắc thành phong trào, xé mở không chỉ có biểu đồ kỳ linh quang, gia thịt, thần thông, bảo vật, còn bốn phía giới không phát tác, thân ở trong đó, biểu đồ kỳ ngay cả thi mấy lần đột pháp, cư nhiên cũng không thể thành công. Bay nghĩ công kích thủ đoạn chỉ một hơn nữa cường hãn. Đan cái lời nói, đơn giản kêu rảo truy thứ toan dịch này ba loại. Lại vô cái khác đạo pháp, nhưng mà mọi việc đều là sợ tiến nhập cực hạn, bay nghi vạn chúng, vạn đều có vượt biên sát thương, thả có thể đồng thời vũ. Cái gì gọi là đồng thời? Ý tứ chính là chúng nó có thể tập hỏa, có thể làm được người tu không thể nào làm được chuyện tình. Đồng thời phát huy tất cả lực lượng. Biểu đồ kỳ quá lớn, bay nghĩ rất, không chỉ có, chúng nó còn có thể đem mình làm cho lại thêm, đến đủ để dung nạp toàn bộ. Vừa đem đối thủ triệt để vây chết. 60 năm trước, chúng nó còn không cụ bị loại năng lực này, hôm nay hai thoát thai hoàn cốt. Trời ạ! Người nào cũng không ngờ tới chiến đấu hội là như thế này, ngay cả mỹ xuất bên này đều thất kinh, không nói đến cái khác. Trên chiến trường, bị nghĩ quần bao trùm biểu đồ kỳ sông ngang đụng, gào thét liên tục, có vài lần suýt nữa đụng vào điên cuồng linh giới, cũng từng cự ly tứ ngao quá gần. Vô pháp thoát khỏi. Chỉ cần không thể thiểm độn, vô luận biểu đồ kỳ làm sao nhanh, thế nào không may, thế nào điên cuồng giết thế nào, đều không thể thoát khỏi phụ cốt chi thư. Đáng giá nhắc tới chính là, chiến trường ba phương, biểu đồ kỳ nhiều lần gần song phương trận doanh, vô luận có người muốn giết nó hay là giúp nó, đều là tuyệt cơ hội tốt, nhưng không biết vì sao, người nào cũng không có xuất thủ. Có lẽ là bởi vì sợ ngây người, nghìn vạn lần cái khuôn mặt nghìn vạn lần con mắt, toàn bộ rơi vào dại ra. Giống, chạy không thoát, vô nhân lễ, tiếng hét giận dữ liên tục, bị triều vây biểu đồ kỳ phẫn nộ rít gào, tầng tầng trọng pháp thuật tứ phương đột kích, đem bay nghị thành phiến đánh giết. Nhất làm cho khiếp sợ, sợ hãi một màn xuất hiện. Bay nghĩ gào thét tảng ra, gào thét tụ tập, mỗi lần cũng có thể tránh thoát phong mang, tịnh ở khe giữa quay người quay đầu lại, gánh dư ba đem biểu đồ kỳ một lần nữa vây tủ, không để cho nửa điểm thoát khốn cơ hội. Pháp thuật quang tiết ra ngoài, mênh mông quần quận thanh uy vô tận, nhưng mà tốn công nghi sớm đã đi, lúc này nàng đã rời xa chiến trường, kính trở lại điên cuồng linh giới bên trong, có Tô lao bản, Vũ Vi, quan quan chờ tự mình thủ hộ. Chính như chính cô ta nói, mình am hiểu chính là ngự thú, biểu đồ kỳ giết hết bay nghĩ là được thắng lợi, bằng không nhất đánh tiếp. Khó có thể tưởng tượng cường hãn thân thể, siêu tuyệt cứng cỏi, tuyệt vời sơ xác tiêu điều cùng phục tùng, tầng tầng lớp lớp, thành lớn thay đổi, bay nghị đối với biểu đồ kỳ thủy chung vẫn duy trì toàn cho phương vị, vô tử sừng, càng không khoảng cách công giết. Cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính có thể khiến người tuyệt vọng là, làm có bay nghị bị thần thông đánh rớt, làm chúng nó còn hài cốt di lưu, lại có thể gây dựng lại, như trước sống lại. Không phải là một con bay nghị sống lại, mà là khác nhau bay nghị giữa, nguyên vốn không thuộc về một bộ thân thể này linh kiện. Có thể giống như cửa sổ cơ khí giống nhau ổn định trang, gia nhập vào đội ngũ, tiếp tục chiến đấu. Không chết khu. Không chết nói. Điều này sao có thể? Tô lão bản cả tiếng kêu, cả tiếng hô, hầu như đã quên mình là người nào, đọc sách, vê đút ổ cản su con, nên chỉ loại nào lập trường. Hắn thầm nghĩ đây là có chuyện gì, cái này không chính là mình không bị chinh phục trước mình truy cứu cảnh giới sao? Bất tử bất diệt. Không, không phải là như vậy. So sánh với Tô lão bản, Mỹ xuất khiếp sợ trình càng cao. Hắn đã mấy năm chưa thấy qua bay nghĩ, nào sẽ nghĩ tới trước đây này chỉ phân phối cùng ma văn tranh phong đó, hôm nay có thể uy hiếp được đại năng. Mỹ xuất nghĩ không ra tốn công nghi chính là nghĩ hậu, chủng loại yêu vật hóa hình người, không phải là không thể được, nhưng tuyệt không phải là cảnh giới này, càng hoàn mỹ như vậy không sức mẻ. Ngay cả bọn ta có kỳ ngộ, cảm giác rất bất khả tư nghị, trong kinh nghi Mỹ xuất nhưng chỉ có vài phần lý trí, không hề tán thành Tô lão bản pháp thuật. Hắn lưu ý đến cái loại này gây dựng lại sống lại biện pháp cần đại giới, nhưng không phải là hoặc không chỉ do bay nghị thừa thụ, mà là do tốn công nghi chia sẻ. Một con hai không thể nói là, chỉ thiên chỉ cũng không phải rất quan trọng hơn, mỗi khi tảng lớn bay nghị chết đi sau gây dựng lại, tốn công nghi sắc mặt cũng sẽ cải biến, càng ngày càng mở, tựa như sắp đốt rủi du đèn. Chương 1616, ngạc nhiên liên tục. Tiếp tục như vậy không được. Bay nghị cũng không phải là chân chính không chết, song phương bằng lấy tính mệnh đổi lại tổn thương, vạn bay nghị cô nhiên cường đại, biểu đồ kỳ cũng phi phàm vật, như vậy xuống phía dưới. Mỹ xuất có đầy đủ lý do tin tưởng, cuối cùng tốn công nghi ngao bất quá đối phương. Giống. Lại là một lần trọng pháp thuật oanh kích, vạn bay nghĩ tổn thất ba thành, ngân sắc con nước lớn thủ bị tê quang đê vỡ, cùng biểu thị tương đối ứng với, tốn công nghi thân hình lão đảo muốn ngã, bên kia biểu đồ kỳ song mặt đều là lộ, trên mặt bị bay nghĩ khẳng đến gồ ghề, khắp nơi thanh niên. Minh độc hung mãnh, nhân gian độc vật cũng không tiện trọng, bay nghĩ ngân lượng thân thể bên trong tràn đầy toan dịch, người nào cũng không thể bỏ qua. 30 vạn bay nghĩ tính mệnh đổi lấy biểu đồ kỳ cả người là tổn thương, vưu kỳ trung gian xà trạng thân thể bộ phận, miếng vảy đổ cốt nhục chia lịa, hư thối tịnh có chứa một cổ thanh tưởi, khiến buồn nôn. Quỷ vật không có huyết nhục gân cốt, xuất phát từ đối với sinh hướng tới, đại năng giả thông thường nguyện ý dùng tinh nguyên pháp lực biến ảo thân thể, nhìn có khả năng chảy máu, kỳ thực chia lịa sẽ tiêu tán trả thế giới. Đến lúc này, mọi người mới có thể kết luận biểu đồ kỳ cùng quỷ vật khác nhau, cốt nhục tiên huyết đều vì chân thực tồn tại. Bán nhân bán quỷ, bán yêu nửa linh, chịu đủ gian vật biểu đồ kỳ thê lương rít gào, càng phát ra có vẻ hung ác tàn bạo. Ngao, huyết sát chợt nổi lên, một cổ trước đây chẳng bao giờ xuất hiện qua khí tức cuồng bạo điên cuồng bắt đầu khởi động, người người ý thức biểu đồ kỳ gần buông tay vén bài, triển khai sát chiêu chân tránh, cùng lúc đó, tốn công nghi trên mặt tái nhợt lộ ra kiên quyết, nói hai tay án lại bên hông ba thốn, đồng dạng chuẩn bị liều mạng. Không thể đợi. Chịu khổ đến nay, Vũ Vi vô pháp nhịn nữa. Quan quan. Hoa. ta đến. Sử bào long lánh, vô số đạo tinh hoa tùy theo thắp sáng, biết rõ lúc này tham chiến cắt đứt chỗ tốt, mị xuất hoàng thân chuẩn bị hành động, chợt thấy biểu đồ kỳ hai cái miệng ba mở, cắn mười mấy con liều mạng hướng trong chui bay nghĩ. Lạc giọng giống to hơn. Bổn tọa chịu thua a. Nhận thua. Biểu đồ kỳ nhận thua. Làm cho vô số người mặt, đường đường đặt ngang triệu đầy đất chi vương, niết cấp đại năng, hướng một gã khí tức bất quá cướp cảnh biến hóa yêu vật chịu thua. Hơn nữa nhanh như vậy. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, tính toán đâu ra đấy không đầy nửa thở mát. Bay nghĩ thế tiến công người người có thể thấy được, biểu đồ kỳ dùng qua chiêu số gì. Ánh mắt thần thức bị nghĩ quần mình ngăn trở, mọi người chỉ thấy biểu đồ kỳ chạy khắp nơi, trong lúc là vài lần huyền quang nổ bắn ra, bay nghĩ tụ tán giữa không gian chết rất nhiều, tổng kết thoáng cái, chiến đấu không thể bảo là không kịch liệt, nhưng có chút vô cùng đơn giản. Nghiết tu có thể người, mặc kệ là người hay quỷ, người nào không có cự lực đạo pháp, ai có thể không có vài món trọng bảo. Đứng người đang xem cuộc chiến sừng. Mọi người, Vưu Kỳ tứ ngao bên kia đang mong đợi biểu đồ kỳ hiển lộ thật uy, tốt xấu đừng đã đánh mất niết cấp đại năng, cùng đặt ngang triệu mặt của, có thể hắn cứ như vậy nhận thua. Đến nghĩ quần trở về, tốn công nghi công thành lui thân, biểu đồ kỳ đạt được thở dốc, một lần nữa trang điểm trang phục thời điểm, tứ phương quỷ vật nhưng không hiểu chuyện này thế nào phát sinh, căm giận khó khăn bình. Điên cuồng linh tu sĩ không sao nói rõ được, mặc dù kinh hỉ nhưng có chút khó có thể tin. Tô lão bản càng không hiểu ra sao, duy chỉ Vũ Vi quan quan cảm thấy vui mừng. Vội vàng hầu hạ tốn công nghi dùng đan dược, thuận tiện hung hăng ở biểu đồ kỳ rách mướp trên thân thể hoàn hai mắt. Giờ này khắc này đối diện biểu đồ kỳ biểu tình nên làm sao mà. Chết tiệt con kiến, phi. Hắn hình như không có ý thức được mọi người đang suy nghĩ gì, cũng bất tại hồ, vẻ mặt trên, ai cũng nhìn ra hắn tịnh không thế nào quan tâm trận này thắng thua, trái lại coi trọng dung nhan. Chớ đem quỷ vật không lo người. Vưu Kỳ khi hắn có sống một mặt, biểu đồ xấu xí lậu nhưng mà thích trưng diện, lúc này đang lấy tinh nguyên chữa trị thân thể, nội bộ hình như có tinh quang toát ra, này thê thảm vô cùng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc chậm rãi phục hồi như cũ, tới hoàn toàn khôi phục. Thấy như vậy một màn, Nhất Hùng hùng hổ hổ Tô lão bản đống nhiên ngừng nói, ánh mắt hơi rét. Hắn biết, đổi thành bản thân tượng đồ kỳ như vậy thụ thường, khôi phục tốc vô pháp càng cao. Có thể có khả năng cho là hắn ở trong chiến đấu thủ hạ lưu tình. Vì sao? Tô lão bản không hiểu, Mỹ Xuất không hiểu, tứ ngao đồng dạng nhìn không hiểu, cho nên có chút phẫn nộ. Biểu đồ kỳ, người rốt cuộc đang làm gì? Đừng cầm cái này bộ xem kẻ phản bội ánh mắt hướng về phía ta, bổn tọa giúp các ngươi dò đường, thu hoạch pha phong. Biểu đồ kỳ đáp lại khiến tứ ngao vô pháp phản bác, nếu không có trận này chiến trường, tốn công nghi đủ tư cách trở thành kỳ binh, giao cho gần tiến hành chiến đấu mang đến ngoài ý muốn, về phần hắn có hay không xuất từ bản tâm, tựa hồ không trọng yếu như vậy. Tứ ngao linh quân tới gần, nội tâm yên lặng cân nhắc lợi hại, thiết mạ vàng đưa ra yêu cầu. Ngươi thất bại, xin tránh ra. Chờ, lập tức là tốt rồi. Biểu đồ kỳ vẫn chưa cự tuyệt, chữa trị thân thể sau đem ánh mắt nhìn về phía tốn công nghi, hỏi những thứ này bay nghĩ hẳn là rất khó được, không sợ bị bổn tọa giết sạch. Tốn công nghi nói ngươi giết cho con sao? Biểu đồ ngạc nhiên nói chỉ có điều này nói, giết được quang. Tốn công nghi nói giết sạch, ngươi cũng không sai biệt lắm muốn chết. Biểu đồ kỳ lắc đầu, thản nhiên nói đại giới khó tránh khỏi, tử chắc là sẽ không. Không phải là chỉ có ngươi có sau tới cố tình phản bác, lời đến khỏe miệng đến lúc đổi giọng, tốn công nghi khẽ mỉm cười nói giết sạch liền giết sạch, sinh ra nữa đến không phải xoắn. Quả nhiên có thể sinh mới gọi bản lĩnh, biểu đồ kỳ có chút không nói gì. Nói giữa không gian, tô hai con mắt của lão bản liếc một cái tới tứ ngao, lúc này mở miệng nói lời vô ích số ít, nếu chịu thua, có đúng hay không hẳn là nhường ra đường. Chờ, lập tức là tốt rồi. Đối với song phương đều là câu nói kia, biểu đồ kỳ đích xác có chút sự tình muốn làm, ánh mắt của hắn ở người tu trong đội ngũ bồi hồi. Đối với Mỹ Xuất nói có nữa hai nhiều đốt mai lâm đại điện sắp chạy, ngươi tìm được thí sinh thích hợp sao? Bát điên cuồng linh tu sĩ, mỗi người đều có thể trúng cử. Tô lão bản đoạt đáp lại. Tấm tắc, vậy cũng thật rất giỏi. Biểu đồ kỳ liếm môi, nói đốt mai lâm không phải là đùa giỡn, những người này tu vi không quá đủ. Tô lão bản thầm kêu không xong, thoáng cái không có ngôn ngữ. Hai năm bên trong, mỗi người niết bàn. Vũ Vi đem lời tiếp nhận đi, ngữ khí kiên định. Có đúng không? Biểu đồ kỳ quay mặt lại, hiếu kỳ ánh mắt nhìn Vũ Vi. Nói cô nương không sai, con nhà ai? Cha ta ra. Hỏi cổ quái, đáp lại thêm rượu, người chung quanh nghĩ thầm đây là muốn gì chứ, chiến tranh còn là lao việc nhà. Cha ngươi là người nào? Mặc kệ xung quanh bao nhiêu người hoang mang. Biểu đồ kỳ tiếp tục truy vấn. Không mượn ngươi xen vào. Hảo có đạo lý. Biểu đồ kỳ có chút thất vọng, lại hỏi hắn tới sao? Sau lưng ngươi. Ta đây nên tâm điểm. Biểu đồ kỳ bốn con mắt nhất thời chát, tự nói vậy nói có thể có như vậy nữa nhi, hai bên trái phải có như vậy hai cái bảo tiêu. Để cho ta đoán một chút. Ánh mắt ở tốn công nghi cùng quan quan trên người chạy một vòng, biểu đồ kỳ bỗng nhiên nói cha ngươi phải phán quan tuyển định người. Không. Tô lão bản nội tâm trận chấm xuống, thầm nghĩ nha đầu chính là nha đầu, không phải loại này cáo già đối thủ. Biểu đồ ngạc nhiên nói tám người vào mình, tu vi cũng không tệ lắm, chiến lực vưu kỳ xung ra, xem bộ dáng của bọn họ không giống như là bị ép buộc, nói vậy cũng là vì thủ hộ. Người quỷ hai ghét, bọn họ dĩ nhiên không phải thủ hộ phán quan, cũng không phải ngươi. Lời nói này đúng sai nửa này nửa nọ. Điên cuồng linh tu sĩ vào mình có bất đắc dĩ nhân tố, bọn họ đích xác không vì phán quan mà sống, cũng không phải là vũ vi thuộc hạ. Không để cho người cơ hội phản bác, biểu đồ kỳ ý chỉ Tô lão bản nói cái hội này phân thân lao thực lực mạnh mẽ, đánh nhau nói, có thể chỉ so với bổn tọa kém một chút. Ngươi có khả năng thử xem. Tô lão bản kiêu ngạo khiêu khích, thực sự muốn nhân cơ hội tiêu diệt cái này nhường một cái hắn không thoải mái quỷ hàng. Biểu đồ kỳ nhìn Tô lão bản một cái, thản nhiên nói ngươi từng nhiều lần giành trước, căn bản không quan tâm phán quan quyền uy. Có thể hay không báo cho biết bổn tọa, vì sao? Xúi dục. Chỉ ngươi. Tô hai con mắt của lão bản nheo lại. Biểu đồ kỳ mỉm cười. Chậm rãi nói rất rõ ràng, đốt mai lâm hậu tuyển địa vị quá mức còn cao hơn phán quan, như vậy có khả năng chứng minh, chí ít phán quan tâm lý cho là hắn đại có thể đốt mai lâm thành công, hơn nữa. Quay đầu lại nhìn Tứ Ngao, biểu đồ kỳ từng chữ nói ở đây mọi người. Cũng không nhận thấy được hắn người ở phương nào. Xung quanh lập tức làm cho yên bình, ấm lạnh tự biết. Yên lặng trong Tứ Ngao trầm ngâm một lúc lâu, đều ôm quyền. Đa tạ. Không khách khí. Biểu đồ kỳ tùy ý xua tay, giống như là làm nhất kiện vi bất túc đạo sự tình. So sánh với Tứ Ngao, người tu bên này một mảnh tĩnh mịch. Mỗi người nghiến răng nghiến lợi. Lần này chặn giết, biểu đồ kỳ dáng vẻ ý vị sâu xa, tỉ đấu lúc kết thúc, có người cho rằng xem thấu trận tướng, tưởng tượng thấy biểu đồ kỳ làm được đứng bên mình, chí ít không tồn tại địch ý, nhưng mà lần này nhìn như vô tình, bóc trần người tu lớn nhất cơ mật cũng là lớn nhất con bài chưa lật, đối phương hội do đó gấp bội tâm. Loại này tâm hội dẫn phát rất nhiều loại kết quả, tỉ như chiến đấu càng thêm gian nan, tỉ như sách lược, xuất phát từ kiêng kỵ, Tứ Ngao hoàn toàn có khả năng sửa tiêu diệt vì kéo dài, đợi được càng nhiều viện quân. Bọn họ từng qua vương giá cường giả khó mà phân thân, nhưng mà sự vụ luôn luôn tương đối, giả như nhận định chuyện bên này quan trọng hơn, khó bảo toàn không sinh biến. Thân hám địch cảnh, người tu thoát khốn biện pháp chỉ có thể dựa vào đột nhiên hơn nữa vật khí, có nữa đối thủ kiêu binh dẫn đến thất bại, hôm nay đột nhiên đã không có, vận khí không song tới cực điểm, đối thủ càng thêm cẩn thận, nên làm thế nào cho phải. Chiến tranh dựa vào nắm tay nói, rõ ràng bài, con bài chưa lật, đánh ra kiếp sau hiệu mới hữu dụng, không may bài hảo nhưng có thể vô pháp vận dụng, trái lại biến thành gánh vác. Cũng là bởi vì biểu đồ kỳ. Hắn dùng một điểm tổn thương tách ra toàn bộ phiêu lưu, vĩnh cư trên bờ. Người nào lại đặt ngang triệu sinh mệnh có không may ngốc điếc, ta cùng hắn cấp. Tô lời của lão bản đại biểu tuyệt đại đa số lòng của người ta thanh, cận mấy người ngoại lệ. Tốn công nghi bận về việc. Điều tức không rảnh suy tư, Vũ Vi chiếu cố Tốn công nghi điều tức không rảnh suy tư, quan quan thủ hộ Vũ Vi chiếu cố Tốn công nghi, không rảnh hơn nữa lời muốn, duy mị xuất thiên lặng trầm tư, người nào cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, có lẽ chờ cái gì. Hữu tâm nhân phát hiện, tại đây máy móc trong xung đột làm tam quân tổng giáo mỹ xuất có vẻ vô cùng yên bình, khuy chức đến không giống hắn. Các hạ lời nói rất hữu dụng, cảm tạ là phải. Kinh qua nhiều chuyện như vậy, Tứ Ngao nếu không dám giống như trước như vậy khinh thị ngang ngược kiêu ngạo, xuất phát từ cẩn thận, thiết mạ và ngưng thanh hỏi vì sao nói cho chúng ta biết. Lời này ban đầu nghe không có gì đạo lý, có thể đem biểu đồ kỳ đắc tội, suy nghĩ đến trước biểu đồ kỳ đã từng vạch trần một gã chủ ngao, không phải do Tứ Ngao không lo lắng. Chúng ta dù sao cũng là liên minh, đọc sách, vê đút. Vô cản sủ. Con, bổn tọa có muội muội ai trách nhiệm, lại ở đây không có ta chuyện gì, mọi người phá đấu vo ít nhất. Nhìn náo nhiệt. Biểu đồ kỳ trả lời làm cho cam tức, nhưng là được cho chúng quy chúng cũ, mà hắn lời kế tiếp. Cho nữa các vị nhất cái tin, cứ bổn tọa biết, về tham gia đốt mai lâm đại điển người chọn, mình cũng bên kia đã xác định, sẽ không tăng con người mới. Cái gì? Kinh hô không chỉ người tu nhất phương, tứ phương quỷ vật, ngay cả Tứ Ngao đều bị cái tin tức này rung động, đều truy vấn. Làm sao ngươi biết? Chính là cái này thời điểm. Quân kỳ hốt hiện, 8 người tu tập thể xuất động, mỹ xuất, thập tam tô đoạt bộ trước đây, vụ vi, quan quan tùy theo biến mất, chứa nhiều cường giả liên thủ đột kích, nhằm phía đồng nhất chỉ ngao. Hắn đầu ngao, giết. Chương 1617, Kim Hoa đại sử quần hùng liên thủ. Giết, đầu, ngao. Ba chữ, tam trọng sát phạt. Mũi tên đông bắc. Nảy lên với địa, tính được bộ lại không, nhất phẩm sử dưới chân mọc dễ, thân thể ngay cả hoàng, nhoáng lên một người, hoàng này sinh mấy trăm điều thân ảnh. Xa nhìn lại, từng cái một mỹ sử càng không ngừng từ thân thể hắn đi ra, một bước liền đi tới đầu ngao trước mặt, phía sau, đỉnh đầu, dưới chân, hai bên, xuất liên tục 87 quyền. Quyền uy hách hách, quỷ tướng bất luận, phổ thông quỷ tốt căn bản không có chống cự tư cách, phong đào chỗ, quỷ bay mai một, đảo mắt vô số cổ khí tức thanh niên phiêu đãng, thiên lý phương viên vì không còn một ngống, trở thành một phiến khó mà giao thiệp với tỉnh thổ. Làm cho khiếp sợ là, ra quyền thân ảnh cũng không phải là tinh khiết do thần thông biến thành, mà là giống như phân thân, chiếu hình giống nhau liên tục đánh kích. Trừ phi có người phản kích chung đem thân thể đánh tan, bằng không liền không ngừng nghỉ. Đây không phải là thật, bằng không mỹ xuất vô địch thiên hạ. Mấy trăm thân ảnh trong đa số không có kỳ biểu, có thể người công kích cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại, chỉ cần sống qua hắn uy, có lẽ thời gian đạt đến cực hạn cũng sẽ tự động tiêu thất. Vậy cũng uy. 87 quyền trọng pháp thuật oanh kích, từng quyền đều có đỉnh lực mạnh, xung quanh mấy trăm thân hình, thật giả mạc biện, phòng không thể phòng, không để phòng lại không được, quyền lực phạm vi, nguyên bản dày như thiên đắp quỷ trận hơi bị mở rộng ra, thi hiện lên thiên lý. Sử bao giết. Hắn liều mạng. Kim Hoa đại sử, hắn Kim Hoa đại sử. Tứ ngao tiếng thét chói tai nói toạc ra trận tướng, minh giới phán quan tấn cấp nhất phẩm, hàng đầu trọng ban thưởng đó là trên người món đó áo mãng bảo, sở dĩ tấn cấp sau đó lập tức bế quan, vì chính là nắm giữ hắn uy năng. Lúc đó cổ đế hiện thân, mỹ xuất chuẩn bị liều mạng, chỗ ỷ lại chính là nó, may mà cục diện cuối cùng hòa hoãn, cái này mới có hôm nay tuyệt sát. Mỹ xuất biết không có thể để cho chiến đấu hình thành giữ lẫn nhau, ngay từ đầu để lại nảy sinh cực mạnh sát chiêu, nỗ lực đem thế cục định âm điệu. Mỗi một kiện sử bảo đều là âm ti truyền thừa chi bảo, trên đó đều có diêm quân chúc phúc, hoàn toàn luyện hóa đồng thời triệt để kích phát nói, không có người nào niết tu có thể đơn độc đối kháng, tuyệt đối không có. Ngao, thân ở trong đó, từ lúc điều thứ nhất thân ảnh xuất hiện, ra quyền thời điểm, thiết mạ vàng liền đã cảm thụ được chí mạng nguy cơ, điên cuồng gào thét trong tiếng thân hình tăng vọt, biến hóa, khí thế cũng tùy theo đại biến. Trăm trượng thân thể, răng nhọn răng nanh, cả người bộ lông như cương châm săn sát, khí tức do trong cảnh thẳng tắp kéo lên. Cùng lúc đó, còn lại ba ngao trước sau noi theo, hồng ngao hóa thân bao quanh hỏa vân, hắc ngao biến sắc nùng mặc trọng lượng, lóe ra vài lần nhằm phía thiết mạ vàng, cùng biểu thị cùng chống chọi với cường địch. Rốt cuộc giữ lấy tiên cơ, thiết mạ vàng mạnh mẽ nhưng biến thân chậm một chút, thất bắt trọng trưởng ảnh dắt đại uy thế mà đến, rất nhanh đem linh quang đập chết. Kế tiếp là được cầu đả, trưởng cùng móng đụng nhau nổ vang như đảo, chúng trưởng thì rên rõ ràng có thể nghe. Hơn 10 đạo trưởng ảnh khoảng cách trước mắt qua, thiết mạ vàng thân thể bắt đầu cuộn cuộn, rút lui, té ngã, xé rách, rú lên lồng lộn giống giận khó sửa đổi đại cục, nguy cơ trùng trùng. Chịu đựng. Hòa vân hợp thời mà đến, lùng mặc đầu tàu gương mẫu, xung quanh 10 dặm không người nào có thể tới gần, tuy là quỷ vật cũng đều xa xa bỏ chạy, đồng dạng là độc. Hắc ngao biểu thị độc hơn xa đặt ngang chiều, áp xúc tinh luyện gấp trăm lần. Có trưởng ảnh chia ngăn cản ngoại viện, rơi vào lùng mặc nghe được két một tiếng, thật giống như đốt đỏ bàn ủi rơi vào trong nước, toát ra một cổ thanh niên. Ba động vài lần liền vô tung ảnh, so sánh với hắc ngao do đó bị thương tổn. Xuất trưởng thân ảnh trong nháy mắt làm cho đen kịt, lại huy trưởng thì không chỉ kinh lực giảm đi, xuất động nửa nói đã hình tiêu cốt vẫn, không có hắn hình. Rất rõ ràng, hắc ngao cảnh giới không bằng còn lại, nhưng tu độc trời sinh khắc chế quỷ tu đạo pháp, thực tế chiến lực trái lại càng mạnh. Bên kia, Hồng Vân điệp tiệm, giống như có người chỉ huy giống nhau phân chia hợp hợp, mỗi lần biến động, nhìn lại đều giống như là nhất ngao hay thay đổi, vô số toàn thân đỏ bừng hỏa chó vây công một cái thân ảnh. Khoảng cách đem tê thành phấn vụn. Hắn thay đổi quá nhanh, hợp nhanh hơn, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Mỹ xuất phóng xuất mấy trăm điều thân ảnh, trừ ra người chiếm trước vây công trạng thái, đánh hồng ngao nhào vào chiến trường bắt đầu, xuất trưởng thân ảnh liền không có thể tăng, tùy song phương ác chiến mà không tuyệt rơi chậm lại. Bởi vậy tiến hành tiếp, Mỹ xuất liều mạng chiêu số rất nhanh hội bởi vì ba ngao hợp lực mà suy vong, mà không phải như trong kế hoạch như vậy, nhất chiêu đổi lại nhất ngao lui ra khỏi chiến trường. Nhưng hắn không là một người chiến đấu. Giống thiết mạ vàng hoàn thành biến hình một khắc kia, thập tam tô đến chiến trường, thập tam thanh rít gào tùy theo hát hưởng. Cùng Mỹ sử một trưởng, quy quy củ củ phương thức công kích khác nhau, tô thủ đoạn của lão bản muôn màu muôn vẻ, có thể nói một hồi huyền pháp biểu diễn. Sinh tô tụ lý càng khôn, sắc tô lạ mắt thế giới, chó tô biến hóa cùng không may ngao đối với rảo, mã tô để động sầm đánh, còn cật tô rộng rãi kêu thông thiên, quản nó là người hay quỷ là chó còn là hổ, toàn bộ một ngụm nuốt vào. Hắn cũng không sợ ăn phá hủy cái bụng. Tinh khiết lấy lực công kích cấp độ luận. Tô lão bản nguyên bản tu vi hắn chính lệnh, hóa thân thập tam sau càng thêm phân tán, theo lý rất khó tạo thành thực chất uy hiếp, nhưng mà thật đánh nhau, mặc kệ ba ngao trong người nào cùng chi giao tay, cũng cảm thấy rất khó chịu. Không phải là đánh không lại, không là nhiều khó khăn đối phó, chính là nghĩ khó chịu. Cái loại cảm giác này, thật giống như không khi đói bụng bị buộc nuốt vào vốn là không thích thực vật, đại lãnh thiên cần phải vào chi tắm, bám vào núi thì xung quanh tràn đầy mang thứ bụi gai, đạp thanh thì liên tục đạp phải cước chó. Thô tục bằng được, dùng để diễn tả tâm tình thích hợp nhất bất quá. Tỷ như thiết mạ vàng nảy sinh móng chặn lại một trường, tô lão bản hai bên trái phải chui ra ngoài ngạnh thoáng cái, cũng không biết là làm sao vậy, rõ ràng không thể nào tạo thành nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác thiết mạ vàng nội tâm đại run sợ, móng vuốt như châm thứ giống nhau quất một cái, kết quả vốn nên chính diện giáp nhau móng, cùng trưởng sai khai bên, móng vuốt xé nát xuất trưởng cái đó mỹ xuất thân ảnh, trưởng cũng kết kết thật thật án trên thiết mạ vàng hông của, hiểm hiểm đem chân vỡ, đánh. Thân hình là pháp thuật, thân thể là bản tôn, hai người thế nào có thể ngang nhau trao đổi? Thiết mạ vàng hét thảm, hai bên trái phải hồng ngao cấp sông lại nếm thử hiểm hộ, chẳng biết tại sao trước mắt tối sầm, lăng được ăn tô nuốt vào nửa đoạn. Chính là một cái cật tô, thế nào nuốt cho hạ bên hỏa vân, hồng ngao giống giận, ra sức lao ra ôm chặt, tiện thể đem cật tô đầu nổ bay nửa, nhìn như vậy đi tô lão bản ở giao phong trong này giảm nhiều, nhiên kế tiếp, bị nuốt quá bán bên hồng vân siêu siêu vẹo vẹo, tiến thối thất cư, nếu không có thể như trước như vậy phối hợp như nhất, giống như là Khập khiễng chân. Khập khiễng chân chó trẻ con chiến lực giảm đi, so sánh với điểm này, trong lòng mang tới ảnh hưởng càng thêm đại, một lần hai lần trở thành vừa khớp, năm lần bảy lượt cùng Tô lão bản gặp nhau, ba ngao trước sau ý thức được hàng này quá mức so với phán quan còn khó hơn triển, dính vào đã định trước không may. Không kiến thức quỷ vật chẳng biết năm đó thái tuế mạnh mẽ, hôm nay thái tuế biểu thị loại đã qua, Tô lão bản còn dư lại không đầy vắn nhất, nếu không, đâu phải dùng tới người khác xuất thủ. Cùng Tô lão bản chiến đấu, thắng thua thắng bại tự có lực lượng phán định kết quả, không may nhưng vô luận như thế nào cũng không thể thiếu. Chiến trường rất loạn, hôn chiến ở giữa khó nhất nắm chặt cục diện, Hồng Ngao phát hiện thiết mạ vàng tổn thương, nhưng không chí tử, Tô lão bản bên kia thượng thoán hạ khiêu, đầu tiên chịu đựng không nổi. Cái này đồ đáng chết, trước hết giết hắn. A. Người xui xẻo thời điểm uống nước cửa hải răng, Ngao khuyển xui xẻo thời điểm địch quá nhiều người, một cái hắc tuyến không tiếng động mà đến, lặng lẽ cắt lấy một khối quẻ chân hồng vân, quay người mang đi. Cùng trước đây Tô lão bản khác nhau, cái kia vớ đen có vẻ vô cùng có chừng mực, lấy vị hết sức chính xác. Hồng Vân vốn vì vô hình vật, tụ hợp toàn bằng chủ tâm ý người, song khi nó bị vớ đen tua nhỏ, Hồng Ngao nhất thời cảm thấy cái loại này vốn không có khả năng ngăn cách liên hệ làm cho như có như không, đau nhức triệt nội tâm. Người nào? Hồng Vân tụ hợp, về hình, non nửa điều chân sau thình lình không thấy bóng dáng, chân chính biến thành quẻ chân, phẫn nộ Hồng Ngao theo cảm ứng truy đuổi đi, phía trước thình lình xuất hiện ba song tay áo, cùng một đạo bạch quang. Đặt ở bình thường, Vũ Vi trước kia có cơ hội thương tổn được Hồng Ngao, hiện tại, cũng ngay. Biết rõ Tô lão bản dính không được, lúc này cũng không có thể do dự chốc lát, cùng bẩm sinh tới cảm ứng báo cho biết Hồng Ngao, khối kia mây tản đang bị nào đó không gian pháp khí khép kín phong kín, chút nào làm lỡ không được. Tiếng giống giận dữ trong bất chấp suy nghĩ nhiều, Hồng Ngao ngay cả đầu đội móng toàn bộ thân thể đặt ngang đụng, ngạnh sinh sinh lấy tu vi tiêu qua chặn lại, đem ba Tô đánh bay. Thế nhưng, khí tức cường thịnh tam đại sinh Tô thổ huyết trọng thương, đạo kia tầm thường bạch quang lại có thể chưa từng có từ trước đến nay, không ăn pháp độ trực tiếp chui vào Hồng Ngao thân thể, dựa vào siêu tuyệt tốc độ, ba vào ba nảy sinh. Ngao. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. So với chân sau trầm trọng gấp một vạn lần đau nhức vào ý thức, so với phẫn nộ nồng nặc gấp một vạn lần sợ hãi, giống giận trong lúc bất chợt biến thành nước nở, xông qua chặn lại Hồng Ngao đánh xoay chuyển hướng đại địa rơi xuống, làm sao cũng không ngừng được thế. Giết tuyệt cơ hội tốt. Cho dù đều có thể nhìn ra điểm ấy, bao quát Hồng Ngao bản thân, cực độ kinh khủng thúc đẩy nó buông tha đại năng tôn nghiêm, gào thét hướng đồng bạn cầu viện. Cứu ta. Không ai để ý đến hắn. Thiết mạ vàng cũng đừng nghĩ, trước hết thừa thụ đánh bất ngờ hắn tự bảo vệ mình không rảnh, mỹ suất 87 trưởng không chỉ làm cho hắn liều chết, là trọng yếu hơn là thành quả ở chỗ thanh không một mảnh chiến trường, giờ này khắc này, ở đây đã trở thành đại năng giác trục chỗ, ngoại trừ Niết Tu, liền chỉ có như Mưa Vi, Trào Phong như vậy đặc thù tồn tại có khả năng giao thiệp với. Hắc Ngao mà. Hắc Ngao không rảnh. Toa ủng kịch độc hắn gặp phải khắc tinh. Thuyết pháp này qua, phải nói hắn đụng tới một cái khó mà bắt được kẻ trộm, nho nhỏ lục cấp như thiểm điện vậy mau lẹ, ở chung quanh, hắc hải trong lùi khiêu như thường, thường thường liếm trên một ngụm, bắn ra nhất lưới. Một ngụm một khối, một ngụm một chậu, từng miếng thôn vệ trọng mặc, đại khoái đoá gì. Độc vật tu hành, trời sinh có chứa nào đó hạn chế, tuyệt đại đa số là nhất chiêu tiên, tỉ như hạt tử, giả như hạt độc không vì người mình sợ, bất quá chỉ là cái hình dạng quái dị giáp sát trùng. Hắc ngao không phải là hạt tử có khả năng so với, thần thông bất luận. Ngao hình thì lợi trảo cương nha là được uy hiếp bắt phương, nhưng nó lúc này hóa thân trọng mặc, u đọc sách, vê đút hổ cạn su con, đem cường cư ngụ chỗ phát huy đến mức tận cùng, đồng thời ý nghĩa mất đi bản lĩnh khác. Thiên tâm cốc, ba vàng mười thiểm, thần thú, từng ăn chân linh ý thức, dấu chân hai giới tính được, thái tuế trợ hắn hai mặt dung hợp, thiên tâm biểu thị độc, không phải chính là quỷ vật có khả năng so với. Giả như không phải là tu vi có hạn, giả như không phải là có kiên kỵ, thiên tâm một ngụm nuốt hắc ngao, cũng có thể đem tiêu hóa thành nhất đả cước. Đồng ngao mà. Đồng ngao bể bộn nhiều việc. Đồng ngao cử động cùng hai người khác nhau, điên cuồng gào thét trùng thiên thì cả người hóa làm một con đại đầu, 42 khối răng nhọn quang mang đại phóng, lẻ loi một mình nhằm phía điên cuồng linh địa, nhằm phía mỹ xuất bản thể. Điên cuồng thế tiến công, hung manh tư thái, càng khẩn yếu hơn chính là khí tức điên phồng, một cổ không thuộc về niết tu cảm giác đập vào mặt. Viễn phương trong, quan chiến biểu đồ kỳ vẻ mặt đại biến, song kêu kinh hô. Hắn phải đồng ngao. Chương 1618, mưa gió thiên ngoại. Ai là đồng ngao? Trước đây, biểu đồ kỳ điểm rõ ràng thiết mạ vàng không phải là đồng ngao, hôm nay cho rằng là đồng đầu, không bởi vì dáng vẻ của hắn lại thêm hung mãnh, mà là khí tức thẳng biểu thật cảnh, gần phá tan nhất cấp quan khẩu, còn này răng sửa, mình lướt qua hắc phong xé nát xung quanh, trong miệng oan hồn như thủy triều phún ra ngoài, mỗi người đoạt hồn. Mà khi làm chứng cơ không chỉ những thứ này, biết rõ điên cuồng linh địa giới có đại năng ẩn giấu, đồng đầu vẫn một mình xâm phạm biên giới, đủ để chứng minh hắn thân phận. Chậm. Sấm rền vậy gào thét, đồng ngao miệng khổng lồ một đường vượt qua ải. Xa ở ngoài trăm dặm liền đã phong kín tứ phương không gian, đem điên cuồng linh chỗ bao phủ một góc, tại nơi phiến bị bao phủ địa phương, mị xuất lẻ loi một mình cư ngụ chỗ hoan trong biển trung tâm, nhìn có chút thương cảm. Xuất thế sau nhiều như vậy trận chiến đấu, Đồng Ngao là duy chỉ vừa bước lên điên cuồng linh địa người. Đồng Ngao. Kim Hoa đại sư thần sắc bình tĩnh, chỉ để ý hướng áo mãng bảo quán thâu tu vi, đem từng cái thân hình liên tục thôi nảy sinh, từ đầu đến cuối, hắn ưu ưu lại thêm tân nhất nhanh ánh mắt xem cũng không có xem đồng đầu một cái, cho người cảm giác là đánh chết cái đó đối thủ là hắn suốt đời sứ mệnh giống nhau. Phán quan sát nhân, không phải là giết không thể. Giống. Chiến trường chiến pháp thiên thiên vạn loại chiến thuật lấy đoạn xuất vi tôn, từng quyền đòn nghiêm trọng, không chỉ vì đánh giết Đầu Ngao, còn muốn ngăn cản quỷ tốt cứu viện, chặn lại tam đại ngao đem, giờ khắc này, mị xuất bằng độc đấu tứ ngao, lực chiến bát phương. Biết rõ suy nghĩ quái gì, tất cả thấy như vậy một màn người nhưng không khỏi muốn hỏi, hắn đang đợi từ sao? Một lát sau, oan hồn biểu thị hải phủ xuống, đồng đầu miệng khổng lồ hạ xuống. Mỹ xuất trong khoảnh khắc tiêu thất ở oan hồn trong đại dương, lại vô tung ảnh. Giết! Kiếm quang hoa lệ, trăm đạo quang hoa tụ tập thành sông, nhất cử đem bao quát ba gã cướp cảnh quỷ tướng ở bên trong rất nhiều quỷ tốt vắt giết sạch, chỉ chốc lát chục bánh xe biến tốc. Yến Sơn quay đầu lại nhìn một chút phiến cuồng bạo chỗ, vẻ mặt nhỏ ngàn cân treo sợi tóc. Rốt cuộc ai mới là Đầu Ngao? Chiến tranh có thể hay không lại làm vui vẻ? Phàm trần tác chiến, bào đi trước trận chiến như hoa mang đến ảnh hưởng. Thời gian chiến tranh quyết định thắng bại chính là quần thể mà không phải là cá nhân. Nhưng đối với tu chân thế giới mà nói, lực lượng của cá nhân vô hạn phóng đại, trong chiến tranh tìm ra đối thủ chủ yếu, đem trực tiếp liên quan đến thắng bại sinh tử. Tứ Ngao liên thủ đại chiến phán quan, xung quanh nghìn dặm quỷ tốt cũng ở đây thắt cổ, cùng đại năng dây dưa không hay thật giả khác nhau. Chỉnh quân tác chiến, người tu nhất phương đại chiếm thượng phong, kế tiếp tiến sát. Đơn giản đối lập nhân số lời nói, Tứ Ngao nhất phương chút chiêm ưu thế, nhưng ở quỷ tướng, vưu kỳ chiến pháp trên chênh lệch như lệch trời, có thể dùng chúng nó vừa lên đến ngay cả này giảm nhiều, tổn thất thảm thống. Bát trăm điên cuồng linh tu sĩ đem bát phương phong vũ diễn dịch đến mức tận cùng, phân chia hợp hợp, đối thủ không nghĩ ra. Có hung manh quỷ tướng liên tục mạnh mẽ giết, cận nhất thức thần thông liền đem trước mắt đối thủ bước lui, đang muốn truy kích, phía sau hai bên kiếm quang cùng tới, rất có ẩn nấp ba động xâm nhập thần hồn, khiến hắn phải trở về thủ, quay người tái chiến, ba mặt vây công người tu không thể tả một kích, tiếp chiêu tức khắc rút đi độ xa, quỷ tướng giận dữ chọn một đường đi, đi không bao xa phía sau lại tới tập trung khí tức, so với trước càng dữ dội hơn. Một người một kích vừa lui vừa vào, bên này thế tiến công vừa triển khai, bên kia phụ trợ cùng yểm hộ đồng bộ, lại nhiều lần xuống tới, quỷ tướng rốt cục phát hiện đối thủ của mình thời khắc đều ở đây biến động, rõ ràng mỗi người bọn họ cũng so với yếu, hết lần này tới lần khác vô pháp đem giết chết, quá mức ngay cả sát thương cũng rất khó. Ngao. Hạ quyết tâm không để ý tới nữa phía sau, quỷ tướng đột nhiên nhào về trước chỉ truy một người, trong lúc bất chợt đại nguy cơ từ trên trời giáng xuống, cảm giác coi như mạt nhật trước mắt. Trong khiếp sợ ngẩng đầu, ánh sáng ngọc quang hoa phô thiên cái địa, xung quanh vô số đạo pháp bảo quang, bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân, đột nhiên một lần tập hỏa công kích. Không chết cũng phải trọng thương. Đáng giá nhắc tới chính là, loại chiến thuật này, người tu chấp hành đứng lên còn khác ưu thế, bọn họ mỗi người am hiểu viễn công, gần người phòng hộ toàn bộ giao cho quỷ tốt, tương phản quỷ tướng hung mãnh, nhưng ở đạo pháp trên chúng quy không bằng người giữa không gian phong phú, trước đây bắt phương phong vũ trận sở dĩ thiếu khuyết đất dụng võ, cùng này có chút ít liên quan. Xung quanh, cùng loại ví dụ như vậy chỗ nào cũng có, chiến đấu tiến trình phát triển cực nhanh, song phương cục diện biến động nhanh hơn, cũng không lâu lắm liền có quỷ tướng pháp tướng, bản thân vậy mà thành người sống sót. Điều này sao có thể? Sơ giao phong thì hai hướng đối chủng, qua đi là một đoàn loạn ma, Tứ Ngao quân trận loạn đấu mạnh mẽ giết, người tu bên kia cũng loạn mà có thứ tự, dù có bất chắc gặp phải trọng đại sát thương, cũng có thay thế, hậu tuyển các loại phương án chờ, mấy cấp độ thắt cổ xuống tới, Tứ Ngao mình sát xuất quỷ tốt trong trọng tướng liên tục bị vây giết, phản chi người tu bên kia bị diệt tổng số càng nhiều, thượng tầng nhưng cơ bản có thể bảo lưu. Rõ ràng nhất khác nhau, bắt trăm người tu ở giữa, nhân thương vong trả chiến người chưa tới một thành, thả đa số người tổn thương mà không tử, đã ở quỷ tốt liều mình dưới sự che chở trở về điên cuồng linh địa, đã ở tu dưỡng trong. Hoàn thành đối với quỷ tướng phân cách thắt cổ sau đó, điên cuồng linh quân làm việc không ngừng chút nào, tức khắc quay trở lại. So sánh với hôn chiến thì thương tổn cơ bản tương đương, bọn chúng phản công hiệu suất cao hơn không chỉ thập bội, ngoại vi nhìn lại, chỉ thấy mấy cái cuồng long ngang dọc qua lại, đột nhiên một trong vòng huyền quang đại phóng, qua đi liền là một khối đại lỗ hổng. Đồng dạng là quỷ tốt, mỹ xuất mình sát xuất so với Tứ Ngao rõ ràng cường nảy sinh không ít, công bình tranh đấu, một chọi hai, thậm chí đối với ba đối với tứ cũng có thể, nhân tố bất lợi cũng không thiểu, ở đây dù sao cũng là đặt ngang chiều, hoàn cảnh đối ngoại đến quỷ tốt ảnh hưởng đại, dưới so sánh, Tứ Ngao bộ hạ thích ứng năng lực rõ ràng vượt qua. Dù vậy, điên cuồng linh quân chỉnh thể thắng thế không thể dao động, bát phương phong vũ càng ngày càng mật, nghìn dặm chiến trường khắp nơi nở hoa, xa xem tựa như một cái không ngừng thành hình, đồng thời không ngừng xúc tiểu cái sảng. Đánh tới loại trình độ này, thả ở nhân gian chiến trường, đã có khả năng tuyên cáo thắng bại, nhưng mà quỷ tốt rốt cuộc là quỷ tốt, chúng nó biết chiến bại kết quả bình thường là du đãng thông thường biến thành u hồn, do đó điên cuồng linh quân nhất phương mặc dù chiêm ưu thế, Tứ Ngao bên kia vẫn như cũ hung mãnh, bại mà không hội, đào binh càng lác đác không có mấy. Tất cả mọi người minh bạch, muốn chân chính đạt được thắng lợi chỉ có lượng chung cách, thứ nhất đem chúng nó chém tận giết tuyệt, thứ thứ hai là song phương chủ tướng phân ra thắng bại, một khi Mỹ xuất đám người bị thua, thậm chí bị diệt, bên này làm tất cả đúng là phi công, khó thoát bị tiêm biểu thị vận rủi. Rốt cuộc ai mới là đầu ngao? Tu vi không đầy, cự ly quá xa, vũ khí huyền quang mãnh liệt không thể nhìn thẳng, Tiến Sơn chỉ có thể nhìn đến lớn khái. Hắn thấy Tô lão bản thân hình điêu linh, thập tam bộ thân thể mỗi người bị thương nặng, trong đó Cật Tâu nghiêm trọng nhất, đầu vỡ ra bên. Hắn thấy Quan Quan hóa thân tiên tâm, trọng mặc độc hải tiến vào chui ra, đem hết toàn lực kéo dài hắc ngao bước tiến, nguy như trồng trứng. Hắn thấy Vũ Vi trên không trung lóe ra, phía sau kéo một đoàn như núi loan giống nhau nặng nề hồng vân, thanh lệ khuôn mặt đầy mồ hôi. Hắn thấy Trào Phong như thiểm điện xuyên toa, đột nhiên một lần lắc mình xuất hiện ở Vũ Vi phía sau, tụ hình vì chó, thay nàng đang hạ một kích chí mạng. Hắn thấy Tốn Công Nghi lần thứ hai đứng dậy, nhưng không có vội vàng trợ giúp Mỹ xuất, mà là phân ra hai bay nghĩ, một chi thủ hộ Vũ Vi tả hữu, một chi truy xuống dưới đất, hướng cái đó hồng ngao đột nhiên quỳ ở. Hắn thấy hồng ngao quần quận rơi xuống, khập khiễng tới chân đem mặt đất đập ra hô sâu, tức giận tiếng gào thét kinh thiên động địa. Thiết mạ vàng bị trưởng ảnh liên tục đòn nghiêm trọng, trăm trượng thân thể tuyệt gần thiếu cốt, da lông không tồn tại, hoặc thoát thoát một cái chó rơi xuống nước. Nhưng hắn chưa chết. Nhất phẩm đại sử 87 trưởng, trong đó gần nửa dùng cho công giết nhất ngao, vậy mà không có thể đem giết chết. Như vậy, hắn chính là đầu ngao. Quay lại ánh mắt trở lại điên cuồng linh địa, đồng đầu miệng khổng lồ oan hải vô tận, đem mị xuất thân hình triệt để bao phủ, ngăn cản hắn đối với thiết mạ vàng tuyệt sát. Sau đó kinh qua chỉ chốc lát thiên lặng, đồng đầu nội bộ nổ vang nổi lên, phản có thiên trọng cự cổ bị gõ, thanh chấn bát phương. Tiêu hao đại lượng tu vi, thân hám lồng sắt mị xuất phải cùng đồng ngao triển khai lần một vòng tranh đấu, không rảnh ra nhìn. Đồng đầu phải đầu ngao. Yến Sơn không có năng lực nhận, nhưng hắn thấy những người khác cử động, tỉ như Tô lão bản, điên cuồng hét lên trong tiếng thập ba hợp một, ký chưa có trở về viên mị xuất cộng chiến đồng đầu, cũng không có nhân cơ hội truy sát nhìn qua càng thêm chật vật hồng ngao, mà là đỏ mắt đánh về phía thiết mạ vàng, triển khai một kích tối hậu. Không hề nghi ngờ, đây là một cái chật vật quyết định, hắn gian nan không chỉ có ở chỗ chiến cuộc cách nhìn, còn cùng tín nhiệm có quan hệ. Một khi Mỹ đẹp trai nhận định là sai, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thấy như vậy một màn, Tiến Sơn tâm lý bất chi bất giác hiện lên ý niệm trong đầu, một trận như do Thập Tam Lang chỉ huy, hắn hội đánh như thế nào? Lúc đó lập tức, nếu như Thập Tam Lang ở, hội làm như thế nào? Không tưởng vô dụng, La Tang cổ một yên lặng như trước, Thập Tam Lang mặc không một tiếng động, phục hồi tinh thần lại, Tiến Sơn lặng lặng suy nghĩ một chút. Xoay người đem kiếm phong ý chỉ xuống phía dưới một chỗ, lạc giọng gào to. Toàn thể kiếm tu cùng ta một đạo, quay về viên. Không hề nghi ngờ, đây là một cái chật vật quyết định. Làm ra không hối hận, nghe tiếng nhi động, trăm đạo quang hoa đồng thời quay đầu, thất tinh kiếm trận phách phá cắt sóng, quay đầu trực tiếp hướng đại năng chiến trường xung phong liều chết. Ừ. Xa hơn viên vương, biểu đồ kỳ đồng dạng đối với Tô lão bản quyết định cảm thấy kinh ngạc, quay đầu vừa vặn thấy kiếm tu chuyển hướng, lại hơi bị sửng sốt. Trưởng tính mệnh lời nói không sai, người tu rất có ý tứ. Chiến trường hàm đấu kịch liệt, bầu trời cũng không sự yên lặng, lục sắc ngao thân lúc sáng lúc tối, đầu trước mắt tinh thì hợp, không ai lưu ý đến, chiến trường mỗi một cư ngụ chỗ chẳng cảnh biến ảo, đều có một chút khí tức quy phụ lại tiên, đem lục sắc nhuộm đấm cho càng thêm trầm thật. Xa ở ước ngoài vạn lý, hát thủy bên bờ, trên núi thạch bên cạnh, một gã thư sinh, vừa tựa như phòng thu chi tiên sinh người hướng về phía bầu trời nhìn ra xa, rung đuôi lắc ý, bất diệt nhạc hồ. Tấm tắc, cái này trận pháp gì, thật là lợi hại a. Người tu muốn quay đầu lại, bọc đánh, cùng đánh. Ở sau lưng á ngu ngốc, cẩn thận. Ai? Phòng cũng phòng không được, lợi hại a lợi hại. Tấn chức mới 3-400 năm, trước đó thật tốt, còn đi qua nhân gian, mang về nhiều như vậy sinh tu. Tấm tắc, thảo nào được ban cho kim hoa sử bảo. Thấy đắc ý cư ngụ chỗ, u đọc sách, vê đút hổ cạn sù con, thư sinh hoa chân múa tay vui sướng, quên hết tất cả, trong miệng kêu la om sòm liên tục, rất cho tự mình đầu nhập trong đó. Cùng người khác khác nhau, hắn không chú ý đại năng kịch đấu, đem tinh lực đặt ở quỷ tốt chiến trường. Ánh mắt theo này liên tục xuyên toa người tu di, thì lộ lệ mang, nhưng lại rất nhanh bình phục. Theo thời gian chuyển rời, chiến trường ưu khuyết tiệm su phân minh, song phương thắt cổ nhìn như kịch liệt, nhưng đã chậm rãi hướng đơn phương tàn sát diễn biến. Người tu thậm chí phân ra một nhóm kiếm tu, quay về viên điên cuồng linh. Cái này không có ý nghĩa. Ta đã nói sao, khinh địch không phải là. Những người đó tu ngược lại bình thường thôi, nhãn quang không được. Ừ, tu vi cứ như vậy điểm, chắc không được bọn họ không hiểu. Nhìn không có vị đạo, hương cao thải liệt thư sinh thở dài. Cuối cùng cũng đưa ánh mắt trở lại chủ chiến trường. Bên này cũng nên có kết quả đi. Đồng đầu Đoan Hải Trong, huyền quang đại phóng, thanh khiếu tiếng vang lên. Chương 1619, người nào ở sau lưng ngóng nhìn. Nội dung chương không đầy đủ. Chương 1620, kiếm đảm sát tâm. Hỏa lò từ trên trời giáng xuống, 10 dặm hồng vân không thể nào bỏ chạy, thoáng cái trước mắt bị đến tử, tựa như bắt khúc khúc. Ách. Ừ. Nha. Ai. Biểu đồ kỳ biểu tình cổ quái, hắc ngao vẻ mặt khiếp sợ. Ngay cả mị xuất giật nảy mình, mấy phương đại năng biểu tình khác nhau, quân không kịp cuối cùng một tiếng thở dài tới du dương. Đó là hồng ngao suốt đời biểu thị tuyệt sướng. Làm bị tập kích đối tượng, hắn giờ phút này vốn nên phẫn nộ, điên cuồng, lấy toàn bộ tu vi cùng ý chí phát động phản kích, cầu một cái đảo sinh đường. Hồng Ngao không có làm như vậy. Bổn nguyên địa hỏa, kim mối chân hỏa, la tang, thần gâu nguyên thạch. Đây là cửu âm chi khí. Cái này vậy là cái gì? Thổ tại sao có thể có như vậy thổ? Hỏa lò đến đính cái đó trong ngáy mắt, chứa nhiều trước đây không thể nào cảm ứng khí tức nhảy vào trong óc, đều là hỏa vật, cảnh giới cũng đủ. Hồng Ngao hai cái kiểm kê này khí tức, tâm tùy theo chìm. Dương gian chân hỏa cùng minh giới biểu thị hỏa ở bịt kín trong không gian gặp nhau, kết quả từ lâu đã định trước hủy diệt, có lẽ dung hợp. Hồng Ngao biết mình xong, không nên kêu xong hắn ý thức được mình cùng hỏa lò giữa tranh đấu không phải là đấu pháp đấu lực, mà là âm dương hai giới biểu thị hỏa hắn dung sau, do ai ý chí chủ đạo. Đương nhiên hắn có khả năng tuyển trạch một con đường khác. Đem đã ngoài nhắc tới các loại tồn tại toàn bộ phá hủy, dĩ lực chứng đạo. Không có gì hay tranh. Minh giới đại năng, Hồng Ngao cũng không ý chí bạc được, gặp chân linh cũng có dũng khí cùng một trong chiến, túng không địch lại, cận tử mà thôi. Thế nhưng hỏa lò nó là nhất giới a. Thiên địa, La Tang, Cửu Âm, từ chiến đấu sừng suy nghĩ. Người nào đều có thể đàn chấn Hồng Ngao, ba người hợp nhất, Kim Ô rèn luyện giáp tử tuyến nguyệt, để cho mới vào hắn lấy cái gì cùng biểu thị chống lại. Đấu hỏa, ý chí chiến đấu đều là không bằng, Hồng Ngao còn dư lại hạng nhất tuyển trạch, đấu công cụ. Hỏa lò là bảo vật cũng là hàng rào, bản thân tồn tại cực hạn, hỏa diễm biểu thị vô cùng mãnh liệt. Có thể đem xanh phá, này trong quá trình, Hồng Ngao dẫn đạo hỏa diễm cường trùng một chỗ, thử hủy diệt nó, lao tới. Hồng Ngao thử một lần sẽ chết tâm, cũng an tâm. Cổ Mục đánh một trận, thối không kịp để phòng Cửu Âm tỉnh lại hỏa lò, ở vô nhân thao túng tâu lực dưới tình huống ngạnh kháng cự kiếm, đem thập tam lang ngay cả người mang kiếm một đạo băng bay, tự thân hoàn hảo, giáp từ sau, hỏa lò rèn luyện đem chăn hoàn mỹ. Bằng một cái nửa tàn thân Hồng Ngao đã nghĩ hủy diệt nó, không khác si người mộng. Không hỏa lò, chính là đem cùng biểu thị đối kháng trôi qua nghìn trượng cự kiếm, Hồng Ngao muốn phá hủy cũng không phải là nhấc tay công, không phải là trải qua dài dằng dặc luyện hóa không thể. Làm. Toàn lực nhất trùng đổi lấy nổ, hỏa lò tại chỗ đạn động ba thước cũng cứ như vậy. Chỉ có thể như vậy. Xác nhận vô pháp đột phá vòng vây, Hồng Ngao trong lòng cảm giác tịnh không có bao nhiêu buồn nản tuyệt vọng, tương phản làm cho yên ổn. Thậm chí có những chờ mong. Hắn biết mình tử định rồi, đồng thời nên đón quỷ vật mấy không khả năng có tuyệt đại cơ duyên. Âm dương hai giới hỏa chi bản nguyên, La Tang của Mộc, Kim Ô chân linh, còn cửu âm khí tức dung nhập, thậm chí còn có một cổ hắn chưa từng thấy qua, ngửi vào liền cảm giác trong lòng run sợ khí tức tồn tại đó là điên cuồng linh khí tức. Cắm rễ điên cuồng linh địa 60 năm, La Tang của Mộc hấp thu đến điên cuồng linh khí hơi thở. Những thứ này đồ đạc hội hợp một chỗ, luyện hóa hắn dung sau đó, có thể không phản pháp quy chân, phá bỏ cái đó để cho hắn tha thiết ước mơ, cầu còn không được cánh cửa. Thiên địa chi bảo, thiên địa ý chí cũng không có nghĩa là linh trí, bản thân dù sao cũng là có linh vật. Nói vậy món bảo vật này cũng có thể cảm giác đạt được, nếu như thế, nó là hay không hội do đó làm ra tuyển trạch. Chân hỏa thành công sau đó, mình là hay không hội nhân hỏa đắc phúc, biến thành cái này hỏa lò khí linh. Thật cảnh khí linh, thiên địa chi bảo, khi đó bản thân, có hay không đã vô địch thiên hạ. Từ tự do biểu thị khu biến thành bị quản chế lại vật khí linh, dưới tình huống bình thường không người nào nguyện ý, lúc đó lập tức loại tình huống này. Ai không là sự chọn lựa tốt nhất? Là địch tắc chú định tan thành mây khói, không bằng tiếp thu số mạng an bài, ôm loại ý niệm này, Hồng Ngao đem người triệt để chuyển hóa thành hỏa diễm, chịu nhịn âm dương hắn dung thì tất nhiên nương theo tiêu mất cùng thống khổ, cùng biểu thị xứng đôi hợp. Từng cổ một xa lạ mà khí tức mạnh mẽ cọ rửa mà đến, thần trí rất nhanh làm cho hỗn độn, Hồng Ngao yên lặng tiếp nhận, nhẫn mại, cầu khẩn, đồng thời đang mong đợi. Hắn rất nhanh ý thức được cử động của mình cỡ nào sáng suốt thân hồn triển khai sau đó, các dạng khí tức tùy dương hỏa rũi vào. Hồng Ngao mới phát hiện bên trong lò cũng không phải là chỉ có hỏa diễm, còn có thanh kiếm. Nhìn đem lẳng lặng huyền phù, vững vàng thu nạp xung quanh hơi thở kiếm, vốn là không tỉnh táo lắm Hồng Ngao nghĩ mình đang nằm mơ. Hơn phân nửa thân kiếm sáng như thu thủy, cận gần kề trôi kiếm cư ngụ chỗ một tia hồng tuyến, các loại hỏa diễm mạch lạc hạ, đó là hồng tuyến nảy lên tranh hùng ý niệm trong đầu, lấy hung man mạnh mẽ đè xuống xung quanh xích xác, như quân vương ngồi xuống cung điện, uy hiếp bát phương. Bổn nguyên địa hỏa a, minh hỏa a, kim ô chân hỏa a. Cửu âm tử khí á dạng gì bảo vật tài năng ở hoàn cảnh này trong bảo trì hoàn hảo, không có khoảng cách hóa thành cho bụi. Dạng gì kiếm có thể để ở chỗ này a? Cảm giác khó có thể tin, Hồng Ngao nhìn chăm chú nhìn kỹ, rồi đột nhiên tâm thần đau nhức đến khó mà chịu được, sinh ra muốn rơi lệ cảm giác. Bên trong lò nếu không có kiếm, còn có người. Bạch Y Thư Sinh vững vàng ngồi ngay ngắn, xung quanh 3000 kiếm ý ngăng dọc, liên tục hút vào tiến nhập thân kiếm các loại khí tức, lại bị Thư Sinh nói từng việc nuốt trọn, lưu lại tinh hoa sau nhổ ra, tha cho cùng tiến trình. Trong mộng ngộng, ngộng khó khăn tỉnh hơn nữa khó khăn tín, Hồng Ngao nhịn không được muốn hỏi. Luyện kiếm? Còn là luyện kiếm? Có chút xuất hồ ý liêu, cái đó nhìn lại hết sức chuyên chú Thư Sinh mở mắt ra nhìn hắn, vui vẻ cho ra đáp lại. Luyện cái gì kiếm, đây là tu hành a. Nào có như vậy tu hành, Hồng Ngao bất minh cho nên. Chớ lộn xộn a, bản tôn bề bộn nhiều việc, lại ta cũng không muốn giết ngươi. Biết ngươi rất khó chịu, trước nhịn một chút đi. Thư sinh vẻ mặt ôn hòa khuyên nhủ nói. Thế nhưng, ngươi vốn có không có ý định phản kháng, không. Ta là nam nhân cũng không cần lệ mề nha, phối hợp làm việc, song nếu như sống, bản tôn cho ngươi cầu tình. Cầu tình? Không muốn sao? Không phải là hướng người nào cầu tình. Thập Tam nha. Thập Tam. Ừ, đồ đệ của ta. Hồng Ngao không biết nên cái gì tốt, tâm lý ám ngươi lừa gạt quỷ a, sư phụ hướng đồ đệ cầu tình. Thập Tam rất tốt nói. Ngươi đừng quá lo lắng. Thư sinh chăm chú an ủi lúc này tất cả mọi người mang, chờ một chút đi. Ta đây, có thể sống sao? Ta làm sao biết mà? Thành thật, bản tôn nghĩ mong muốn không lớn. Được rồi. Hồng Ngao thở dài, thầm nghĩ cái này tên gì sự tình a. La Tang đưa ra cảnh thu về, hỏa lò cách tính bằng bản tính một lần nữa treo ở ngọn cây. Trừ mặt ngoài hồng mang lưu chuyển nhanh hơn, sáng canh túc ở ngoài, phảng phất không có gì cả phát sinh. Thanh tiếng huýt gió nổi lên, Hồng Ngao bị bắt, đồng đầu lại nhất phi trùng thiên, dọc theo đường kêu rên. Đầu của hắn tét, tứ phân ngũ liệt nứt ra, miệng đầy cương nha băng bay vô số, thân hình khổng lồ loạn trở mình bổ nhào, khó khăn bảo khó khăn chỉ. Tại chỗ Mỹ xuất thân hình hiển lộ. Sắc mặt tái nhợt nhìn không thấy một tia huyết sắc, ngay cả thắt lưng cũng cong nửa đoạn. Hắn trên người sử bào sáng bóng ảm đạm, vài cái địa phương đã mở miệng tử, có vẻ có chút thê lương. Có thể bởi vì tiểu tụy, đối ứng có vẻ ánh mắt càng lúc càng phát sáng rỡ, phá cuộc sau Mỹ xuất thô thô xem chừng, giơ tay lên hướng thiết mạ vàng trô ở phương hướng nhất chỉ. Tán. Cũng trong lúc đó, dung trời điên cuồng gào thét vỡ bờ vân tiêu. Mênh ngông quần quận nổ vang quét ngang, trước hết đầu nhập chiến trường hơn 10 đạo trưởng ảnh triệt để băng diệt. Thập Tam Tô tùy lực mạnh bay về phía tứ phương. Giống. Thiết mạ vàng như núi thành thân thể đụng vào mi mắt, uy phong hách hách. Làm cho ngạc như là, thiết mạ vàng nhìn qua so với mọi người tình hình đều tốt, trên người ngay cả vết thương cũng nhìn không thấy. A. Kinh hỉ hô hoán, Hắc Ngao khuynh toàn lực đem dây dưa đối thủ đánh bay, một đường sóc nảy chạy về thiết mạ vàng bên người. Vẻ mặt nhỏ hoặc. Không có sao chứ. Ngay cả hắn cũng không thể tin được kết quả như vậy, nội tâm cho rằng thiết mạ vàng phô trương thanh thế, lo lắng phá. Cung biểu thị ôm cùng loại tìm cách, điêu linh đồng ngao rẽ rủa trở lại thiết mạ vàng bên người, nếu không nói cái gì đầu ngao chậm các loại nói. Thiết mạ vàng không có trả lời Hắc Ngao lời nói. Cùng Mỹ xuất giống nhau, hắn hiện thân sau này trước đưa ánh mắt nhìn về phía xung quanh, thô thô liếc mắt nhìn chiến cuộc. Không có gì để mắt. Vây công ba ngao mọi người mang thương, trầm trọng nhất chớ quá lại Tô lão bản cùng quan quan, thiên tâm cóc khôi phục hình người. Nửa người giống như ở huyết trì trong phao qua, khỏe miệng xé mở bên, dưới so sánh thập tam tô thảm hại hơn, có mấy cỗ thân thể chỉ còn bên, hợp thể sau bước đi ngã trái ngã phải, đứng cũng không vững. Trào phong hai kích uy lực cường đại, tự thân bị thương tổn cũng không, ngay cả vũ vi đều bị tổn thương, khí tức không yên hơn nữa xanh cả mặt, như là trúng độc. Vậy, dư danh quay về viên kiếm tu tự động trên đỉnh đi, tách ra phe mình đồng bạn, tính đem ba ngao vây quanh ở giữa, mỗi người thần sắc lộ ra khẩn trương. Tu sĩ trung gian. Tốn công nghi sở chỉ huy còn dư lại bay nghĩ, đem cái túi sách kia vây vòng tròn phong cho nghiêm nghiêm thật thật, không để lại một tia trục bánh xe biến tốc. Ngoại trừ bên này, quỷ tốt chiến trường tình thế tương đương trong sáng, bát phương phong vũ trận tàn sát bừa bãi như trước, tứ ngao mình sát xuất vượt lên trước nghìn dặm quỷ tốt còn dư lại không có mấy, thả bày biện ra tan vỡ tư thái, bị diệt nhưng mà vấn đề thời gian. Chỗ xa hơn, biểu đồ kỳ xuất lĩnh đặt ngang triệu quân đoàn vẫn chưa rời đi, xa xa nhìn bên này chiến trường, dục dịch. Tình thế nhìn qua rất rõ ràng, lưỡng bại câu thương. Xem qua, biết rõ, thiết mạ vàng đưa ánh mắt nhìn về phía Mỹ Xuất. Vì sao? Ách! Mỹ Xuất không biết rõ ý tứ của hắn, vung tay. Người từ nơi này nhìn ra, bổn tọa là đầu ngao. Thiết mạ vàng nói. Có hắn nhắc nhở nha. Mỹ Xuất dùng tay chỉ biểu đồ kỳ, hắn không phải là, vậy nhất định là la. Thiết mạ vàng quay đầu nhìn biểu đồ ngạc nhiên nói bổn tọa nhớ kỹ. Biểu đồ kỳ sửng sốt, nhanh lên kêu lên chu tâm nói như vậy, phán quan lời nói ngươi đều tin. Bên này Mỹ Xuất mỉm cười, nhận lấy nói là thật. Nếu là không có ngươi câu nói kia, bản xoáy nhất định chủ công đồng ngao. Biểu đồ kỳ phẫn nộ kêu lên ngươi hồ. Ngươi khích bác ly gián. Mỹ xuất hiếu kỳ nói ngươi vẫn còn ở hồ sao. Ách biểu đồ kỳ thoáng cái không biết nên cái gì tốt. Làm hoàn hảo không hao tổn nhất phương, đặt ngang triệu quân đoàn có đầy đủ thực lực quyết định trận chiến đấu này hướng đi. Hơn nữa trước đây như vậy cường thế, không để ý tới do quan tâm ai đúng ai sai. Hôm nay biểu hiện như vậy, hoặc là sắp xếp, sẽ có khác cẩn tình. Mà thôi, không đề cập tới cái này. Thiết mạ vàng lắc đầu quay người lại, hỏi Mỹ xuất hiện tại thế nào. Mỹ xuất biết hắn hỏi cái gì, hỏi ngược lại ý tứ của ngươi. Thiết mạ vàng thoáng trầm mặc một hồi, nói phong xuất hồng nào, bổn tọa chiến binh, thả bọn ngươi tự do rời đi. Mơ tưởng. Tô lão bản phẫn mà giống giận. Trước cùng Mỹ xuất cường công thiết mạ vàng, Tô lão bản còn không biết hồng ngao cụ thể phát sinh chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy phe mình đạt được nặng như vậy phần thưởng, tuyệt không có đơn giản buông tha biểu thị lễ. Gọi về gọi, Tô lão bản bên trong lòng thấp thỏm. Hắn từ lâu tra xét thiết mạ vàng chẳng huống, thấy thế nào đều giống như khôi phục toàn thịnh mặc dù kết luận trong đó tất có kỳ hoặc, nhưng nhịn không được lo lắng lo lắng. Giả như là bởi vì bí pháp nào đó, sau phản vệ khó tránh khỏi, nhưng này đối với người tu mà nói không có chút ý nghĩa nào, lúc đó lập tức người nào đều hiểu, thiết mạ vàng lấy trạng thái toàn thịnh xuất kích, không người nào có thể địch. Ha ha, mỹ xuất nhưng mà tiêu tiếu. Ý gì? Thiết mạ vàng khẽ nhíu mày. Người A mỹ xuất yếu ớt một tiếng thở dài trang mô tác dạng, kỳ thực để muốn chạy trốn tính mệnh, ngay cả cơ hội cuối cùng cũng bỏ lỡ. Thiết mạ vàng vẻ mặt khẽ biến, cử túc muốn động. Không kịp. Vang. Tiếng quát lại nổi lên, thiết mạ vàng thân thể tái sinh biến hóa, nội bộ trận có 87 trọng sóng lớn, lãng cùng lãng giữa mấy khang khích nghỉ, phân công nhau nhằm phía tứ chi hải. Trung kích lại, nhìn lại mạnh mẽ vô cùng thiết ngao thân thể tứ phân ngũ liệt, mang trên mặt kinh ngạc vẻ mặt cấp tốc đi hướng diệt vong. Ngay cả quyết tử cơ hội phản kích cũng không có. Xưng là hoang đường một màn chấn kinh rồi mọi người, không chỉ mà còn hắc, đồng hai ngao khó mà lý giải, người tu cũng ở đây sững sờ. Kim Hoa phán quan niết trong vô địch, nguyên nhân ở chỗ sử bảo trên có Diêm Quân chúc phúc, há chỉ đánh mấy quyền đơn giản như vậy, chỉ bất quá, lần thứ hai phát động cần một ít thời gian chuẩn bị, vốn sử mới có thể cùng ngươi cái này con chó chết nói. Cái này áo choàng, vốn sử mới mặc vào không được tứ năm, mới tứ năm à, hầu như bởi vì ngươi triệt để hủy diệt. Nhẹ giọng chấm dãi, mỹ xuất biểu tình do châm chọc chuyển thành bi phẫn, phất tay uống chạm. Giết sạch bọn họ. Cạnh biển, trên núi, bầu trời hình ảnh dần dần tiêu tán, lục ngao hình cái đầu có biến. Thuộc về thiết mạ vàng cái kia ngao đầu triệt để mất tung ảnh, hồng, hắc, đồng đầu ba ngao nhan sắc trở thành nhạt, tương phản xám trắng hai màu càng phát ra nồng nặc, tới biến thành thực hình. Hình tụ, ngao nảy sinh, nhất hôi trắng nhật hai điều thân ảnh đi xuống hư không, hướng phòng thu chi tiên sinh bộ dáng thư sinh ôm quyền. Ra mắt tiên sinh. Tới rồi. Thư sinh đang suy tư điều gì, tùy ý hỏi thấy được. Là. Song ngao sắc mặt rất khó coi, ánh mắt như lửa, sắt cơ lộ. Này trước ta đợi khinh địch. Cái này cũng không thể trách các ngươi, chủ yếu là mọi người không thể phân thân. Thế nhưng. Không cần thế nhưng, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, một lần không có làm hảo, đón làm chính là. Có thể bởi vì bên người có người, thư sinh không giống một chỗ thì như vậy hết sức lông bông tùy ý, thản nhiên nói. Có lưu ý đến viên kia thụ. Sắc thực cường đại, hỏa lò vì trí bảo, bất quá những người khác đều đã hề phải bị thương nặng. Cho nên, hỏa lò không thể nói là, then chốt ở chỗ viên kia thụ. Thư sinh thần sắc làm cho nghiêm khắc, cường điệu nói. Đó là La Tang, Kim Ô rơi túc chỗ. Chương 1621, chương 1621 vì lộ làm yêu. Đứng đầu đề cử 7. Chú nhật Kim Ô, tất cả quỷ vật biểu thị khắc tinh. Kim Ô hai chữ này phảng phất có chứa nào đó ma lực, sau khi nghe được, xám trắng song ngao đồng thời câm miệng, thần sắc phẫn nộ. Hai người nội tâm đối với thư sinh lời nói nghị không cho là đúng, nhưng lại không có phương tiện nói ra. Hạo Dương thai hại, Kim Ô là quỷ vật khắc tinh, về điểm này sớm có định luận, không có người nào có thể phủ nhận, hai người không phục là, điên cuồng linh trên mặt đất dù có La Tang, lẽ nào nhất định có Kim Ô. Chả một bước nói, dù có Kim Ô đáp lại xem đẳng cấp, nhân khắc chế loại chuyện này cho tới bây giờ đều là tương hỗ, còn nhỏ Kim Ô gầy yếu vô năng, vào minh bằng tự tìm đường chết, còn này có chứa Kim Ô huyết mạch biến dị yêu thú, vĩnh sinh không thể chú luyện nắng gắt, sợ biểu thị tại sao. Thuộc tính tương khắc hơn nữa không thấy được, minh giới quỷ vật đối với Kim Ô lý giải bần cùng. Thường quy lý giải, Kim Ô không đạt chân linh khó khăn chú nắng gắt, ngoài ra từ tình lý trên suy nghĩ, phán quan vào dương gian vì là tìm ngũ hành người tu, mang một con Kim Ô chân linh trở về hắn điên rồi sao? Mọi việc luôn luôn ngoại lệ, suy nghĩ nhiều mớn, cẩn thận những, làm lên sự tình mới sẽ không sai. Ta cũng không tin trên cây có Kim Ô, nhưng lại phải phòng. Thư sinh lời nói vẫn chưa đưa đến phải có hiệu quả, song nao trong lòng nghĩ ngại như vậy giảng liền không có ý nghĩa, nếu không tin thì không nhu để ý tới, nhược muốn để ý tới chính là giả thiết hắn tồn tại. Giả thiết Kim Ô thật tồn tại chỉ dựa vào chúng ta mấy người, lấy cái gì đi phòng? Hôi ngao tính toán thư sinh ý tứ, thử dò xét nói, suy nghĩ lập hồ sơ lời nói, có hay không đăng báo vương giá biết được. Thư sinh lắc đầu, nói rằng, bộ phong chóc ảnh, không hợp do đó quấy rầy đại sự được rồi, vương giá bên kia chuyện tiến hành thế nào? Hôi ngao cung kính hồi đáp, tổng thể có thuận lợi. Qua mấy ngày liền có kết luận. Thư sinh nga một tiếng, trầm ngâm nói rằng, người hầu biểu thị, hai người các ngươi đến có không ảnh hưởng. Hôi ngao hồi đáp, chín vương tọa hạ cao thủ tề tụ, thiếu ta hai người cũng không nhiều lắm gây trở ngại. Nói là nói như vậy ngẫm lại không cần thiết giải thích nhiều lắm, thư sinh nói cách khác, tạm thời đánh không ra nhiều người hơn tay. Nghe xong lời nói này, song ngao khó đè nén trên mặt phẫn nộ, tuyết ngao tiến lên nói rằng, tiên sinh có phần loại bỏ. Đôi ta cái này khởi hành, định đem chuyện này lau sạch. Nói ra lời nói này, bằng giả thiết Kim Ô tịnh không tồn tại, thư sinh cũng biết hiện nay chỉ có thể như vậy, đáp lại nói, thực lực phương diện tạm không suy nghĩ, mạ vàng đầu ngao đã chết, hồng. Đồng, Hắc Tam đem bị diệt, phong hơi thở thuật không hề hoàn mỹ, hơn nữa nơi đó là đặt ngang chiều, không có tiếp dẫn trận pháp khó khăn khai, từ địa phương khác đuổi theo không kịp, ngoài ra còn muốn suy nghĩ gì. Mấy người nói chuyện trong khoảng thời gian này, đỉnh đầu phong hơi thở cảnh tượng chuyển hoán, xa ở ước ngoài vạn lý cuộc chiến đấu kia gần Vĩ Thành, xem ra phán quan đang cùng mấy đồng bạn thương lượng cái gì. Chính như thư sinh nói như vậy, Nghiêm Ba phụ tứ ngao bị diệt, phong hơi thở thuật đã bị rất lớn ảnh hưởng, này phương mọi người nghe không được đối diện nói cái gì, ngay cả hình vẽ cũng làm cho không rõ, chỉ có thể đại khái nhìn ra bọn họ có tranh luận, còn biểu đồ kỳ cũng gia nhập vào thảo luận ở giữa. Kẻ phản bội, làm giết. Tuyết ngao cả người lộ ra khí tức lạnh như băng, thấy biểu đồ kỳ cùng người tu bả tí a vui mừng, càng cảm thấy cho phẫn nộ khó nhịn. Liên minh dù sao nhưng mà liên minh, kẻ phản bội cũng chưa nói tới. Đặt ngang Triệu Bát Hương, biểu đồ kỳ danh vọng không nhỏ, hay là hắn nhìn ra người tu không đơn giản, có lẽ chỉ có ý tưởng khác, lại có lẽ chịu nào đó sứ mệnh hôi ngao muốn nói lại thôi, nhìn như vì biểu đồ kỳ bịa giải, kỳ thực thẳng giống như tầng cao hơn mặt, tự chu tâm. Thư sinh xua tay nói rằng, việc này cần truy cứu, nhưng không phải là hiện tại. Lúc này then chốt ở nhóm người này tu, cùng cái đó đến nay không có lộ diện đốt Mai Lâm hậu tuyển. Hôi ngao suy nghĩ một chút, nói rằng, biểu đồ kỳ nói qua mình cũng người bên kia chọn đã xác định, không biết có phải hay không thực sự. Thư sinh nói rằng, mọi việc luôn luôn ngoại lệ. Biểu đồ kỳ nói, bổn tọa đã sớm biết, nhưng mà nhóm người này không giống người thường, xuất động lại là kim hoa sử, ai biết tìm đến hạ người gì. Có nữa cái đó kim hoa phán quan rất thông minh, lại cùng Tô Khất Nhi gặp qua mặt, mặc dù không xác thực nhận thức nói cái gì, hoặc giả đoán được cái gì, tóm lại nhu phải đề phòng. Ngưng lại, hắn nói rằng, vô luận thế nào, không thể để cho bọn họ phản hồi mình cũng. Đây là định luận, sám trắng song ngao nhất tề gật đầu. Vừa lúc đó, trên đỉnh hình ảnh lần thứ hai lưu chuyển, ba người thấy người sửa đội ngũ chuẩn bị xuất phát, nhưng phương hướng. Nga. Hôi ngao hơi bị sửng sốt. Ừ. Tuyết ngao nhíu không giải thích được. Có chút ý tứ A thư sinh như có điều suy nghĩ, Tô Khất Nhi xem ra thực sự tra được một sự tình, hơn nữa. Tiên sinh. Địch tướng tính được, bên này đắm chìm trong suy tư, đợi một hồi không gặp động tĩnh, hôi ngao nhịn không được mở miệng. Sự tình đã gấp gáp, đôi ta có đúng hay không động trước thân. Tất cũng minh cũng địa giới, đại thế ở ta. Thư sinh trong lòng hình như có quyết định, phất tay nói rằng, người bất hảo đi qua, biến mất có khả năng, bọn họ nếu chọn tuyến đường đi trung ương, một chốc không ly khai đặt ngang Triệu, lập tức liên hệ biểu đồ kỳ ra còn lại phiên vương, chứng thực phủ xuống địa. Mặt khác tuyên bố quỷ vương khiến, treo giải thưởng gọi các lộ lệ quỷ hung vật, tiến nhập đặt ngang Triệu chặn giết. Dạ, ừ. Bọn họ quân lính tản mạn, dù có can đảm tiến nhập đặt ngang Triệu, có thể có ích lợi gì? Sau khi nghe nửa đoạn, hôi ngao rõ ràng thất thần. Thư sinh thản nhiên nói rằng, thế giới này không có gì đồ đạc tuyệt đối vô dụng, then chốt xem dùng như thế nào. Báo cho biết chúng nó, lần này treo giải thưởng cũng không chỉnh thể yêu cầu. Hồi báo một cái quả thực biến mất, lấy thạch nhất mục, giết một người một mạng, chặn nhất tốt nhất tu, đều có trọng thưởng. Thiết lập mấy người trọng điểm, tỉ như hôm nay cùng tứ đem chiến đấu những người đó, biểu đồ kỳ, La Tang bí ẩn chờ một chút phàm ở đây mấy hạng có điều cho, đem có cơ hội thay thế bổ sung ngao đem. Trọng yếu nhất có hai, Kim Hoa đại sử cùng tên kia đến nay không có lộ diện đốt Mai Lâm hậu tuyển, nhâm lấy thứ nhất lại mình vỏ có tỏa, hầu vị có thể kỳ. Một phen nói xuống tới, song ngao từ lâu mục trường khẩu nốc, không hiểu tại sao nỗ lực lớn như vậy đại giới, thư sinh bên kia cũng đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt sâu thẳm, tự ăn mặc tấu hạo miểu hư không, rơi thẳng ước vạn lý ra trong chiến trường trung tâm. Trả lời đến dĩ vãng cái loại này bất cần đời dáng dấp. Nửa bước khó đi. Ha ha, hẳn là không sai biệt lắm đi. Chiến sự gian nan, luôn luôn đầu cùng. 87 trọng sát phạt 2 cấp độ phát huy, thiết mạ vàng trong nháy mắt bị diệt, lan đến hắc, đồng hai ngao lại gặp bị thương nặng, kế tiếp vây công không có lo lắng, chỉ nhìn nỗ lực bao nhiêu đại giới, tiêu hao bao nhiêu thời gian. Kim Hoa đại sử điều hành có cách, đem đại năng cùng quần tu kết hợp, lấy tiêu hao chiến pháp từng bước suy yếu đối thủ, đem hai đầu lũ không may bị thương nặng nhất cấp ngao đem sinh sôi mài đến dầu hết đèn tắt. Đáng giá nhắc tới chính là, này trong quá trình A Cổ Vương trở thành áp trục con bài chưa lật, tác dụng quá mức sánh bằng suất còn lớn hơn. Thực lực đại tăng hắn đối mặt nguy cơ thực lực đại tổn song ngao, lại là đánh lén, sinh sôi lấy quỷ vật độc hữu chính là phương thức tinh thần kinh sợ, khiến hắn vô pháp hồn bạo. Đương nhiên đây là rất tình cờ sự tình, lại làm thập lần khó khăn để cho thành công, hết lần này tới lần khác lúc này hai cái đều được không thể không nói song ngao rất sợ chết, nhược ngay từ đầu quyết tâm tử chiến, tuyệt không đến mức rơi xuống như kết quả này. Tứ đại ngao đem trước sau bị diệt, hơn nữa trước kia liền có đại lượng trung tâm bị, đến tận đây, vốn là năm bẻ bảy mảng quỷ tốt rốt cục tan vỡ, trừ cục chiến trường dư ba chưa hết. Tuyệt đại bộ phân không phải là diệt trước mắt phu, có lẽ chui vào hoang dã khó mà tìm tòi. Bắt phu là mỹ đẹp trai ý tứ, hắn muốn thử xem đem những quỷ này tốt thu về dưới trướng, bảo trì số người sổ. Tìm cách tốt, chẳng biết được chưa cho thông. Cuối cùng kết thúc. Một đường tính được để chiến đấu không ngưng, vô luận quy mô, thảm liệt còn là trình độ nguy hiểm, lần này đều vì hắn nhất, bắt trăm điên cuồng linh tu sĩ, hơn 60 năm tỉ mỉ chuẩn bị, mỗi người chí ít tam trọng bảo mệnh thủ đoạn, có thể kháng cự cấp cảnh toàn lực nhất kích. Thực lực không thể bảo là không mạnh mẽ. Chiến thôi kết quả như trước thảm đạm, người người mang thương, người chết mười mấy tên. Thả ở nhân gian, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình, mà ở minh giới, vực này quy mô chiến đấu một điểm cũng không ngạc nhiên. Đối chiếu, đại năng đã ngoài chiến đấu có bình thường, xem ra vô luận âm dương hai giới, nghiết cảnh đã ngoài trung thuộc về hy có sinh vật, không có khả năng giống quỷ tốt như vậy cầm tính mệnh đi đôi. Thu hoạch đồng dạng đại. Cảm nhận được minh giới đại quân cỡ nào khó chơi, cũng coi như thử thách, sau trận chiến này, điên cuồng linh tu sĩ phát sinh thủy biến, lấy Yến Sơn cầm đầu hơn 10 người ở sinh tử nói suy nghĩ trên cảm ngộ thâm hậu, chỉ cần tu vi điều trị thỏa đáng, thương thế khôi phục, tùy thời có khả năng vượt qua ải phá cảnh. Đó là nói sau, lập tức mà nói, chiến đấu kết thúc cũng không có nghĩa là có khả năng thư giãn, làm dấu ở ngực khí rốt cục nổ ra, nói ở hầu nội tâm nhưng không kịp buông xuống, người người hề hoài, không dám chút nghỉ. Bên kia đi, Tô lão bản người thứ nhất mở miệng, lúc nói chuyện đã xem hai chân hóa loại xuống mổ, bất thời giờ tĩnh dưỡng. Bên kia, không chút do dự nào, Vũ Vi dành trước chỉ điểm phương vị. Khất trẻ con chỉ, còn hướng chỗ đi. Không thể đi. Rất nhiều người lúc đó đưa ra đáng nghi, Yến Sơn, Tô lão bản, thậm chí ngay cả Tốn công nghi đô có ổn định. Khất trẻ con thương cảm nhưng không thể tin hoàn toàn, Vi Vi. Không phải là có thể hay không liên vấn đề, là hình như có nan ngôn chi ẩn, Vũ Vi kiên định đến cố chấp giọng nói rằng, tin tưởng ta, là ở chỗ này. Tốn công nghi bén nhạy nhận thấy được cái đó ở tự, vẻ mặt nhỏ dị. Cái gì? Biểu đồ kỳ, hắn tới làm cái gì? Quan quan âm thanh nha lúc này vang lên, tranh luận ở giữa người môn hốt nhớ tới sự tình vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, đều quay đầu. Mọi người khỏe. Trong tầm mắt, biểu đồ kỳ thoát ly đại đội độc thân đến đây, ánh mắt vẫn đối với mỹ xuất. Hào một đầu thượng cổ kỳ thú. Nghe được quan quan mở miệng, biểu đồ kỳ xoay mặt mỉm cười, ánh mắt ở hắn trên người trên dưới chạy, có chút cảm khái. Tấm tắc, mạnh hơn không chết ta. Không đầu không đuôi, trừ người trong nhà, có chút người nào lý giải chân chính hàng nghĩa. Có người lưu ý đến quan quan khí tức mặc dù yếu, trước đây chịu thương thế nhưng rất nhanh trả lời, chiến đấu kết thúc đến nay, mặt ngoài không ngờ nhìn không ra dị dạng. Kỳ thực cái này không có gì kỳ quái, ngay cả cố tình quan sát, nhiều lắm sợ hai than lại thiên tâm cóc trả lời năng lực, rất khó liên tưởng đến nơi khác, về phần giới hồn nội ngoại, hợp hai là một, vô lượng cước, không chết khu chuyện như vậy trừ phi tận mắt đến, căn bản không thể nào nhớ tới. Biểu đồ kỳ nhìn ra cái gì? Hoài bích kỳ tội, mặc kệ chung quanh là những người nào, bất tử bất diệt loại chuyện này cũng không thích hợp tiên dương. Tốn công nghi ý niệm đầu tiên là giết chết người kia, chấm dứt hậu hoạn. Như vậy sao được chứ? Đối với biểu đồ kỳ, mọi người hôm nay cảm giác nhất trí, đó chính là thần bí khó lường. Thân phận cùng lúc, cử động cùng lúc, còn thái độ cùng tu vi, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Túng không suy nghĩ điểm ấy, người tu lập tức đã thành bị binh, tuyệt không thích hợp sẽ cùng đặt ngang triệu quân đoàn đắc chiến, huống chi còn muốn trên lưng hủy nặc đeo danh. Người đang ở hiểm cảnh, nếu không thể giết, liền chỉ có hẳn là tận lực tránh cho cùng người như vậy giao tiếp. Nói bậy cái gì chứ? Tốn công nghi lo lắng quan quan lão thực, đoạt mở miệng trước nói, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì a. Biểu đồ kỳ buông tay, theo thường lệ nhanh ác mặt mũi biểu tình phong phú, giống như ở cường điệu, đừng đa tâm, ta cái gì cũng không nhìn ra cũng sẽ không vạch trần. Cái bộ dáng này gọi người chán ghét, tốn công nghi hiếm thấy thu hồi quyền rũ, lạnh lùng nói rằng, nếu như thế, thỉnh quay về. Biểu đồ kỳ hắc một tiếng cười, ý chỉ mị xuất nói rằng, tìm hắn thương lượng chút chuyện. Nói xong không để ý tới tốn công nghi thế nào, biểu đồ kỳ hướng mị xuất chào hỏi. Này, xem đủ không có hoa. Trước đây tranh luận chọn tuyến đường đi phương nào, mị xuất từ đầu đến cuối không có tham dự, nhân hắn đang nhìn thiên. Bầu trời phong hơi thở như trước, lục đại ngao thủ thiếu thiết mạ vàng, còn lại hình dạng, nhan sắc cũng có biến động, so với mới bắt đầu phai nhạt không ít, có thể bởi vì đối lập, hồi, tốn công hai ngao làm cho sông ra, cách ám vụ hướng về phía song ngao tứ nhãn, nghĩ chúng nó ánh mắt sáng quắc, giống như muốn sống lại giống nhau. Nhìn chuyên chú, mị xuất thả ra thần niệm lặng lặng cảm thụ, giống như đang tìm, bắt cái gì cơ hội. Hắn đã nhìn hồi lâu, xem ra còn muốn tiếp tục xem tiếp, thẳng đến để cho mình hài lòng mới thôi. Quang nhìn như vậy vô dụng, muốn biết cái gì, làm chút gì, không bằng tới hỏi ta. Người khác không dám tùy ý quấy rối, biểu đồ kỳ mặc kệ, trong miệng cầu nhào một đường đi trước, cự ly điên cuồng linh địa càng ngày càng gần, đã dẫn phát không ít điên cuồng linh tu sĩ cảnh giác. Đứng lại, dừng lại, nảy lên trận. Cảnh cáo thanh liên tục, nói đạo quang hoa loài sáng, mọi người đều biết, điên cuồng linh địa có thể che đậy mình khí ăn mòn đây là chiến lược trên phải bảo vệ đồ đạc. Mọi người cũng không lo lắng biểu đồ kỳ lên bờ sau đại khai sát giới, mà là có cách gì ngầm cạo phá hư, hậu hoạn vô cùng. Phương này sát trận tương khởi, Viễn Vương đặt ngang triệu quân đoàn tùy theo dung chuyển, không ít hình thù kỳ quái sinh vật không kềm chế được lửa giận, bắt đầu hướng bên này tới gần. Không cần khẩn trương, không có dở mặt, bọn họ không dám đụng đến ta. Không cần khẩn trương, không được cho phép, hắn không dám đi lên. Hai tiếng phân phó đều tự trấn an, biểu đồ kỳ cố nhiên kiêu ngạo, mỹ đẹp trai thái độ đồng dạng chân thật đáng tin. Chạm chỗ đó đi tới làm cái gì? Cho các ngươi chút chỉ điểm. Biểu đồ kỳ thuận miệng đáp lại, vẻ mặt có vẻ đương nhiên. Ha ha tốt. Mỹ xuất cười cười, bình tĩnh nói rằng, ngươi muốn được cái gì? Cho xem tình huống biểu đồ kỳ chăm chú suy nghĩ một chút, nói rằng, hỏi thăm, dự định hướng phương hướng nào đi? Đây là mọi người đang thảo luận vấn đề. Mỹ xuất hồi đáp, chờ chúng ta xuất phát, là có thể thấy. Biểu đồ kỳ kiên trì nói, nếu như thế, nói một chút có cái gì vội vàng. Cũng là. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản su con, quyết định biết nghe lời phải, mị xuất hồi đáp, án vi vi sở phương hướng đi. Biểu đồ kỳ nga một tiếng, nói rằng, cha nàng ý tứ đi, ngươi không có ý kiến. Đây cũng quá rõ ràng. Mỹ xuất bực nào nhân vật, nghe vậy nhưng mà tiếu tiếu, căn bản không tiếp cha. Trang mô tác dạng, tiếu diện hổ, ngụy quân tử. Biểu đồ kỳ thần sắc phẫn nộ, có vẻ lỗ mảng, hoặc cố ý làm bộ như vậy, đó lại hỏi, cương xem lâu như vậy, nhìn ra cái gì? Mỹ xuất hồi đáp, không có bao nhiêu minh xác đồ đạc có chỉ giáo. Chỉ giáo A biểu đồ kỳ bỗng nhiên nói rằng, có người nhìn các ngươi thì sao? Ách, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, rõ ràng có thể thấy được, nhiều tiếng có thể nghe. Biểu đồ kỳ dương dương đắc ý nói rằng, lợi hại không, sợ rồi sao? Chương 1622, vì lên bờ không trạch xấu hổ. Vũ ám, phong chỉ, thiên hôn, tâm rơi. Cuối cùng một nhóm quỷ tốt tiêu diệt, cuối cùng một nhóm bắt tù binh áp quay về, Phượng Dương phu nhân lĩnh đội trở lại, trên mặt bì sắc không kịp khua đi, vừa mới nghe được biểu đồ kỳ lời nói. Kỳ tâm khả chú a. Cùng bên người quần tu trao đổi ánh mắt, Phượng Dương phu nhân hơi có cảm khái, người chung quanh tất cả đều cười rộ lên. Đúng vậy, thế nhưng đi, làm chính sự. Năm đó phi thăng, Phượng Dương phu nhân có người giữa không gian kiện chân lập tức rơi đến thực vật liên cuối cùng, nhất ăn nhờ ở đậu phương đắc cầu an, vô cùng không khỏe đối với đạo tâm mang đến hủy diệt tính đả kích, để cho nàng suýt nữa trở thành thịt để ăn, sau trong lúc vô tình mặc dù Tô lão bản cuốn vào thú triều, phân tán, phải ở máu và lửa trong đánh lại hợp lại. Đã nhiều năm như vậy, Phượng Dương phu nhân biến hóa có thể dùng long trời lở đất hình dung, hôm nay nàng vi nhân đội đứng đầu, mỹ xuất trải qua 60 năm khảo chứng tự mình tuyển dụng, dựa vào là không phải là cả váy, mặt mũi, mà là thật đả thật năng lực. Đan khí chất, sinh trên cạo mặt đối với niết cảnh đại năng, qua đường thì thuận miệng ra nói, cái loại này nội tâm thẳng thắn vô tư mới có bình thản hồn nhiên thiên thành, mờ mờ ảo ảo tông sư một phái phong. Lột xác đâu chỉ Phượng Dương một cái. Chặt bộ chậm cản vào giới báo cáo kết quả công tác, kinh qua biểu đồ kỳ người bên cạnh tu đều dùng làm cho ngược ánh mắt nhìn hắn, thỉnh thoảng có người chào hỏi. Có lòng, kỹ nghèo, đỉnh xấu. Đây chính là thế, cùng thực lực không quan hệ, là thật đang có thể đem song phương xảy ra đối đẳng tu dưỡng, đạo tâm thông minh. Dòm ra sinh tử mới có thể đến không sợ. Chỉ cần có thể qua sống sót, giả như lấy thời gian những tu sĩ này mỗi người cũng có thể đột phá cấp quan, hơn nữa còn là thật cướp. Biểu đồ kỳ không hiểu ra sao, không hiểu rõ những người này tìm được, không hiểu bọn họ tại sao cái này bộ vẻ mặt, huyền như cái gì đều không phát sinh, không đáng lo lắng. Không sao nói rõ được. Điên cuồng linh trên mặt đất không có bí mật. Một người biết đó là người người biết, chọn lúc này vạch trần nguy cơ không phải là đúng dịp, nhưng mà sở kiến phản ứng cùng theo dự liệu kém quá lớn. Không khỏi làm biểu đồ kỳ có chút ảo não, không biết sống chết. Vô luận dạng gì chiến tranh, biết người biết ta luôn luôn rất then chốt chuyện tình, nhóm người này thân hãm địch cảnh trung ương. Nhất cử nhất động vi nhân sở kiến, thấy thế nào cũng không trả lời nên dễ dàng. Do trước tranh luận tình hình hôm xem, biểu đồ kỳ biết bọn họ cũng không phải là không lo lắng thế cục, đối với thời gian tới không nắm chắc chút nào, nếu như thế, làm bản thân rũ ra lớn nhất nguy cơ sau đó, tại sao mọi người trong nháy mắt làm cho thản nhiên, không có tim không có phổi đứng lên. Chỉ bởi vì dũng cảm hung mãnh hay là bởi vì khoản nợ nhiều không lo? Không giống. Đặt ngang chiều trôi nhất phương xưng vương, biểu đồ kỳ đã gặp hung vật hải đi. Sinh mà không sợ người cũng không có thiếu, dưới so sánh, nhóm người này tu trong cả trai lẫn gái, người quỷ yêu ma thân trên đều có một cổ không giống với quỷ vật khí chất, không may nanh, nhưng không thuần túy, kiêu ngạo, nhưng không được đầy đủ mặt, không có tồn tại địa làm cho kinh tâm động phách. Chăm chú trở về chỗ cũ, biểu đồ kỳ chậm rãi tìm ra thích hợp từ kiệt ngạo. Cổ khí tức khí nhất tồn tại, trước trận chiến khó khăn hiện bởi vì tâm tính còn tận lực thu liễm chờ nhân tố, luân phiên ao giết. Ở đây mỗi người toàn lực ứng phó, ý chí chiến đấu, khí tức, khí thế đều bị bám vào tới đỉnh. Trận mắt có thể thấy được, nhắm mắt có thể nghe. Như vậy một đám người, người nào đưa bọn họ cấu thành đội ngũ, trở thành một chi thiết huyết quân dung. Quay đầu lại xem Tô lão bản đám người, từ lúc mị xuất một ngụm quyết đoán, tranh luận kịch liệt bọn họ an tĩnh lại. Bản thân lần thạch phá thiên kinh nói, nghiêm nhiên đánh thủy phiêu. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, biểu đồ kỳ nội tâm âm thầm kinh nghi, đồng thời nghĩ không phục. Kiệt ngạo loại địa phương này, loại thời điểm này. Nếu như điên cuồng linh tu sĩ trong mắt biểu đồ kỳ thần bí khó lường, giờ này khắc này, bọn họ ở biểu đồ kỳ xem ra chính là hồ đồ, không có thuốc chữa. Chờ một chút. Lắc mình ngăn cản một gã tinh lục soát hán tử, biểu đồ kỳ hạ quyết tâm làm cái minh bạch. Ta các ngươi đây là cực kỳ nguy hiểm cử động, trong sát na, xung quanh chí ít ba người giơ lên vũ khí, tuy rằng mỗi người thần sắc bị ý suy, khí thế so với vừa canh túc, sát cơ đang thịnh. Bị ngăn cản tên tu sĩ kia hắc hắc cười nhạt. Cương thoát ly chiến trường thân thể sát khí bốn phía, ánh mắt coi như sói đói. Tránh ra. Ai hú a? Hù dọa bổn tọa. Biểu đồ kỳ nổi giận, thầm nghĩ người tu tại sao như vậy a, không biết sống chết cũng thì thôi, ngay cả tốt xấu cũng không phân chia. Tản tản, không nên bởi vì một chút việc làm lỡ, nắm chặt thời gian, chuẩn bị xuất phát. Mỹ xuất giao cho song phương giải vây, nghe vào rêu cợt ý tứ hàm xúc chiếm đa số. Tha cho ngươi một cái mạng. Kỷ luật nghiêm minh, hán tử gầy gò vòng qua biểu đồ kỳ, tự hắn bên người kình qua thì không quên đầu lấy khiêu khích ánh mắt, giống như đối phương là cô hồn dã quỷ, mình mới là niết cảnh đại năng. Muốn chết biểu đồ kỳ thật nổi giận, hoàng thân cử động nữa. Mất mặt hay không a ngươi? Mỹ xuất gọi lại hắn, bất đắc dĩ vẻ mặt nói sinh tu dương khí sung túc, tính nết hơn phân nửa cũng là như thế này, biểu đồ ngạc nhiên nói hữu thông cảm nhiều hơn, nói trở về, lúc này chỉ có vốn sử dỗi dánh, có chuyện trẻ còn rõ ràng. Đây là xin lỗi hay là huyền diệu? Cái gì gọi là dương khí tràn đầy cho nên tính nết bất hảo? Biểu đồ kỳ xoay người, nghèo đầu, do lạnh lùng mặt mũi nói đại sự ý tứ, bổn tọa hẳn là nén lớn giận. Bại tướng dưới tay, còn trách địa. Bên kia Tốn Công Nghi trở về cũ, một mặt thu tụ nghĩ quẩn, một mặt bang vũ vi chỉnh lý có chút tán loạn bím tóc. Nói thì, hắn vẻ mặt từ đầu đến cuối chuyên chú cùng trên tay, ngay cả đầu cũng không có quay về. Lại là nhất trọng cổ quái. Cố ý biểu hiện ra đối với biểu đồ kỳ chẳng đáng dễ hiểu, mọi người đến nay địch hữu bất minh, khí thế trên luôn muốn áp đối phương một đầu, làm cho nghi hoặc chính là bọn hắn cùng Mỹ xuất giữa không gian liên quan, trước tranh chấp vậy nhiệt liệt, kịch liệt, nhưng khi Mỹ xuất một ngụm quyết đoán sau, không ai đưa ra dị nghị, quá mức ngay cả một tia không cam lòng biểu tình cũng không có. Đợi được biểu đồ kỳ phóng xuất đại chiêu, nảy sinh lần vốn nên thạch phá thiên kinh nói mọi người ai cũng bận rộn, giống như là căn bản không nghe được. Thống linh tam quân nhiều, biểu đồ kỳ biết cái này ý vị như thế nào, nội tâm hơi rét. Nếu như, trước đây chính mắt thấy cuộc chiến đấu kia để cho hắn đối với người tu chiến lực có hiểu biết, hôm nay mới chính thức cảm nhận được cái loại này ý chí chiến đấu khởi nguyên từ nơi nào, phải sinh ra kinh ý. Mặt mũi tổng yếu tranh. Ha ha, thật cho rằng bổn tọa sợ các ngươi. Người tu cố nhiên tâm tính cường đại, biểu đồ kỳ làm sao không phải là tuyệt đại human, nghe xong sắc mặt mệnh túc như huyền băng, khí tức nhất thời. Đến đến đến. Được rồi, đừng làm rộn được chưa? Tam quân thống xuất biến thân người hòa giải. Mỹ xuất vẻ mặt ôn hòa đi lên trước, vô thanh vô tức đặt ngang cách lại trung ương, ngựa khí ôn hòa. Trước đây vừa có bị nhìn trộm cảm giác, cha đến xem đi tìm không được nhân quả, nhận được đồ đạo huynh chỉ điểm, thỉnh giáo một chút nên như thế nào phá giải. Phá giải. Biểu đồ quan tâm trong có hỏa. Cười lạnh nói đang thịnh lục ngao liên thủ thì, minh giới có năng lực phá giải phong hơi thở thuật người không vượt lên trước 20 người, đại sử nghĩ, ta ngươi có thể ở trong đó. Vốn sử đã sớm thử qua, bất lực, đồ huynh. Ta không được, tính được cũng không đi lại. Đừng như thế nha, mọi việc luôn có thể thương lượng. Có lẽ là có việc cầu người, mỹ xuất tính tình thần kỳ địa hảo, tình huống bây giờ khác nhau. Lục ngao thiểu một đầu, còn lại tam đầu tự cũng bị liên lụy. Vậy cũng không được. Biểu đồ kỳ lắc đầu liên tục, muốn phá giải, sẽ lập tức phá cảnh thật dai. Có lẽ lại giết nhất hai đầu ngao. Ngươi đã chạy tới rốt cuộc muốn làm sao? Tô lão bản đột nhiên mở miệng, mắt nhất dòm biểu đồ kỳ, thân thể siêu siêu vẹo vẹo, biểu tình thống khổ hơn nữa cổ quái cái này không được vậy không có thể. Lừa dối người đã nghiền. Lừa dối biểu đồ kỳ giận tím mặt, quát dẹp đường làm sao vậy? Không phục. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không tính là anh hùng hảo hán. Tô lão bản yên lặng nhắm hai mắt lại, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Ta đi. Người trưởng thành a, các ngươi cái gì tốt? Bất quá thực sự nguyên bản ta cho rằng đồ huynh muốn tới nói. Cản ở hỏa diễm bạo phát trước đứng ra, mị xuất nhìn từ trên xuống dưới biểu đồ kỳ. Ánh mắt ý vị sâu xa. Chờ nửa ngày không đoạn dưới, biểu đồ kỳ biểu tình chậm rãi không được tự nhiên, trải qua muốn nói lại thôi. Chờ nửa ngày không gặp biểu đồ kỳ mở miệng, mị xuất biểu tình cũng biến thành cổ quái, muốn nói lại thôi. Đồ huynh. Bổn tọa. Ngươi. Cũng là ngươi. Ha ha. Mị xuất tiếu tiếu. Cười sau thành khẩn nói đồ huynh một phen hùng hồn phân trần. Sẽ không chỉ vì chỉ ra nhất kiện bản xoáy có đoán sự tình, định muốn chút gì. Nghe được hùng hồn phân trần bốn chữ, biểu đồ kỳ xấu hổ nhưng vô pháp phủ nhận, yên lặng gật đầu. Mỹ xuất nói xem ra đồ huynh minh bạch, yêu cầu của ngươi sẽ để cho ta khó xử. Cũng không phải đa số khó khăn. Thứ cho ta à, đồ huynh nếu như không dự định hủy nặng, ý nghĩa ta đợi có khả năng tự do hành động, phá giải không được phong hơi thở thuật, ý nghĩa ngươi cầm không ra khác phần thưởng. Vốn xử người bị mọi người an nguy, âm ti trọng trách, hôm nay loại tình huống này ta ngươi song phương tự địch không phải là hữu, đồ huynh suy nghĩ nếu như để cho mọi người khổ sở nói. Đạo lý giảng thấu, biểu đồ kỳ như trước do dự khó khăn quyết, mị xuất khó hơn nữa chịu đựng không đi xuống, hỏi đồ huynh rốt cuộc muốn làm sao, ra đây rất khó. Sớm nên như vậy. Tô lão bản nhắm mắt lại nghiêng thai lắng nghe, chúng có cơ hội phát biểu kiến giải đâu đến đi vòng qua, không chê lui. Đúng vậy, để cho mọi người chê cười. Cũng không phải. Dừ như vậy ngoan đặt ngang triệu quỷ vật, biểu đồ kỳ giống như cái đợi giá cô nương giống nhau nưu xấu hổ nhi. Nửa ngày mới lấy hết dũng khí nói bổn tọa, ta nghĩ cùng các ngươi cùng nơi đi. Ách gì? Mỹ xuất kinh ngạc không ngớt, hoài nghi mình cái lỗ thai làm lỗi. Gì? Tô lão bản mở mịt bất minh ý tưởng, thân thể liên tiếp run run. Gì? Tốn công nghi ánh mắt liên tục chớp động, tính sai một đoạn biện sao? Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chuyện tốt trẻ con a. Ngược lại Vũ Vi tâm tư tinh thuần, căn bản không hướng địa phương khác muốn, bật người làm ra phản ứng. ta đại biểu mọi người hoan nghênh ngươi. Không phải là, không đúng không đúng. Biểu đồ kỳ vội vã biện giải, bất cứ giá nào cắn răng nói ý của ta là, các ngươi nếu hướng cái hướng kia, ly khai bổn tọa thống ngự phạm vi trước, tạm thời mang cho ta một đạo. Tạm thời. Thoáng tỉnh dậy, Mỹ Xuất bắt được hai cái này chữ mấu chốt. Ừ, tạm thời. Biểu đồ kỳ chăm chú gật đầu. Ta, ngươi sẽ không cho là phán quan là giả mạo đi. Tô lão bản sau đó thanh tỉnh, ngẫm lại có cơ hội bắt cóc một gã, thậm chí nhất chỉnh chi đội ngũ, phấn chấn không ngớt. Kim Hoa đại sử số lượng cũng không nhiều, Mỹ Xuất như vậy thiên tư ngang dọc, phong lưu phóng khoáng, phong hoa tuyệt đại người vưu kỳ hiếm thấy, cùng hắn lăn lộn, tương lai tuyệt đối có tiền đồ. Ta biểu đồ kỳ a, nhân sinh có thể có vài lần vô, có cơ hội sắp bắt được, bỏ qua thôn này không có cái đó điếm. Cái gì cùng cái gì a? Người chung quanh mỗi người cả người toát mồ hôi lạnh, Mỹ Xuất dở khóc dở cười, nhanh lên phất tay ngăn cản Tô lão bản tiếp tục nữa. Hu Thanh hỏi nếu như ta không để ý tới rõ sai, đồ huynh cũng không tính về buôn âm ti. Ta không phải là quỷ, đi âm ti làm cái gì? Biểu đồ kỳ quả tuyệt đáp lại. Mỹ Xuất nói đồ huynh lên mở, sở cầu mục đích không thể cáo lại chúng ta biết. Biểu đồ ngạc nhiên nói có thể giảng sớm nói. Mỹ Xuất nói một đạo không có nghĩa là hộ tống, gặp địch thì, đồ huynh sẽ không xuất thủ tương trợ. Biểu đồ ngạc nhiên nói quanh thân hung vật ta tương đối quen. Tin tức, giải ngắn tương đối minh xác. Mỹ Xuất nói trừ phi bị ép, chúng ta không có khả năng chủ động cùng đặt ngang triệu là địch, vưu kỳ ta ngươi song phương ước hẹn. Cứ như vậy, giả như chỉ là vì theo dõi lấy xác nhận phương vị, hướng đi, đồ huynh chỉ cần cùng sau lưng chúng ta là được. Biểu đồ ngạc nhiên nói theo không được, ta phải. Mỹ Xuất nói ngươi được với đến, tự mình đặt chân khối này thổ địa, thâm nhập đến ngay trong chúng ta tìm ngươi muốn nào đó đáp án, sau đó mới có thể quyết định bước tiếp theo hành tung. Là? Cái gì? Càng nghe càng không phải khẩu vị. Đến đó Tô lão bản thiếu chút nữa từ địa trong đụng tới, chửi ầm lên. Tâm hoài bất quý, si tâm vọng tưởng, khẩu thị tâm phi, lòng ngông dạ thú. Tứ tâm ngay cả kêu hơn nữa thuận miệng, Tô lão bản chưa từng như này nhanh trí. Cảm giác hoang đường đâu chỉ hắn một cái, xung quanh mấy người mặt mang cười nhạt, nhìn biểu đồ kỳ ánh mắt, khi hắn là một kẻ ngu si. Mơ tưởng. Bổn tọa biết như vậy thật khó khăn. Có mắt người đều có thể nhìn ra. Điên cuồng linh địa đối với người sửa ý nghĩa cũng không một tòa công phòng pháo đài đơn giản như vậy, không có nó. Chư tận lực cảm thụ sinh tử ý cảnh ra, người tu lúc cần khắc mở ra hộ thuẫn, cắt đứt minh khí. Người sống chung quy là người, ý cảnh cao tới đâu cũng không có thể nhất ở minh giới trong hoàn cảnh sinh tồn, về phần tu luyện liền khó hơn, cùng phổ thông linh tu khác nhau. Điên cuồng linh tu sĩ phá kiếp trước không ly khai điên cuồng linh khí, không có mảnh đất này, chẳng lẽ toàn dựa vào điên cuồng linh thạch. Còn tứ giáp tử tuế nguyệt cần ở minh giới qua, kháo trong túi chữ hàng chống nổi đi xả nói sao không phải là. Nói ngắn gọn, nó là vào minh nhân tu dựa vào sống sót căn bản. Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể ra sai lầm. Chỗ như vậy, làm sao có thể tùy tiện thu lưu một con đặt ngang triệu hung vật, lại thêm miễn bản hắn còn lại mục đích. Đến cái này có cần phải đề cập một điểm, trước đây đồng ngao xâm phạm biên giới, tên kiếm tu khí trận quay về viên, có thể dùng người tu ở sau đó trong chiến đấu tăng không ít tử thương. Cứu kỳ nguyên nhân, lo lắng không hề chỉ có Mỹ Xuất, còn điên cuồng linh địa an nguy, cũng không nên lời nói, Mỹ Xuất ngay cả chết trận, mọi người còn sức liều mạng, nhược bị người ở điên cuồng linh trên mặt đất tay máy tay chân, ảnh hưởng hắn căn bản lời nói. Chiến đấu thắng bại hoàn toàn không có ý nghĩa, vạn sự đều yên. Chính vì vậy, Mỹ Xuất mới không có trách cứ mọi người, bằng không, không phải là động quân phạt không thể. Chỗ như vậy, chỉ bởi vì vài câu lời hay liền cho phép biểu đồ kỳ bắt đầu, một đường chậm rãi nghiên cứu, tìm cái hở. Là ngại phiền phức không nhiều đủ hay là muốn tìm cái chết. Nhưng ta có lý do, cũng đủ, nhưng không thể lý do. Người tu trong lòng nghĩ cái gì, biểu đồ kỳ năng đủ đơn giản nhìn ra, hết lần này tới lần khác tìm không ra biện pháp giải thích, sầu khổ khó tả. Sự tình nhược như ta suy nghĩ, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, sao đối với các ngươi có càng nhiều, lại thêm nhiều chỗ tốt, ta. Vốn sử tin tưởng là ngươi. Mỹ Xuất đột nhiên mở miệng, toàn cho mặc kệ người chung quanh vẻ mặt thế nào. A biểu đồ vô cùng lớn để ý ra, rất là kinh hỉ. Nhưng đó là về sau. Ách. Lúc đó lúc này, ngươi phải cho ta một cái cho đi qua lý do. Không dự định còn như vậy dây dưa tiếp, Mỹ Xuất phất tay nói bằng không, thỉnh quay về. Nghe xong lời nói này, biểu đồ kỳ trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng xác nhận mình không thể như vậy dừng tay, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Mỹ Xuất, thì hắn nhãn chậm rãi nói ngươi là phán quan, cũng biết trưởng tính mệnh. Trưởng tính mệnh. Mỹ Xuất nghe thấy sau ầm ầm động dung, nửa ngày không nói gì. Chương 1623, con đường phía trước từ ven đường đã định trước không tịch mịch. Sau khi hết khiếp sợ Mỹ Xuất rơi vào trầm mặc, thật lâu không thèm nói, nhắc lại. Xung quanh không ai nghe qua tên này, nhưng có thể xem xảy ra chuyện hướng phía không cũng dự đoán phương hướng phát triển. Thần sắc tùy theo làm cho trầm trọng. Nửa ngày không gặp động tĩnh, Tốn Công Nghi dẫn Vũ Vi đi tới Mỹ Xuất bên người, thấp giọng hỏi: "Biểu đồ kỳ đang nói cái gì?" Hắn nói trưởng tính mệnh. Tốn Công Nghi thầm nghĩ ta không phải là người điếc, lại hỏi: "Trưởng tính mệnh là cái gì?" Ở minh giới, trưởng tính mệnh địa vị giống như nhân gian thiên đạo, còn cao hơn Diêm Quân trên vài phần. Tốn Công Nghi lại càng hoảng sợ, Vũ Vi trận to hai mắt, cũng nghĩ khó có thể tin. Mỹ Xuất nói rằng, không gì không thể, không chỗ nào không có mặt, hóa thân nghìn vạn lần chờ một chút, những thứ này là trưởng tính mệnh cùng thiên đạo chung cư ngụ chỗ. Không đồng dạng như vậy địa phương cũng rất nhiều, dương gian người người biết được thiên đạo tồn tại, có thể lại cho tới bây giờ không có người thấy, minh giới biết trưởng tính mệnh rất ít người, nhưng từ một việc tích xem, nó chân thực tồn tại. Tốn Công Nghi hỏi, vì sao như vậy khẳng định? Mỹ Xuất nói rằng, tầm thường đại sử cũng không tư cách hiểu được trưởng tính mệnh tồn tại, trước đây ta được ban cho Dư Kim Hoa, mới do Minh cũng trọng điển được biết việc này, không dám có nghi. Minh cũng trọng điển để cho Tốn Công Nghi không có nói, dù có hoài nghi, cũng không tiện mở miệng. Mỹ Xuất nói rằng, ngoại trừ thanh danh không có hứng thú văng rồi, thiên đạo lấy lực nắm trong tay trật tự, thiên kiếp bị xem trở thành thiên đạo tay, có thể còn những người khác môn không biết biện pháp. Trưởng tính mệnh cùng biểu thị hoàn toàn bất đồng, nó tuyển trạch sứ giả đối với chỉ dẫn đại luật mà không phải là tự mình xuất thủ. Ngoài ra lớn nhất một cái khác nhau, dương gian người người biết thiên đạo vĩnh cửu, tuyên cổ tồn tại thẳng đến diệt thế, minh giới trưởng tính mệnh cùng biểu thị khác nhau, là đi qua truyền thừa phương thức. Chờ một chút, cảm giác càng ngày càng sai lầm. Tốn Công Nghi không dám lại nghe tiếp. Mỹ đẹp trai lời nói này phân lượng rất nặng, đại khái có thể giải thích biểu đồ kỳ cổ quái hành vi, đương nhiên, giải thích như vậy tuyệt không cách nào để cho kín người ý vưu kỳ liên lụy đến điên cuồng linh địa an nguy, trái lại gần kề âm mưu. Ngươi không phải là muốn nói, cái đó biểu đồ kỳ là trưởng tính mệnh truyền thừa? Dĩ nhiên không phải, trưởng tính mệnh như thế nào công nhiên tiết lộ thân phận? Như vậy hắn có thể là sứ giả. Mỹ Xuất do dự nói rằng, nói cách khác, ta thực sự không rõ hắn làm thế nào biết. Tốn Công Nghi nói rằng, hỏi hắn có đúng hay không, đúng vậy nói xuất ra chứng cứ đến. Mỹ Xuất bất đắc dĩ nói rằng, có chứng cứ hay không ta không biết, nhưng ta biết biểu đồ kỳ sẽ không thừa nhận, tuyệt đối sẽ không. Vậy còn không đơn giản. Tô lão bản kéo rể cây gian nan đi tới, miết miệng nói, bắt lại, thẩm. Đây là nói chê cười, không ai quả nhiên. Mỹ Xuất nhìn chư người nói, nếu không có các ngươi tới tự dưng gian, vốn sử sẽ không báo cho biết những thứ này, tuyệt đối sẽ không. Hai cái tuyệt đối sẽ không, cho thấy chuyện này không có cách nào khác đạt được trực tiếp nghiệm chứng, kế tiếp thế nào quyết đoán mọi người đều rơi vào trầm mặc. Thầm nghĩ chuyện liên quan đến sinh tử, chẳng lẽ theo cảm giác đi. Tốn Công Nghi lặng lẽ thôi một Vũ Vi. Vũ Vi tiến lên kéo Mỹ đẹp trai tay háo nói rằng, phán quan thúc thúc có đúng hay không nghĩ, biểu đồ kỳ lên bờ cùng minh giới đại luật có quan hệ, có lẽ cùng lần này đốt Mai Lâm đại điện có quan hệ cùng. Mỹ Xuất tiến lặng gật đầu. Vũ Vi nói rằng, thúc thúc muốn đồng ý thỉnh cầu của hắn. Lý giải đã có quan trưởng tính mệnh chuyện, mọi người tâm lý sớm có phân chia giác, nhưng muốn nói ra chỉ có Vũ Vi phương liền mở miệng. Mỹ Xuất đối với lần này lòng biết rõ, thầm chấp nhận Vũ Vi lời nói. Vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Vũ Vi vui vẻ nói rằng, trưởng tính mệnh chỉ dẫn đại luật, thúc thúc thân là Kim Hoa đại sử. Đồng dạng là để minh giới trật tự, cùng chung chí hướng. Giắt tay sóng vai. Ha ha, nếu như vậy thì tốt rồi. Mỹ Xuất bật cười, nhưng chỉ duy trì một cái trước mắt, vẻ mặt trọng lại trả lời ngưng trọng. Trưởng tốt số so với thiên đạo, đại luật như thiên mà thiên ý khó dò, để ở nơi đâu đều giống nhau. Trưởng tính mệnh chỉ không phải là đại phúc ký đại họa. Vô luận phúc họa cũng tránh không được đại hung đại hiểm, tiền đồ khó lường. Trong lịch sử không phải là không có ví dụ như vậy, có người tiếp xúc trưởng tính mệnh tao ngộ trọng thai, tiểu nhị vô số người, ngay cả ầm ti cũng từng. Nội dung phía sau không tiện nói cũng không cần nói. Ý tứ đại khái có thể hiểu thành, trưởng tính mệnh cao cao tại thượng, sẽ không bởi vì đối tượng thuộc về phương nào quyết định thái độ, có một bộ không vì người biết quy tắc. Bởi vậy có thể giải thích, Minh cũng đã nếm thử phá giải, nhưng không có kết quả, cho nên mới dùng trọng điện ghi lại, không phải là hạch tâm không thể tiếp xúc. Có khả năng hay không, biểu đồ kỳ từ trong miệng người khác nghe được tên này, cầm đến dùng kế. Tô lão bản nói rằng, có. Mỹ Xuất quả đoán đáp lại. Vậy không kết liêu Tô lão bản muốn nói lại thôi. Muốn là thật mà. Tốn Công Nghi trái lại hát đệ Mỹ Xuất, cẩn thận nói rằng, then chốt ở chỗ thời cơ rất xảo, đốt Mai Lâm đại điện gần cử hành, trưởng tính mệnh hiện thân đúng là bình thường. Lúc này tự tuyệt, có tính không vi phạm thiên ý. Thiên ý tính hàng được rồi, coi như là thiên ý, nó có khả năng trực tiếp tìm chúng ta. Không tín nhiệm người sống có thể tìm Mỹ Xuất, gì chứ đi qua biểu đồ kỳ cái đó. Như bây giờ, đã rất trực tiếp. Nói như thế nào? Đừng quên chúng ta vừa vào mình, trưởng tính mệnh đi qua sứ giả hành sự, muốn cũng cần thời gian bố cục an bài nhớ kỹ biểu đồ kỳ nói qua, Minh cũng bên kia tham gia đại điển người chọn đã xác định, có được hay không hiểu thành, Minh giới đại luật xu thế vốn đã xác định, chúng ta lúc này vào Minh, là biến số. Biến số? Biến số Tô lão bản có chút nhức đầu, nhịn không được nói rằng, kết quả thông thường không thế nào hảo. Cũng có thể trở thành vãn hồi cục diện yếu tố mấu chốt. Mỹ Xuất. Tô lão bản không có cách nào khác phản bác những lời này, phẫn nộ xua tay, nói tới nói lui, càng nghĩ càng nhiều, tất cả đều là đoán mò. Đúng vậy, đều là sai. Như vậy phân trần vài câu, cảm giác thố lộ nhiều đủ nhưng vẫn là không có kết quả. Mỹ Xuất thật sâu thở dài, đưa ánh mắt nhìn về phía La Tang của Mục. thập tam bên kia. Cha hành công tới khẩn yếu con đầu, bất tiện cường hỗn loạn. Vũ Vi lời nói rất khách khí, từ chối thái độ đồng dạng kiên định. Tòa hỏa lò chuyện gì xảy ra? Mỹ suất bao nhiêu có chút không tin. La Tàng có linh a thúc thúc. Cửu âm là giết, hỏa lò tự nhiên trở về La Tàng, hàng phục nó, ngài còn ra qua lực. Anh ai? Mỹ suất có chút ảo não, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Gia chủ phiền não nhiều mặt, phiền toái nhất chính là trước mắt loại này. Thân là phan quan, Mỹ suất một lời quyết định hàng tỷ quỷ tốt biểu thị sinh tử, bao quát chính hắn. Nhưng mà sinh tu không phải là quỷ tốt, người tu vào giới rất lớn trình độ bởi vì thập tam lang cùng điên cuồng linh địa, hôm nay hắn trốn đi ngủ ngon, buông tay để cho Mỹ suất thống lĩnh song phương, đối mặt nguy cơ mấy trăm người nghi vấn. Cái này so với chiến tranh gian nan nhiều lắm. Thúc thúc quá lo lắng. Vũ Vi không nghĩ như vậy, quả đoán nói rằng, như vậy cục diện. Cha ở đây giống nhau rất khó bạn, chất nữ lời nói không lời nên nói, cha nếu giao phó thúc thúc chính là 100% tín nhiệm, đương nhiên còn có chúng ta cũng giống như vậy. Thúc thúc cho rằng có chuyện cần thiết tình, đại khả buông tay đi làm. Nghe xong lời nói này, Mỹ suất chỉ có thể cười khổ, trong lòng nghĩ tiểu cô nương hảo tâm, đáng tiếc không thể sáng tỏ toàn bộ. Biểu đồ kỳ lên bờ cùng đặt ngang triều hung vật cấu kết cái tội danh này một khi tòa thực, người nào gánh chịu cho nổi lên. Vào dương. Phản minh, đoạn đường này xung phong liều chết để cái gì? Nói cho cùng vì để cho thập tam lang tham gia đốt mai lâm đại điển. Giả như biểu đồ kỳ nói là thật, Minh cũng tham gia đại điển người chọn đã xác định, muốn thay đổi không khó khăn càng thêm khó khăn, hôm nay lại liên lụy đến cái này con ngựa sự tình, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, đổi thành bản thân chủ trì đại cục, mặc kệ thập tam lang tư chất năng lực thế nào, chỉ cũng sẽ không cho phép hắn tham gia. Nói vậy, chuyến này có ý nghĩa gì? Đây hết thể chẳng lẽ không phải cũng không tốt? Biểu đồ kỳ chỉ có một người. Sứ giả và vân vân cũng bại tướng dưới tay. Tô lão bản không giống Mỹ suất suy nghĩ nhiều như vậy, xung phong nhận việc nói rằng, ta đến. Cùng lắm thì thời khắc giám thị, một tấc cũng không rời, nhìn hắn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Hai bên trái phải tốn công nghi gật đầu nói, nhân lực có vô cùng, ta đem bay nghị sái lần điên cùng linh, cũng không về phần làm lỗi. Còn tam điện hạ, nó có thể lợi hại. Vũ Vi theo nghĩ kế, cử hiền không tránh thân. Tô lão bản còn nói thêm, biểu đồ kỳ lên bờ cũng mới có lợi ít nhất. Có khả năng trấn trụ đám kia hung vật, không đúng trẻ con còn có thể sai khiến. Tốn công nghi tan thành nói rằng, phòng bị một cái tổng so với phòng bị một đám hảo, không nói sai khiến. Khẳng định dùng ít sức không ít. Vũ Vi nói rằng, trưởng tính mệnh và vân vân hắn không thể nói, khác có khả năng nha, biểu đồ kỳ là địa đầu xà, khẳng định biết không thiểu thứ hữu dụng. Đúng đúng đúng, tình báo rất trọng yếu. Tô lão bản liên tiếp gật đầu. Một người một câu, Mỹ suất có chút ngượng ngùng, nhìn chung quanh nói rằng, nói như vậy, tất cả mọi người đồng ý làm như vậy. Đồng ý. Sự tình phân chia hai mặt, chính diện nghĩ phiền phức nhiều hơn, trái lại muốn chỗ tốt không ít, Tô lão bản đi đầu nhấc tay. Đồng ý. Vũ Vi tùy theo phụ họa. Để cho hắn đến, xem từ hắn. Tốn công nghi điểm ra bộ phận quan trọng. Ta nói, cố ý đi. Tô lão bản bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nghèo đầu liếc Mỹ suất nói rằng, như vậy không phải là một mình ngươi quyết định, xảy ra sự tình cũng tốt báo cáo kết quả công tác, tóm tắt. Vừa nói như vậy, Vũ Vi, Tốn công nghi đều trước mắt, biểu tình nhất thời làm cho có chút lạ. Nào có Mỹ suất ngạc nhiên, nghĩ thầm hàng này lúc nào thay đổi thông minh như vậy. Bị ngươi lừa chuyện này ngươi nhớ kỹ, ta sẽ nói cho thập tam. Ha ha. Mỹ suất chỉ có thể cười khổ, quay đầu chuyển hướng biểu đồ kỳ, ngưng khí mở lời. Biểu đồ đạo hữu, vốn sử cùng ngươi ước pháp tam trường. Có khả năng. Không đợi nói xong, thủy trung quan tâm bên này hướng đi biểu đồ kỳ đã minh bạch, vui mừng quá đỗi. 30 chương đều. Thấy như vậy một màn, mọi người hai mặt nhìn nhau, nội tâm bình sinh thấp thỏm. Lại bị lừa. Tô lão bản không nhịn được cô. Dừng dầm chỗ sâu, không khoát pháp đàn, vò trên đối diện bầu trời dị tượng, ngũ ngao cùng hiện. Ba lăn lộn thanh toán xong, hôi, tốn công xong ngao ánh mắt lấp lánh, như chân thân hiển lộ. Kim hoa phán quan thẳng dương giới phản hồi, xuất đội tiến nhập đặt ngang triệu địa giới, vương giá dụ lệnh, vô luật thân, đòi biểu thị đều có thể thu được trọng ban thưởng. Trên pháp đàn, tam đầu hung vật sánh vai đứng thẳng, xung quanh rậm rạp vô tận quỷ tốt phục địa mà bái, trừ số ít biến hóa làm người răng rớp, còn lại đều là sinh hai đuôi, hiện lên hạt hình. Triều Nam tam huynh đệ, song vĩ hạt bộ tộc chi vương, đặt ngang triệu xung quanh tất cả lớn nhỏ vô số cây cỏ đầu quỷ vương trong, chính mình hách hách thanh danh. Trên thực tế, tài năng ở cựu đại quỷ vương phụ cận sống một mình một mảnh đất phương, từng quỷ vương đều không phải là trái hồng mềm, suy nghĩ đến song vĩ hạt bộ tộc số lượng không tiện, xương vương diện tích càng phát ra không đổi, lại thêm có thể thể hiện nảy sinh thực lực. Thế gian kiêu hùng thiên thiên vạn, minh giới quỷ vương cũng là như vậy, có cỏ mãng không muốn khuất thân lại người hạ người tự lập vì vương, đây đó trinh phạt vì chuyện thường. Cân nhắc tới là, cựu đại quỷ vương thân cư đỉnh, tự thân chính mình thực lực cường đại, chủ tộc cường thịnh, xuất phát từ phân hóa suy nghĩ, minh cũng dị vãng sách lược vẫn là phân hóa. Đối với này khó mà thực thi hữu hiệu thống ngự địa phương hỗ trợ tiểu tộc chia làm, thậm chí nói lý ra bồi dưỡng nhân tộc quỷ vương, đối với yêu tộc hình thành kiềm chế, lúc đó cựu đại quỷ vương khó mà cường vì, đồng thời cũng suy nghĩ đến đường tộc ý nguyện, không dám cường lực chinh phục. Hôm nay tình huống có biến hóa, cựu đại quỷ vương cùng mình cũng giữa đối kháng ngày càng trong sáng, ngoại trừ cực xa chỗ, đại tiểu quỷ vương dần dần minh bạch, khai chiến trước, bản thân phải đứng thành hàng. Có chút từ lâu hành động, yêu tộc đại thể quy phụ cựu đại quỷ vương, nhân tộc hơn phân nửa thụ phong minh cũng, đương nhiên cũng có ngoại lệ, yêu tộc quỷ vương đầu nhập vào mình cũng không ít, nhân tộc tìm nơi nương tựa yêu tộc cũng có bất cứ lúc nào, loại chuyện này cũng rất thông thường. Song vĩ hạt bộ tộc, tam huynh đệ đến nay chưa quyết đoán. Hôm nay lúc này, quyết đoán thời điểm đến rồi. Nhất thạch nhất mục, một người một mạng, đều có trọng thưởng, lấy phán quan thủ cấp người, ban thưởng đất phong, vào triều cường, minh võ có tòa phàm xuất binh người, phong hơi thở sẽ vì bọn ngươi chỉ dẫn phương hướng, ven đường mình trải qua đặt ngang triệu địa giới, trừ giải rác hung vật ra, không có do con người tạo nên khó khăn. Tiếng oanh minh thanh, tuyết ngao ánh mắt lạnh như băng nhìn quét xung quanh, thẳng đến hôi ngao tuyên đọc hoàn tất, run run đầu hạ xuống một cây ngân sắc tông mao, tĩnh hơn nữa một câu nói: "Bọn ngươi, tự giải quyết cho tốt." Nói xong, song ngao hình dung tán đi, dần dần làm cho cùng với dư ba ngao giống nhau, phong hơi thở thuật nhưng không có triệt hồi, lặng lặng huyền phù ở pháp đàn trên bầu trời. Sợi tóc bay xuống, trung ương hô to đưa tay lao nảy sinh, chút làm cảm ứng liền biết cách dùng, toại đưa ánh mắt đầu hướng huynh đệ của mình. "Thế nào? Đáng giá?" Phía trái tráng hán ngắn gọn đáp lại: "Không làm không được." Phía bên phải tráng hán nói rằng: "Vậy đi lại." Tình thế thế nào từ lâu trong sáng, không cần làm tiếp kể lại thảo luận, trung ương đại hán cố sức phất tay, thanh chuyện tiên lý. Điểm binh. Cao nhai, sao huyệt, nghìn vạn lần ác điểu tụ lại nhất lung, phương viên lục trăm giảm. Ngốc miệng chuẩn, ưng trong ngoại tộc, số lượng rất thưa thớt, tự thành bộ tàu. Số lượng rất thưa thớt là tương đối mà nói, lục trăm giảm hổ xào, ngốc miệng chuẩn hình thể cận cùng tức điểu tương đương, cũng biết kỳ số năng lượng khổng lồ, minh giới ở giữa bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể toàn bộ tụ tập ở đấy đất, duy trì loại này yêu cầm ngoại lệ. U đọc sách, vê đút hổ cản su con, tốc độ của bọn họ còn nhanh hơn thiểm điện, có năng lực liền và thông nhau các nơi âm ti, đem từng vào minh tộc loại tiếp quay về, có lẽ cất bước. Trên đầu phong hơi thở giống nhau, tiếng oanh minh thanh, bất đồng là ở tuyên hết dụ lệnh sau, hôi ngao thêm vào bổ sung một đạo ban cho, hoàn thành lần này sứ mệnh, đột miệng chuẩn có thể ở quỷ vương ngồi xuống đơn độc thành quân, vân mệnh lại tả tướng. Hai hắn ba anh lục đầu ngao, vân mệnh tả tướng ý nghĩa tiến thêm một bước là được lên trời, trực diện Hà Gian Vương. Tuyên đọc dụ lệnh không cần bao nhiêu thời gian, ngân tông hạ xuống, bị cái kia hình thể mười trượng, cũng là duy nhất có thể biến hóa đã lớn lão tổ bắt được. Chỉ chốc lát suy tư, lão tổ xoay người hóa làm điều hình, phát sinh bén nhọn hí. Trong sát na, một chút lưu tinh bay lên trời, phô thiên cái địa, tùy phong hơi thở phương hướng đi. Mênh ngông sông ngòi, hắc thủy phản xạ nảy sinh lũ lanh quang, quang bắn bầu trời thành ảnh cũng ấn, giống nhau hàng dài. Đó là một cái chân chính long, long khu trên dưới hắc khí ngang dọc, dáng vẻ khí thế độc ác thao thao. Nó chạy đi. Chương 1624, lang tính được không trong cường giả như nước thủy triều. Long hành hoang dã, uy hiếp bát phương, bốn phía quỷ vật có thể cảm giác được cái kia long thân trên tồn tại khác khí tức, nhất căn bản nhất bản năng nói cho mọi người, cái kia hắc long không phải là minh long, khí tức cùng biết tất cả quỷ vật khác nhau, dính biểu thị chết ngay lập tức. Lũ lụt nhiều tiếng chạy trốn, ngay cả này chẳng biết sợ hãi vì vật gì ưu hồn cũng đều thoái nhượng, mà không phải giống như nhìn thấy quỷ vật khác như vậy nào tới. May mắn là cái kia hắc long tâm vô bằng vụ, thân hình như điện vội vã trong nháy mắt mà đi, ven đường trên đường quỷ vật không kịp thanh tỉnh, chợt nghe đến một tiếng sẳng giọng thê lương kêu gào. Ngao, thanh âm phá lệ dài, cùng với nói là kêu gào, không bằng nói là kéo dài kêu to thích hợp hơn. Thanh âm lọt vào tai, nội bộ bao hàm hung tàn cùng giết chóc làm cho chỉ không ngừng run rẩy, tóc gáy cũng dựng thẳng. Nếu như nói trước đây cự long giao cho quỷ vật mang tới là uy nghiêm cùng kinh sợ, lúc này thanh kêu gào liền là chân tránh thôi hồn biểu thị âm, thanh nảy lên thì gây tiếng động rầm rĩ hoang dã khoảng cách tiến lặng. Trong khoảnh khắc, vừa nhân cự long tứ tán quỷ vật đều chuyển hướng, đều nhịp, chúng nó hướng cùng một cái phương hướng cuồn cuộn. Chúng nó hướng cùng một cái phương hướng chạy trốn. Chúng nó trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, rời xa cái thanh âm kia. Chúng nó minh trực diện cự long, cũng không nguyện cùng phát ra âm thanh chuyện vật gặp nhau. Thương mang đại địa, Hà Xuyên sơn nhạc, thượng thiên hạ địa tuyệt phong lệch trời, du hồn, ưu hồn, chờ tất cả quỷ quái, toàn bộ thương hoàng. Giống. Một tiếng ngang nhiên giống giận, đi vội trong cự long dừng lại, trong hắc khí hai long con mắt lóe ra hàn mang, chặt chành phía chân trời hơi nghiêng. Ở nơi này, dài kêu gào chậm rãi rõ ràng. Một cái tịnh không thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trong tầm mắt, thổ tốc trên, chậm rãi bước từ tính được. Đó là lang, một cái lạnh lùng, cô độc, hơi lộ ra giàn mua, một cái chân sau chút bả lang. Xa xa thấy cự long, cô lang dừng lại bước tiến, ngẩng đầu chính diện nhìn cự long ánh mắt của. Ánh mắt cảnh giác, tịnh không sợ hãi. Nó biết thực lực đối phương cường đại, thổ ra khí liền có thể đem mình đánh thành toái phiến, nó còn biết đối phương không thích bản thân, xỉ lại làm bạn. Nhưng nó không sợ, bởi vì nó là lang. Tung hoành thiên hạ, đem kinh khủng đưa mỗi lần một chỗ lang. Đổi thành ngày xưa, lão lang mặc dù không ý kỵ, nhưng cũng sẽ không chủ động khiêu khích một cái cự long, nó sẽ làm ra né tránh tư thái, chờ đối phương đi qua. Ngày hôm nay không được, hôm nay nó hắn thân có sứ mệnh, hôm nay hiện tại cương vị của mình. Tình huống như vậy, Cự Long cần đạp lão lang trước thi thể vào, có lẽ đi đường vòng. Sắc trời mờ nhạt, nho nhỏ thổ tốt. Về vải lão lang một mình đối mặt nguy cơ khổng lồ Cự Long, có vẻ càng phát ra cô độc. Nhân gian bầu trời, ngầm u minh, vô luận đi đến nơi nào, lang vĩnh viễn là một loại đã định trước vi nhân quen thuộc tồn tại, nó lạnh lùng không giống người thường, coi thường tất cả, nó tàn nhẫn tuyệt vời. Cuối cùng từ ngữ khó kể phân minh, chúng nó hung ác độc địa, giả dối, ẩn nhẫn, cứng cỏi. Tình có độc nhất vô nhị trung thành. Đối với lang gia sinh mệnh mà nói, lang là tà ác tượng trưng, bọn nó trung thành chỉ vì đồng loại bảo lưu, làm đường ánh mắt của người rơi xuống lang trên người, chỉ có thể nhìn đến tàn, cùng độc. Cô độc là lang độc hữu chính là khí chất, cùng bẩm sinh đến. Tuy truyền thừa không chết, đời đời đời đời vô số tổ tiên tích lũy có được khắc nhãn. Vô luận nhiều bầy sói, đem trong một đầu ninh ra đây, có thể đơn giản phát hiện cái loại này sâu tận xương tủy cùng linh hồn cô độc. Đó là kiêu ngạo mới có thể để cao kết quả. Cùng Cự Long trời sinh cường đại cho nên kiêu ngạo khác nhau, đang chỉ lang chiến đấu cận chút cường cùng chó. Nhưng mà vô luận lúc nào, chỗ nào, chó vĩnh viễn ăn nhờ ở đậu, lang nhất định sẽ hoành hành thiên lý, để cho tất cả nhìn thấy người của hắn cảm thấy sợ hãi, bảo trì kính nể. Chúng nó ngay cả ưu hồn còn không sợ. Minh giới quỷ vật đại biết nhiều hơn, minh lang là số ít vài loại sẽ không bị ưu hồn truyền nhiễm quỷ vật một trong, đứng đầu. Có thể làm rất nhiều đại năng tránh không kịp ưu hồn, đối với minh lang mà nói chỉ, vĩnh viễn đều là thực vật. Vô số năm, vô số người đối với lần này hết sức hiếu kỳ, chăm chú nghiên cứu, nhưng đều không thể tìm ra nguyên nhân, lại thêm miễn bản lợi dụng. Lang hồn không sợ, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Ngao. Đối mặt nguy cơ cái kia cường đại long, lão lang phát sinh khiến vô số quỷ vật sợ kêu gào, đem loại khí chất này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nơi này là minh giới, hắn biết mình không hề thực sự cô độc. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì giết qua minh lang người, trên người cũng sẽ nhiễm lang biểu thị thù suy nghĩ, minh lang chọn đời, toàn bộ cùng là địch. Vĩnh không ngừng nghỉ. Giống. Lang hảo sau đó long ngâm theo sát, Cự Long nhìn cái kia lão lang, ánh mắt có chút chán ghét. Dưới tình huống bình thường, mỗi khi sản sinh loại tâm tình này, nó biết dùng lòng tức đại thế ngôn ngữ, đem dẫn phát chán ghét đối tượng hóa thành cho tàn, vậy mà hôm nay hắn không có làm như vậy, nhưng mà phát sinh uy nghiêm gầm nhẹ, giống như đang nói rõ ràng chuyện gì. Lão lang nhìn ra Cự Long ý tứ, nhỏ lăng. Sững sờ không phải là bởi vì đối phương nhường nhịn, đối với nó mà nói, Cự Long nhường nhịn là bình thường biểu hiện, giả như không phân tốt xấu cùng mình chiến đấu, đó mới là chuyện bất khả tư nghị. Khiến nó nghi ngờ là Cự Long biểu đạt nội dung, có thể dùng nó không thể không nghĩ kỳ quái. Thấy lão lang biểu hiện, Cự Long có vẻ có chút không kiên nhẫn, lần thứ hai lấy gầm nhẹ dục đối phương nhường đường. Địa khoan thủy rộng rãi, một cái cô độc lang chạm ở phương xa, một tấc vuông chỗ, mà ở không có được cho phép trước, Cự Long không dám đơn giản càng lúc càng tốt. Đây là lớn nhất tôn trọng. Lão lang biết đây đối với Cự Long mà nói có bao nhiêu khó khăn, kiêu ngạo nó tuyển trạch hồi báo đối phương tôn trọng, không muốn chỉ bởi vì kiêu ngạo làm tức giận đầu này lo lắng long. Nó lấy kêu gào đáp lại đối phương, nỗ lực đem sự tình làm cái minh bạch. Giống. Cự Long biểu hiện ra cực lớn phẫn nộ cùng kiên trì, liên tục gầm nhẹ vài tiếng. Lần này lão lang nghe được rõ ràng hơn, nội tâm khẳng định trước để cho nó nghi ngờ sự tình, vì vậy càng thêm nghi hoặc. Nó muốn hỏi lại hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vừa lúc đó, viễn phương dị tượng chợt phát sinh, màu cam bầu trời nhiều hơn một khối ngũ sắc đám mây, lấy cực nhanh tốc độ thiểm độn mà đi, cấp tốc xẹt qua lang cùng long đỉnh đầu. Đến gần, thấy rõ đám mây nội bộ thật là ngũ muội muội a, ngũ giống như hắc, tốn công, đồng, hôi, hồng, năm con ngao thủ hình tượng dữ tợn, hung sát chi khí hách hách. Phong hơi thở thuật, chạy đi trong, hôi, tốn công song ngao nổi lên ngưng thật, nhưng lại không giống pháp đàn thì như vậy chân thân. Gặp một màn này, hắc long rồi đột nhiên nóng nảy, không nói hai lời nhìn trời một ngụm long tức phụt lên, lao thẳng tới hai đầu phá lệ xuất chúng đầu ngao. Kết quả tự nhiên vô dụng. Phong hơi thở thuật có khả năng phá giải, nhưng không phải là hắc long loại tầng thứ này có khả năng bị. Mắt mở trừng trừng nhìn ngũ ngao rời đi, hắc long rít gào một tiếng, quay đầu hướng cái kia trận lộ lão lang giống giận. Hắn không thể còn như vậy chờ đợi, đối phương không nhường nữa khai, chỉ có thể xuất thủ đem giết chết. Ngao, nửa tiếng chu lên trước một bước văng lên, đồng dạng thấy ngũ ngao, thấy toàn bộ quá trình lão lang vẫn lạnh lùng, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, nheo lại hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không may mũi nhọn tùy theo bắn ra bốn phía. Nó hướng Cự Long gật đầu, không đợi đối với mới hiểu ý tứ, lão lang bỗng nhiên quay đầu lại, toàn thân bộ lông tạc nảy lên, hình thể chợt phóng đại. Đây là chiến đấu tiêu chí. Tinh vu chiến đấu người đều biết, lang là nhất hiểu được tiết sức hung vật, chạy đi, hoặc đang làm việc thì, chúng nó có thể sử dụng nhất tiết kiệm phương thức thực hiện mục tiêu, chỉ có làm chúng nó chuẩn bị chiến đấu, mới có thể đem tiềm lực từ linh hồn trong huyết mạch nghiền ép ra đây. Bạo phát so với bình thường cường đại mấy lần, mấy chục lần lực lượng. Tóc rối bời như châm, căn căn tự tiến, giờ khắc này lão lang khí thế dâng trào, tinh, khí, thần nếu không giống như vừa như vậy dàn mua vô dụng, huyền như trong nháy mắt trả lời thanh xuân. Hắn nhìn mình tới phương hướng, cao ngẩng đầu, phát sinh một tiếng so với vừa dài, sảng giọng gấp mấy lần huýt sáo dài. Ngao. Ô. Vừa kêu truyền ra, bốn phía hoang dã vốn là hoảng sợ quỷ vật càng phát ra thê lương. Chút người nhát gan trực tiếp điện phục đến trên, gào thét không chỉ. Buôn đào người xuất ra tốc độ nhanh nhất, liều chết vậy rời xa. Nghe được tiếng huýt gió, cự long nhào tới trước thế mạnh dừng lại, vẻ mặt không giải thích được, có chút khiếp sợ. Cự long thực lực hơn xa lão lang, cho nên có thể nhìn ra rất nhiều chuyện. Hắn biết thanh huýt sáo dài uy lực, biết lão lang để phát sinh cái này thanh huýt sáo dài hao hết toàn bộ tàn dư tinh lực, dầu hết đèn tắt. Nó muốn chết, lại phải chết. Lão lang cũng thụ bộ lông trong sát na rũ xuống, toàn thân tinh khí rút đi không còn. Ánh mắt tùy theo ảm đạm. Lão lang quay đầu lại. Cận quay đầu lại về điểm này công phu, nó đã suy nhược đến ngay cả thân thể cũng không nhịn được, mềm ngoạc cũng. Nó không chịu chết như vậy đi, kịch liệt thở hổn hển, liều mạng duy trì hồn hỏa không tiêu tan, giống như đang chờ đợi chuyện gì phát sinh. Một lát sau, cực xa cư ngụ chỗ, có thể mấy trăm dặm ra một tiếng đồng dạng dài khiếu âm truyền đến, bao hàm thê lương cùng nhớ nhung, đồng thời có chứa lang tộc mới có thể hiểu được sáng tỏ cùng tống biệt. Ta đã biết, xin yên tâm, mời lên lộ. Lại qua chỉ chốc lát, chỗ xa hơn truyền đến tiếng thứ ba kêu gào, đệ tứ thanh, đệ ngũ thanh, thẳng đến hưởng thành một mảnh, truyền ra thiên nghìn dặm đường. Chúng ta đã biết được, xin yên tâm, mời lên lộ. Lão lang không có thể nghe được này đáp lại, tiếng thứ nhất huýt sáo dài lọt vào tai, nó cường chống đỡ khẩu khí kia liền đã tản, thân thể của nó triệt để nhảy qua xuống tới, duỗi thẳng chân trước, lẳng lặng nguyện lấy đầu kháo ở phía trên, nếu không núp đích, rơi túc vì giới. Ở minh giới, bầy sói lãnh địa cũng không cố định, tự đệ nhất đầu lang chân trước tính đến một điều cuối cùng đuôi, không tiện chia ra, không ít một tấc. Ghé vào đường biên giới trên lão lang vô lực ngẩng đầu, lấy ánh mắt báo cho biết cự long, mình làm phải sự tình. Cái này sau đó, nó đem ánh mắt nhìn về phía hơi nghiêng, ngắm nhìn phong hơi thở biến mất phương hướng, vẻ mặt khinh miệt, hồn hỏa tiệm tức. Lục đại cự ngao, quỷ vương giết đem, mấy cái bị chuồn nuôi chó giữ mà thôi. Giống, lão lang chết đi, hắc long vẫn còn ở gầm nhẹ, nhưng tiếng hô đã mất phẫn nộ, mà là có chứa vài tia kính ý nó từ đám mây đánh xuống thân hình, cất bước đi tới thổ tốp hạ, lão lang trước người, túi đầu lặng lẽ nhìn thi thể, một lúc lâu không nói. Dù có thổ tốp làm cơ sở tọa, lão lang nhưng không kịp hắc long cao độ, hô hấp thì hắc long thổi ra khí tức làm rối loạn lão lang bộ lông, bắt đầu thành phiến bốc ra. Đó chính là này hắc long kinh khủng địa phương, là quỷ vật sợ có một khí tức, lão lang đã chết, vô pháp chống lại khí tức ăn mòn, thân thể đem nhân cự long hô hấp hóa làm cho bụi. Hắc long đống nhiên ngẩng đầu, đồng thời nín thở. Hắn nhìn viễn phương, nghĩ từng cái đem giống như nó vì phía sau chiến đấu lang tộc đồng loại, có chút do dự, có chút hơi khó. Đợi trong, viễn phương lang hảo có tiếng có thể nghe, lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này bách cận. Cự long yên lặng chờ, lấy cực lớn khắc chế lực ngăn chặn trong lòng lo nghĩ, thẳng đến trong tầm mắt xuất hiện một cái minh lang thân ảnh, hắn mới từ mặt đất bay lên trời, hướng bên kia phát sinh gầm nhẹ. Cái kia cường tráng minh lang dành cho đáp lại, chạy trốn tốc độ nhanh hơn, phương vị càng thêm chuẩn đang. Hắc long nên xoay người, hướng lão lang đầu này sinh cuối cùng thoáng nhìn, hoàn thân đi xa. Hắn không có lướt qua lão lang đầu, mà là hướng hắn chắc diện đi tới, bay ra rất xa sau mới bắt đầu chuyển hướng, chọn tuyến đường đi mới vừa rồi. Ngao. Lang hảo phía sau vang lên, cái kia cường tráng minh lang chạy tới lão lang bên người, chút thêm kiểm tra sau ngẩng đầu. Hướng cự long biến mất phương hướng phát sinh trường hảo. Lần này không có cảnh cáo ý tứ hàm xúc, tự ở tiến đưa. Hắc thủy biểu thị tân, sóng lớn nuốt bên bờ, phách nha phách nha phách nha phách. Đánh ra một đầu như núi loan vậy đại quỷ mẫu. Quỷ mẫu hành hành, lấy vô số điều đâm tụa phun hơi nước, kéo thân thể của chính mình đi trước. Cư nhiên chạy phi khoái. Này hơi nước cũng không phải là không công rơi, mà là tha một cái vòng lớn trở lại trong miệng, tiến hành vòng kế tiếp tuần hoàn. Cùng trước đây cái kia hắc long giống nhau, quỷ mẫu mình lấy phương vị nhất trí, trên người cũng có cổ khí tức đặc biệt khí tức, có thể dùng xung quanh quỷ vật khiếp túc, hú hồn dừng lại, thẳng đến gặp phải một con sói. Cùng hắc long so sánh với, quỷ mẫu cùng minh lang giao lưu tương đối đơn giản. Nàng am hiểu hơn tinh thần câu thông, trực tiếp đem bản thân muốn nói nội dung lấy ảo giống phương thức biểu diễn giao cho cái kia không chịu thối nhượng lang xem, tránh cho rất nhiều hiểu lầm. Cái kia minh lang phát sinh huýt sáo dài, đợi được viễn phương chuyển đến hô ứng sau, ý bảo quỷ mẫu có khả năng thông hành. Quỷ mẫu huy vũ vài cái đâm cửa, đối với lần này biểu thị cảm tạ, sau đó thoáng tha giai đoạn, phun thủy, lắc thân thể. Hướng nguyên bản muốn đi phương hướng đi. Minh lang nhìn theo quỷ mẫu tiêu thất, bước đi đi trước, bắt đầu gia tăng tốc độ. Cùng lúc đó, đối diện nghìn vạn lần trong bước, cao nhai cận thiên địa phương, một con cực đại côn bằng chấn xí bay nhanh, dự khoan hơn trăm trong. Sau đó không lâu, côn bằng gặp lang. Chắc hậu thiên bên, một ngọn núi tự dưng rạn nước, địa hỏa phun trào coi như nước lũ, còn có chỉ chậm quá, cả người tựa như thiết giáp huyền vũ. Cương lộ diện, Huyền Vũ liền gặp lang. Tứ phương ba mặt, bốn con đại khác hẳn với quỷ vật cự thú xuất quan. Tiến lên trên đường, bọn họ cũng gặp lang, kinh qua một phen không tính là hữu hảo giao lưu, bốn con dị thú trước sau thu được cho phép, hướng mục tiêu ký định xuất phát. Dọc đường, càng ngày càng nhiều lang xuất hiện ở phạm vi nhìn, dần dần miêu tả làm ra một bộ hoàn chỉnh đồ án. Nghìn vạn lần trong hoang dã, hàng tỷ đầu lang. Quỷ vương tiếp lệnh, lang tính được nghìn vạn lần trong, phong hơi thở không có nhất khắc dừng lại, kế tiếp một đoạn thời gian, cùng loại trong rừng rậm một màn lúc nào cũng trình diễn, phạm vi bao quát bên đặt ngang triệu, quá mức liên hoành triệu nội bộ, số rất ít hay cũng không phục cự hung mãnh linh cũng đều nhận được quỷ vương truyền dụ, đều xuất động. Không phải là từng nhận được dụ lệnh cũng chịu nghe điều, có người đối với lần này không thèm quan tâm, có người thờ ơ lạnh nhạt, còn thấp thỏm mưu đồ đứng sách, thậm chí có người cử tộc rời, nỗ lực trốn tránh. Chuyện liên quan đến bộ tộc biểu thị tồn vong, nguyên lành, đục nước béo cò là không thể thực hiện được, có kim hoa đại sử ở trong đó, quỷ vương cố ý không giấu giếm mị xuất thân phận, muốn chính là tin chính xác trẻ con. Còn có người cần tiến một bước biến mất, mới có thể quyết định nên làm như thế nào. Tỷ như cái này một nhà gần đây quật khởi, ngồi xuống quỷ tốt không tiện, thả không phải là bộ tộc, hắn cá nhân thanh danh nhưng cực kỳ vang dội, hoành sơn như một phán quan, sinh tu. Không phải là quỷ vương không nhận lệnh, phong hơi thở cường hãn nhưng không thể thông chi đến mỗi người, hoành sơn như một được biết biến mất hơi trễ. Là kim hoa phán quan, sinh tu có người nói cũng cùng khác khác nhau. Thuộc hạ nhanh lên sửa đúng. Nhất phẩm phán quan ta đã thấy, cũng cứ như vậy, sinh tu. Tỉ mỉ lau chùi không có một tia dơ bẩn trường đao, hoành sơn như một meo cặp mắt lại, hơi ý động. Mặc kệ, đi xem hơn nữa. Nói câu nói này thời điểm, hoành sơn như một sẽ không biết, vô cùng xa xa một địa phương, biểu đồ kỳ đang cùng mị xuất mọi người nói cùng biểu thị tương quan nói. Không phải là mỗi người cũng nguyện dấn thân vào thế lực, đặt ngang triệu cảnh nội nhất không thiếu hụt chính là loại này mãng phu. Kỳ thực những thứ này cũng không coi vào đâu, như hoành sơn như một, giang nanh độc, rửa hồng lãng chờ nhóm cường giả nếu như đến, mới là thật phiền phức. Nhìn chung quanh xung quanh, biểu đồ kỳ biểu tình khó khăn làm cho hỉ, có chút nhìn có chút hả hê. Ai bảo các ngươi từ dương gian đến mà, ú ú đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, hắc hắc, hiếm lạ nga. Nói rõ thoáng cái, không ngừng có người nói tình tiết khiêu, ta quan sát, hơn nữa đối lập qua, khác nhau hình ảnh xa nhau là rất thường gặp miêu tả phương thức, vận dụng tác giả hải đi. Chân chính dẫn phát xem khó khăn nguyên nhân không ở cùng này, mà là chính bản cung cấp lại nội dung có chỗ bất đồng, tỉ như ta có ở đây không cùng trong hình giữa không gian bố trí có phân cát, thông thường dùng song im lặng tuyệt đối. Có cái này, nhìn thời điểm rất rõ ràng, đáng tiếc cấp lại tự động đem phân cách che giấu, khác nhau hình ảnh trực tiếp tương giao, hơn nữa lỗi chính tả, dấu ngắt câu thiếu sót và vân vân, cảm giác liền tương đối quái. Cái này cũng không tính là vấn đề, thoáng động điểm suy nghĩ là tốt rồi, nếu như ngay cả cái này cũng không muốn, hoặc cần phải để cho ta đem này quá độ văn tự toàn bộ viết ra, lại sẽ có người ngại rong dài. Làm dâu chăm họ là lao vấn đề, không muốn nhiều lời, nói chung thích tự nhiên thích, không thích từ không bắt buộc. Ta có thể làm là, từ nơi này bắt đầu đem song im lặng tuyệt đối đổi thành, mong muốn như vậy sẽ không bị che đậy, để cho xem dễ dàng hơn. Mặt khác, cái này trương về lang miêu tả cảm giác không sai, giao cho điểm cổ vũ thôi. Chương 1625, phiền phức không ngừng lòng có không kịp. Đức Hạnh, Tô lão bản chán ghét nghiêng đầu qua một bên. Xung quanh có tư cách nghe dị nghị các tu sĩ vẻ mặt cùng biểu thị giống nhau, đại thể không vui. Biểu đồ kỳ nhìn không ra quan tâm, giả vờ thành khẩn nói rằng, biến mất đã tăng hẳn ra, tiếp theo khiêu chiến người hội càng ngày càng nhiều, ta nói mấy người đều cũng có tên cường giả, thật không tốt ứng phó. Tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi. Tô lão bản cố sức phất tay, tá này che giấu trong lòng nôn nóng. Như một, ngay cả tên cũng lấy bất hảo, tính cái gì cường giả. Có mạnh hay không cùng tên không quan hệ, không bằng. Suy tính một chút đề nghị của ta. Nam mơ. Xung quanh một mảnh cự tuyệt thanh. 9. Sự tình cần từ đầu nói lên. Lên bờ hơn nửa năm, mới bắt đầu không có gì người thích biểu đồ kỳ, trừ phi cần phải không muốn cùng chi giao lưu, khi tất yếu cũng không có sắc mặt tốt, dù cho có việc cầu người. Minh rơi rất lớn, đặt ngang triệu rất lớn, biểu đồ kỳ thống ngự phạm vi xuất kỳ đại, điên cuồng linh địa tốc độ phi hành không chậm, thả đi thẳng tắp, lâu như vậy nhưng chưa xong thành kéo dài qua. Từ hoàn thành sứ mệnh độ lớn của góc biểu đồ kỳ thời gian tương đối đầy đủ, nhưng mà không biết có phải hay không là quá mức đầy đủ hay là bởi vì hắn căn bản đã quên, lâu như vậy thời gian, hắn làm nhiều nhất chính là tìm người nói chuyện phiếm đánh thí, thỉnh thoảng giới thiệu cảnh vật chung quanh. Thích nói chuyện phiếm rất bình thường, dương gian người, minh giới sinh linh không hiếu kỳ mới gọi chuyện lạ tình, đáng tiếc biểu đồ kỳ ý đồ đến bất minh, ở đây mỗi người đối với hắn cũng bảo trì cảnh giác, phàm là nhìn ra biểu đồ kỳ muốn nghe được chút gì, đều là lấy mềm cái đinh đón chào. Vưu Kỳ làm trọng tâm câu chuyện cùng Vũ Vi cha có liên quan thời điểm, trước đó sớm có chuẩn bị, thả cũng đã từng cảnh cáo các tu sĩ khẩu phong nghiêm cẩn, cho nhiều bạch nhãn. Có người nỗ lực mượn cơ hội thực thi phản trình, đông quải tây kéo thử biểu đồ kỳ chân đang ý đồ đến. Kết quả tự cũng vô dụng phúc hát chiến vương độc cưng chịu manh phi. Hai sợ tương hỗ phỏng, bắt đầu giao lưu mệt chết đi hơn nữa không có ý nghĩa, chậm rãi. Biểu đồ kỳ đổi sách lược, thử cùng mọi người thảo luận đạo pháp. Con đường này đi được rồi. Đặt ngang triệu hung vật hình thù kỳ quái, nhưng bọn hắn đại đa số là sống. Không thể phủ nhận. Vật còn sống sinh hoạt tại minh giới dụ cho người hiếu kỳ. Đây chính là cớ. Ngoài ra biểu đồ kỳ ở lâu minh giới, đối với vật còn sống thế nào thích ứng, lợi dụng minh khí cực kỳ tinh thông, đối với điên cuồng linh tu sĩ cứu giúp rất nhiều. Trái lại cũng giống vậy, đặt ngang chiều hung vật không cách nào tưởng tượng sinh tu làm sao có thể sáng tạo, hiểu được nhiều như vậy loại đạo pháp, hoài thích không cạn. Có điểm đột phá, song phương quan hệ chậm rãi cải thiện, cảnh giác còn đang ít nhất. Nói xong trên nói, trong lúc ở Mỹ xuất đám người giám sát hạ, do người bất đồng phân biệt thử biểu đồ kỳ tu vi chân chính, sờ hắn để. Kết quả chứng minh biểu đồ kỳ so với lúc trước cùng Tốn Công Nghi lúc đối chiến biểu hiện ra cường, cụ thể thế nào nhưng không rõ ràng, muốn thử này sinh cực hạn, chỉ nhu mị xuất tự mình xuất thủ. Trải qua qua lại, biểu đồ kỳ nói các ngươi nhiều người như vậy đánh một mình ta không có ý nghĩa a, nếu bổn tọa gọi tới mấy người thuộc hạ, mọi người hữu hảo luận bàn một phen. Kế tiếp một phen cái cọ, cái gì bù đắp nhau, lợi hại tương quan phân tích nhất đồng lớn, xả đến xả đi, thật vẫn thành chuyện này. Không đánh không biết, đặt ngang chiều hung vật cường hãn ngoài mọi người dự liệu. Không chỉ tham chiến sinh tu khiếp sợ phi thường, ngay cả phụ trách bảo chứng an toàn mỹ xuất nhóm cường giả cũng đều thất kinh. Đặt ngang chiều sinh linh lớn nhất đặc điểm là, đẳng cấp phân chia không giống người tu như vậy minh bạch. Cận từ chiến lược xem, tùy tiện lôi ra một cái liền có thể so với sinh tu, cận cấp cường giả chỗ nào cũng có. Suy nghĩ đến kỳ sổ năng lượng, trước đây ba phương liệt trận, tất cả mọi người cho rằng biểu đồ kỳ mình xác suất là yếu nhất nhất phương, hôm nay mới biết lầm to, chỉnh thể mà nói, quy mô xa không kịp quỷ tốt khổng lồ bọn họ ứng với vì cực mạnh. Đương nhiên, thật đánh nhau kết quả hay nói, có thể khẳng định là người tu dù rằng thắng lợi, cũng đem nỗ lực cự giá thật lớn. Tất cả mọi người nghĩ may mắn, đồng thời không khỏi nghĩ kỳ quái. Vì sao nhiều như vậy tới gần cấp lực cường giả, chân chính đột phá ít như vậy? Nơi này là minh giới, đặt ngang chiều sinh mệnh là vật, không giống các ngươi có người giữa không gian kinh lịch ăn ngồi, thua thiệt căn bản. Sinh từ hai, tương hô vì bổ sung, đặt ngang chiều sinh vật không gặp hạo dương, khó khăn bổ sinh cơ, thua thiệt cũng không phải là cấp cảnh, mà là cùng sinh quan. Nói đơn giản chính là cơ sở không tốn sức háo, và ngoan kính trẻ con cường trùng một lần có khả năng, lần tới sẽ không linh. Phá kiếp khó khăn, phá kiếp sau đó phá niết càng khó, phàm có thể đột phá người, hơn phân nửa không chịu ở lâu đấy đất, mà là nơi du đãng tìm cơ hội. Bổn tọa dưới trướng cũng có mấy người, chung quanh trở thành không có trở về mà. Đại khái giải thích vài câu, biểu đồ kỳ nói rằng, qua một thời gian ngắn, có lẽ sẽ đụng tới giống như bọn họ người. Nghe xong lời nói này, quần tu không có thể lưu ý đến nửa đoạn sau, nội tâm chỉ cảm thấy chấn động. Đều thầm nghĩ đầy đất chi vương như vậy khó chơi, tương lai ra biểu đồ kỳ lãnh địa, phía dưới lộ nên đi như thế nào? Có thể bởi vì áp lực, mấy tháng trước, đi ngang qua lúc ban đầu một lần bảo hộ tính chất nếm thử sau, chứng minh người tu có khả năng ở minh giới vượt qua ải phá cảnh, hiệu quả còn rất tốt. Nơi này là minh giới, cấp cảnh vốn là vì tử quan, đối với cần cảm ngộ sinh tử mà nói tu sĩ mà nói, nhưng thật ra là địa phương tốt, không được hoàn mỹ chính là, minh giới cũng không thiên kiếp trời ban, phá cảnh tu ra có thể dẫn động thiên địa chi lực, chính là điên cuồng linh địa lực. Đoạt được ít một chút. Có ý là, đi qua lần này vượt qua ải, mỹ xuất chờ số ít cường giả phát hiện một cái làm cho khiếp sợ hiện tượng, không chỉ có người tu ở từng bước thích ứng minh giới hoàn cảnh, điên cuồng linh địa cũng là. Nó đang thu nạp minh khí, năng lượng không tiện, tốc độ chậm, nhưng không có đình chỉ. Bình thường căn bản không nhìn ra, tu sĩ phá tan cướp quan thời điểm mới có thể trong sáng, nguyên nhân cũng không khó muốn, phá kiếp thuế biến có thể dùng phụ cận minh khí có điều biến hóa, so với bình thường lại thêm có thể bị người sống tu nạp. Phấn đấu nông dân cá thể nữ tiêu giao giữa núi rừng. Trên thực tế, nhân gian cũng có tu sĩ lợi dụng tử khí tu hành hoặc rèn luyện đạo pháp, chỉ bất quá nơi đó tử khí là từ trong thi thể tinh luyện, thường bị người hướng tà ác phương diện lý giải. Minh khí tử trong hàm sinh, nếu như là chân chính ý nghĩa tử, minh giới căn bản cũng không hẳn là tồn tại. Đây là biểu đồ kỳ cho ra giải thích, trên mặt rõ ràng viết, yêu tin hay không, không tin xong rồi. Quản hắn sinh vẫn là chết, nếu phá cảnh tính được cho thông, thả có thể mang đến chỗ tốt, vậy làm đi. Vô luận người nào độ lớn của góc suy nghĩ, có thể cứu giúp đề thăng chiến lược chuyện tình cũng hẳn là nắm chặt, do đó ở một đoạn thời gian chuẩn bị sau, Lê Yến Sơn cầm đầu hai mươi mấy danh tu ra trước sau phá kiếp, thực lực đại tăng. Chữa thương, chỉnh đốn, giao lưu, luận bàn, đại khái chỉ chút chuyện như vậy, biểu đồ kỳ thân là nhất phương chi vương, lãnh địa bên trong không quá có hung vật dám đến khiêu khích, chỉnh thể mà nói, dọc theo con đường này có vẻ tương đối yên tĩnh. Thẳng đến hơn tháng trước, có hung vật chặn lại chi đội ngũ này, không phải là vì chiến đấu chém giết, mà là khiêu chiến. Kinh qua một phen hỏi, biểu đồ kỳ trước đây câu nói kia bị nhớ lại, người khiêu chiến đến từ cái khác lãnh địa, tựa như biểu đồ kỳ này dưới trướng giống nhau. Là này sau khi đột phá tìm kiếm lần thứ hai đột phá người, được biết đến tụt cùng, mọi người phản ứng không đồng nhất. Tô lão bản phản ứng đầu tiên là hoang đường, rất nhanh nhân biểu đồ kỳ lời nói mà hắn giận, Vũ Vi phản ứng đầu tiên là hiếu kỳ, rất nhanh biến thành lo lắng, về phần những người khác, các có chút suy nghĩ. Làm chủ trì đại của người, Mỹ xuất phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, rất nhanh biến thành khó xử. Chạy đi quan trọng hơn, không để ý tới, không tiếp thụ khiêu chiến, mất dũng giả chi tâm, sẽ bị tất cả sinh linh khinh bỉ. Người nào hiếm lạ? Tô lão bản trắng trợn cười nhạo, nghĩ không ra a, minh giới còn thượng võ làn gió. Lời này không có gì đạo lý, thượng võ làn gió chẳng phân biệt được địa phương, thật giống như tên không quan hệ mạnh yếu giống nhau. Tô lão bản nói rõ để cách đứng với biểu đồ kỳ, tóm cái gì đều là lễ. Biểu đồ kỳ không có bị làm tức giận, nhàn nhạt nói rằng, ngoại nhân đem đặt ngang Triệu Xem thành hoang man chi địa, chúng ta bản thân cho rằng nơi này là dũng giả chỗ, khiêu chiến bị cự tuyệt sẽ bị coi là nhục nhã. Các ngươi là sinh tu. Nhục nhã không chỉ nhằm vào người nào đó mô quái, mà là toàn thể đặt ngang Triệu sinh linh, mặt khác đừng quên, đặt ngang Triệu sinh linh một nửa là quỷ. Dương thế sinh tu sẽ bị xem thành thực vật, hướng thực vật khiêu chiến, đã cho thiên đại mặt mũi, lại bị cự tuyệt, hậu quả. Hậu quả thế nào? Mỹ Xuất Nghi có chút không ổn. Hơn phân nửa sẽ bị vây công. Thao tác. Ta đi làm thịt hắn. Tô lão bản giống giận. Nghiết cấp đại năng, ngươi cũng không biết xấu hổ. Chính là muốn chỉ cường lăng yếu, sợ sẽ đừng đến. Sẽ phạm nhiều người tức giận. Thôi lắm. Đặt ngang Triệu loại địa phương này lẽ nào không có chém giết, không có cá lớn nuốt cá bé. Công bình khiêu chiến, không phải là trả thù, không phải là đi săn, không phải như vậy. Ngươi dùng vô phương thức đối phó người khiêu chiến, giết chết sau đó nuốt trọn. Người nào cũng không thể nói cái gì. Cái này tên gì quy củ a? Nghe xong lời nói này, Tô lão bản phẫn nộ đến không có lời, biểu đồ kỳ hiện tại đắc ý hai bên trái phải chợt có người mở miệng. Ta đi. Nói đi là đi, không bao lâu sau công phu, quan quan đánh ở trở về, xoa cái bụng nói tiếng, vị đạo giống nhau, chấp nhận mỗi ngày đều có người cùng chấm đoạt hoàng hậu. Hảo dạng, ha ha. Tô lão bản cười ha ha, dương dương đắc ý dòm biểu đồ kỳ, ý tứ là minh giới sinh vật làm sao vậy, minh khí làm sao vậy, quỷ vật làm sao vậy. Dị dạng làm sao vậy, chúng ta tự có bụng bự có thể chứa. Ha ha, lợi hại. Biểu đồ kỳ cùng hắn nhất thời cười, cười đủ nói câu. Xem đi. Quả nhiên, Tô lão bản rất nhanh cười không nổi, tự vị thứ nhất người khiêu chiến xuất hiện, kế tiếp từng đợt, quan quan cũng không là vạn nhân địch cũng không phải ai cũng dáng vẻ ăn, lại thêm then chốt là cứ như vậy hành trình bị quấy rầy, tốc độ thật to rơi chậm lại. Đến đó biểu đồ kỳ nhắc nhở mọi người, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người khiêu chiến, làm được lục ngao bên kia dở trò quỷ. Cô ý đối với người tu vào giới biến mất tiến hành nổ đấm. Dùng hắn nói sao? Ai cũng nghĩ tới. Thời gian càng dài càng nguy hiểm, loại này đạo lý không cần giải thích, bất đắc dĩ mị xuất tìm được biểu đồ kỳ, thỉnh hắn nghĩ biện pháp. Ngươi là đầy đất chi vương, không thể uống trả bọn họ. Cường tới có khả năng. Nhưng ta sẽ không làm như vậy. Vì sao? Ngày hôm nay làm như vậy, ngày mai ta dưới trướng liền sẽ gặp phải chuyện giống vậy, thậm chí lại thêm tao. Nguyên lai là ước định mà thành, mị xuất suy nghĩ một chút, nói rằng có đại giới ý nghĩa chơi được đổi lại, nói đi, muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng làm. Biểu đồ kỳ như là sớm sẽ chờ những lời này, cười hắc hắc nói rằng, vị kia vi vi cô nương, ta nghĩ, muốn chết. Không đợi nói xong, Tô lão bản hét lớn một tiếng, chán sống đi. Nghe ta nói hết lời. Biểu đồ kỳ vẻ mặt ủy khuất biểu tình nói rằng, không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn gặp nàng một chút cha, tâm sự nhân sinh. Tô lão bản, Mỹ xuất liếc nhau, đều phất tay áo. Cho chuyện ngươi cái. Ai? Nói băng. 9. Địa ở dưới chân, lộ phía trước phương, rước lấy một thân phiền toái người tu đội ngũ dừng một chút, đánh một chút, đánh một chút, dừng một chút, tiền đồ ngày càng u ám. Cùng khiêu chiến thắng bại không quan hệ, đây là một loại cảm giác, gió thổi mưa rông trước cơn bão, mưa gió chưa đến áp lực trước mắt, người tâm tình người ta trầm trọng. Tất cả mọi người minh bạch lục ngao vẫn chưa từ bỏ ý đồ, lúc này đang chẳng biết an bài cái gì bậy dập, tràn đầy sắc cơ. Hay là ngay phía trước, hay là chính là ngày mai, hay là chính là sau một khắc. Nên làm ứng đối đã đang làm, tỉ như tuần tra che giấu hành tích chờ một chút, để tận khả năng mê hoặc đối phương, sớm làm chuẩn bị, mị xuất than tinh kiệt lự, dùng hết thủ đoạn, từng mấy lần hạ lệnh đổi phương hướng, có mấy lần đã nhanh phải ly khai biểu đồ kỳ lãnh địa, lại đột nhiên chết chuyển. Trước trận chiến ấy sau đó, biểu đồ kỳ không có bị phạt dấu hiệu, ý nghĩa quỷ vương cùng bát hương giữa câu thông không hề thuận lợi, cứ như vậy, giả thiết lục ngao có điều bố trí, sẽ phải đợi được chúng ta ly khai biểu đồ kỳ lãnh địa thì động thủ đích phi ba mẫu điện viên. Phân tích rất có đạo lý, đường biên giới trên điều động, đối phương tất nhiên nhu muốn đi theo động. Một khi động, bằng vào Tam Điện Hạ cùng Ghét Linh nghĩ liên thủ sau siêu cường thăm dò năng lực, phải có phát hiện. Ngoài ra còn có thể nhìn một chút biểu đồ kỳ phản ứng, giả như lòng dạ khó lường, bị đại loạn kế hoạch hắn cũng phải có làm việc. Kết quả để cho người thất vọng, trải qua hư hoàng đưa tới càng nhiều người khiêu chiến, phương diện khác nhất vô sở hoạch, thậm chí biểu đồ kỳ còn lúc đó chê cười một phen, nói cái gì Kim Hoa phán quan đa nghi giỏi thay đổi, chúc ngu người thiên lự hình. Lời này khẳng định sai, hết lần này tới lần khác không người nào có thể phản bác. Cuối cùng biết rõ loại tình huống này không bình thường, mị xuất nhưng chỉ có thể hạ lệnh dựa theo nguyên bản phương hướng, chọn tuyến đường đi trung ương. Cuộc sống ngày ngày qua, biên cảnh lần thứ hai tới gần, ngoài ý liệu là, lần này mị xuất không hề đổi phương hướng, hơn nữa thật lâu cũng không có người khiêu chiến xuất hiện. Mưa gió buông xuống tiết tấu, nên tới tổng yếu đến, cũng nên tới, điên cuồng linh địa làm cho yên bình, cũng khẩn trương, mọi người nhìn như biểu tình bình tĩnh, kỳ thực nín khí lực, yên lặng chuẩn bị chiến tranh. Bên kia, mị xuất nhưng đang tìm phá cuộc biện pháp, chủ động gọi tới biểu đồ kỳ. Có vị bằng hưu nói qua, hành quân chiến tranh hắn không bằng ta, bố cục đoạt thế ta không bằng hắn. Những lời này, dĩ vãng ta là không phục, hôm nay nghĩ đến, thực có vài phần đạo lý. Sinh có thiên phú, các cụ sở trường, người nào cũng không thể mọi thứ tinh thông. Biểu đồ kỳ thành khẩn nói rằng, đại sử thiện chiến, là chân tránh vừa mới, ngàn dặm mới tìm được một. Có thể đánh không tính là thiện chiến, vốn sử vừa minh bạch điểm ấy. Cảm thụ được chung quanh khẩn trương khí tức, mị xuất cảm khái nói rằng, giống vậy lúc này, sương mù nồng nặc, khó khăn nắm chặt sự tình nhiều lắm, bất đắc dĩ địa phương nhiều lắm, có thể cung cấp cứu vãn không gian quá ít. Một điểm cũng không giống hai quân đối chọi, đấu trí cũng tốt đấu lực cũng được, thắng bại có cái minh bạch. Biểu đồ kỳ nói rằng, chiến tranh cũng không phải cái gì cũng rõ ràng, đấu trí tránh không được hư hư thực thực. Mỹ xuất xua tay nói rằng, vốn sử đang suy nghĩ, lần này nhược do vị bằng hữu kia chủ trì đại cục, có hay không làm rất tốt. Biểu đồ kỳ suy nghĩ một chút, thử nói rằng, vị bằng hữu kia có đúng hay không. Vivi. Cùng trước đây khác nhau, Mỹ xuất bình tĩnh gật đầu nói, phụ thân của Vivi, Tiêu Thập Tam Lang. Có đúng hay không a? Thực sự là a. Ta cái thiên, rốt cuộc là có phải hay không a? Sửng sốt, cả kinh, vui vẻ, nhất ngàn cân treo sợi tóc, biểu đồ kỳ trên mặt vẻ mặt cân nhắc, dương xưa nay lạnh lùng gương mặt không chút biểu tình cũng biến thành khẩn trương, liên thanh truy vấn. Tiêu Thập Tam Lang ở đây không? Ở. Mỹ xuất khẳng định hồi đáp. Ở. Biểu đồ kỳ xoay người nhảy lên, dương nhanh múa vuốt thúc giục, nói tất cả nói còn chờ cái gì, gọi hắn ra đây nha. Nảy sinh tới làm cái gì? Ra đây nói chuyện. Nói chuyện gì? Nhân sinh. Mỹ xuất bình tĩnh phản vấn, thuận lợi đỉnh khinh bạc cầm hưởng chỉ. Nghe được thanh âm, xung quanh một vòng người vô thanh vô tức vây lại, mỗi người trầm tĩnh, mặt mang sắc cơ. Chương 1626, phán quan biểu thị mưu biểu đồ kỳ cơn giận. Đoàn người đem hai người vây vào giữa, nhìn như trận hình rời rạc, kỳ thực ngầm có ý sắc cơ, biểu đồ kỳ nhìn ra trong đó bao hàm chăm chú ý tứ hàm xúc, khẽ nhíu mày. Làm cái gì vậy? Mỹ xuất không có lập tức đáp lại, phất tay ở chung quanh bố trí một tầng cái chắn, tịnh ở hai người ở chỗ đạn đếm lần, cắt đứt nội ngoại. Sau đó ba động tần phát, nhàn nhạt quang huy sặc sỡ, mỗi một cổ khí tức cũng ẩn chứa mạc đại uy năng, lúc này biểu đồ kỳ lưu ý đến, bản thân đứng địa phương dĩ nhiên là một tòa câu trong trận tâm, vận sức chờ phát động. Lấy cực nhanh tốc độ làm xong đây hết thảy, Mỹ xuất mới vừa rồi trầm tĩnh lại, một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía biểu đồ kỳ. Biểu đồ kỳ nhìn qua chấn định tự nhiên, bình tĩnh nhìn Mỹ đẹp trai cử động, thẳng đến hắn làm tốt tất cả, vì sao? Mỹ xuất hồi đáp, thế cục phức tạp, nguy cơ trùng trùng, vốn sự chức trách trong người, phải lấy toàn lực chu toàn. Biểu đồ kỳ nói rằng, trước đại sử đã từng nói, ngươi tịnh không am hiểu đạo này. Mỹ xuất nói rằng, loạn cục giấy lụa không phải là ta sở trường, không thể làm gì khác hơn là hóa phồn vì giản. Biểu đồ kỳ mặt lạnh nhẹ nhàng thiêu mi, nói rằng, có chút ý tứ, làm sao cái hóa phồn vì giản. Mỹ xuất nói rằng, vốn sử vào dương thế tìm người, mang hắn tới Minh cũng tham gia đốt mai lâm đại điện, một đầu một đuôi, không cho sửa đổi. Trên đường xuất hiện tất cả sai lầm, như lục ngao chặn lại, đặt ngang triệu quá cảnh, còn ngươi nữa vị này cùng trưởng tính mệnh có liên quan. Tẫn vì cành lá cùng quấy dậy. Biểu đồ kỳ lãnh sái nói rằng, đem trưởng tính mệnh xem thành cành lá, ha ha, bổn tọa nên ngươi cái gì tốt. Mỹ xuất thành khẩn nói rằng, đặt ở bình thường, vốn sử tự nhiên không dám, mặt khác nhắc nhở các hạ, vốn sử cũng không phải là khinh mạn trưởng tính mệnh, mà là ngươi. Biểu đồ kỳ cười nhạt, nói rằng, đại sử dự định xử trí như thế nào ta đây cái cành lá. Mỹ xuất trầm ngâm nói rằng, trừ phi các hạ báo cho biết toàn bộ, bằng không. Bằng không thế nào? Bằng không. Vốn sử không thể làm gì khác hơn là đem các hạ phong cấm. Mang về mình cũng làm tiếp dự định. Nga. Biểu đồ kỳ nhỏ lăng, sau khi suy nghĩ một chút gật đầu nói, vẫn có thể xem là lưỡng toàn kỳ Mỹ biện pháp. Nói xong ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh, nhìn lại dưới chân, biểu đồ kỳ nói rằng, trăm phương ngàn kế bố trí lớn như vậy chiến trận, bổn tọa cho rằng đại sử muốn giết ta. Mỹ xuất chăm chú nói rằng, chuyện liên quan đến trưởng tính mệnh. Vốn tưởng như dám làm như vậy, trước đây cũng sẽ không cho phép các hạ lên bờ. Lời nói này có hai tầng ý tứ. Thứ nhất, trưởng tính mệnh liên quan đến đại luật, đặt ở bình thường so với người tu quan trọng hơn, ngoài ra hoàn hảo suy nghĩ đến, giết chết biểu đồ kỳ, cùng với giới trướng thế tất có một hồi đại chiến, cùng với như vậy không bằng trước đây cự tuyệt hắn yêu cầu, phản vị tất như vậy. Không thấy biểu đồ kỳ nổi giận dở mặt, Mỹ xuất nội tâm nói, các hạ ứng với vì thập tam lang mà đến, như có thể phối hợp, vừa lúc được đền bù mong muốn, đều là đều vui vẻ. Biểu đồ kỳ phất tay cắt đứt nói rằng, nhắc tới tiêu thập tam lang, bổn tọa thực sự không rõ, hắn nếu tới, ngươi còn nói hắn rất có bản lĩnh. Am hiểu xử lý loạn cục. Như vậy sao không gọi hắn ra đây, mới là thật đều là đều vui vẻ. Nghe xong lời nói này, Mỹ xuất chỉ có thể cười khổ, dịch địa mà cư ngụ chỗ, hắn cảm giác mình cùng biểu đồ kỳ tìm cách hoàn toàn nhất trí. Gặp hắn do dự, biểu đồ kỳ càng phát ra nghi hoặc, đùa cợt nói rằng, ở chỗ này, đại sử sợ ta giết hắn sao? Không phải là vốn sử không muốn. Vào Minh trước 60 năm, thập tam lang cũng đã bế quan, đến nay không nảy sinh. Bế quan? Hào đại sử a. Cảm giác bất khả tư nghị. Biểu đồ kỳ hai cái khuôn mặt chậm rãi trở nên lạnh, lạnh giọng nói rằng, đại sử chẳng lẽ khi ta là người ngu? sinh tử quan cũng không phải là hoàn toàn không thể phân thần. Chuyện lớn như vậy, nói một câu bế quan liền muốn trốn tránh. Mỹ Xuất nói rằng, sự thực chính là như vậy. Ngươi không tin, ta cũng không có cách nào, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi biết, thập tam cũng không trốn tránh, chưa bao giờ hội. Biểu Đồ Kỳ cười lạnh nói, chưa bao giờ hội, ha ha, ta sợ đại sử đã nhìn lầm người, tìm đến một tên hèn nhát. Mỹ Xuất bỗng nhiên nói rằng, lần này vào dương, vốn sử vừa vặn vượt qua nhân gian hai tinh vực khai chiến, đưa tới hai vị nhân gian đỉnh, nửa bước tiêu giao, đây đó không hợp. Biểu Đồ Kỳ biểu tình chợt biến, cả kinh kêu lên, nửa bước tiêu giao. Hai vị, ngươi muốn nói cái gì? Mỹ Xuất không để ý tới hắn, tiếp tục cùng nói, nhàn sự không để cập tới, trận chiến ấy kết quả cuối cùng, tiêu thập tam lang bảy cuộc, diệt trong đó một vị phân hồn. Biểu Đồ Kỳ mục trừng khẩu nốc, cố tình bắt bỏ, thế nhưng không thể nào mở miệng. Công bình địa giảng, Mỹ Xuất lời nói này không thật hơn nữa khuyết đại rất nhiều, đem thập tam lang đổ lên cùng cổ đế bình tề vị trí càng thêm thái quá, nhưng liền kết quả mà nói, làm như vậy sẽ không ảnh hưởng nhận định, chí ít có khả năng cho ra kết luận, thập tam lang không phải sợ phiền phức, gặp chuyện bỏ chạy người. Nếu thổi thì khoác lác rốt cuộc, Mỹ Xuất ý chỉ dưới chân nói rằng, nơi đây kỳ dị, các hạ có biết hay không nó vốn là cái gì? Biểu Đồ Kỳ mở mịt nói rằng, là cái gì? Mỹ Xuất hồi đáp, thượng cổ điên cuồng linh, thân thể diễn biến. Chưa nghe nói qua điên cuồng linh. Nghe qua, thế nhưng. Đừng thế nhưng, xem bên kia. Mỹ Xuất lại ý chỉ La Tang nói rằng, La Tang của Mục, thiên địa hồng lô. Ta đây biết. Biểu Đồ Kỳ phất phất tay, ý bảo bản thân nhãn giới rộng. Thập tam lang sư từ kim mối chân linh, hạo dương biểu thị hỏa thành công. Ách! Nga! Thảo nào đạt được La Tang tán thành. Biểu Đồ Kỳ suy nghĩ một chút, đối với lần này biểu thị lý giải. La Tang ở trong chứa cửu âm, tử giới rất tỉnh. Cái gì? Tiếng thét chói tai tái khởi. Vốn sử vào dương thông đạo, chính là chỗ đó. Biểu Đồ Kỳ không biết nên nói cái gì cho phải. Cửu âm bị thập tam lang chế phục. À điều đó không có khả năng. Xem bên kia. Mặc kệ Biểu Đồ Kỳ biểu tình thế nào, Mỹ Xuất ý chỉ Viễn Phương nói rằng, bắt trăm điên cuồng linh tu sĩ, nhân thập tam mà cho sinh hoạt, vụ vi, tốn công nghi, quan quan, trào phòng, tất cả đều là thập tam người nhà, còn Tô lão bản. Nga. Sau đó, nghe nói nó do thái tuế biến thành. Ngươi và hắn luận bàn qua, có hay không nghĩ không được tự nhiên, khắp nơi không thuận. Cái này, hình như chút. Đó chính là chứng cứ. Nhìn Mỹ Xuất kiên định hình dạng, Biểu Đồ Kỳ hoa thời gian rất lâu bình định nỗi lòng, nói rằng, thập tam lang rất lợi hại đến không có bên, cái gì còn không sợ. Là ý tứ này đi. Ít nhất, không phải là người nhu nhược. Được rồi. Biểu Đồ Kỳ cố sức xóa sạch một khuôn mặt. Hỏi, tại sao trước người người cũng không nói? Mỹ Xuất nói rằng, khi đó các hạ ý đồ đến bất minh, vốn sử chưa quyết định. Làm như thế nào? Hôm nay hạ quyết tâm bắt góc, có lẽ sát nhân, không lo lắng để lộ bí mật. Nếu như những thứ này là thực sự, thảo nào đại sử liều sống liều chết lính bảo an địa phương hắn. Bởi vì khiếp sợ, cho nên cảm khái. Bởi vì minh bạch, cho nên khó chịu, Biểu Đồ Kỳ có chút phẫn uất. Loạn cục trước mặt, tiêu thập tam lang đang làm cái gì? Đã nói, bế quan. Đã nói, bế quan không phải là lý do. Bế quan là sự thực. Mỹ Xuất phất tay nói rằng, nên nói không nên nói đều nói rồi, vốn sử đề nghị, đồ huynh ý như thế nào? Biểu Đồ Kỳ bốn mắt liên thiểm, thật lâu cũng không có mở miệng lời nói. Trong trầm mặc, ám vụ dần dần dày đặc, ngưng mắt nhìn kỹ mới biết đó không phải là vụ, mà là liên miên dãy núi không ngừng, trọng nhạc hậu trụ cắm thẳng vào quỳnh vũ, bầu trời phảng phất bị khởi động đến. Điên cuồng linh địa như bay thuyền đi nhanh, xé rách trọng vụ trực tiếp hướng phiến thành tường thành dãy núi đi, cự ly kéo cận, một cổ có chứa man hoang hơi thở áp lực hướng không trung sinh sôi. Càng đến gần càng là rõ ràng, càng lúc càng như trọng khí trước mắt. Biên cảnh đến rồi. Bình tĩnh cuộc sống gần xong xuôi, hung hiểm ngay phía trước. Ngoại trừ vây khốn Biểu Đồ Kỳ những người đó, còn lại lúc này đều đã quay đầu, yên lặng nhìn đến cắt đứt linh thức tra xét núi, suy đoán, chuẩn bị. Hậu phương, đặt ngang chiều hung binh tiệm sinh sao động, bắt đầu gia tăng tốc độ. Bên này Biểu Đồ Kỳ nhưng đang trầm mặc. Mỹ Xuất khe khẽ thở dài. Trường tính mệnh khó tả, vốn xử lý giải đồ huynh khó xử, cho nên không ngươi nói ra tất cả. Cuối cùng đợi một hồi, Mỹ Xuất khẩn thiết nói rằng, cũng mong muốn đồ huynh lý giải sự khó xử của ta. Khó xử? Lý giải? Biểu Đồ Kỳ vẻ mặt chẳng đáng. Cười lạnh nói, đại sử sớm liền chuẩn bị qua sông đoạn cầu, nói cái gì khó xử? Mỹ Xuất bình tĩnh nói rằng, sông nhất định phải qua, có đúng hay không đối kiểu, nhu nhìn ngươi ta song phương biểu hiện. Biểu Đồ Kỳ nhỏ phúng nói rằng, thể được rồi đao, sao không nói thẳng, xem bổn tọa có đúng hay không tức thời. Mỹ Xuất lắc đầu, nói rằng, chuẩn bị cho tốt ngả bài mới có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi, muốn hỏi tùy tiện hỏi, muốn nói đều có thể nói. Vốn sử muốn hỏi, không có thấy thập tam, quá cảnh thì, đồ huynh có hay không cam tâm lúc đó rời đi. Biểu Đồ Kỳ suy nghĩ một chút, đại khái hiểu Mỹ đẹp trai ý tứ. Nhược nhất định phải gặp, lại thấy không, đồng dạng chỉ có thể cơ đao tương hướng, Mỹ Xuất phòng hoạn lại chưa xảy ra, chuyện đương nhiên. Có đạo lý, nhưng mà không quá công bình. Xoay người nhìn xa đối diện dãy núi, biểu đồ kỳ chắp tay nói rằng, bổn tọa còn mấy chuyện không rõ, đại sư như có thể giải thích rõ, có thể có khả năng suy nghĩ. Cho phép là như vậy tư thái rất xuất, mị xuất hơi sừng sờ, ôn quyền nói rằng, mời nói, nhưng mà nhanh lên một chút. Biểu đồ kỳ gật đầu, nói rằng, đại sư thật tin tưởng, Tiêu Thập Tam Lang bế quan tu luyện, đối với trước mặt thế cục hoàn toàn không biết gì cả. Mỹ xuất lại là sửng sốt, sắc mặt hơi trầm xuống nói rằng, có lời gì, đồ huynh không ngại nói rõ. Biểu đồ kỳ xua tay nói rằng, ta không phải là xúi dục, nhưng mà không hiểu, nếu đại sử nhất tâm phản hồi mình cũng báo cáo kết quả công tác, tại sao đồng ý Vũ Vi ý kiến tuyển trạch bên này? Sẽ đại sử thuyết hoang, nơi này vẫn do Tiêu Thập Tam Lang âm thầm chủ trì đại cục, sẽ bởi vì đại sử tin tưởng, Vũ Vi cô lời của mẹ, nhưng thật ra là Tiêu Thập Tam Lang ý tứ. Còn nói không phải là, phân minh chính là xúi dục. Không đợi hắn nói, Mỹ xuất đã hiểu được, hơi bị thất cười nói, vốn sử sở dĩ đồng ý, nguyên nhân ở chỗ tuyển trạch này mới là khất trẻ con chỉ, cùng Vũ Vi, Thập Tam nửa điểm liên quan cũng không có. Một cái nho nhỏ âm ti biểu thị, có thể để cho đại sử mạo này phiêu lưu. Đừng quên thương tâm tử. Vô căn cứ hiện ra, nhất thời cảm khái có thể có khả năng, há có thể quả nhiên. Vốn sử chính là tin tưởng, có thể. Biểu đồ kỳ trầm mặc một hồi, nói rằng, đại sử cố ý báo cho biết Thập Tam Lang chuyện tình, là muốn gia tăng bổn tọa lòng hiếu kỳ, chủ động đi theo. Mỹ xuất không có chính diện đáp lại, thành khẩn giọng nói rằng, bình tĩnh mà xem xét, đồ huynh người cùng nghề, giao cho mang đến không ít phương tiện. Biểu đồ kỳ Hàn Thanh nói rằng, đại sử có biết hay không đặt ngang triệu quy củ, bổn tọa vô chiếu vi phạm, sẽ phát sinh chuyện gì? Đây mới là yếu điểm. Mỹ xuất thật sâu thở dài, quay đầu hướng phía sau nhìn một chút. Dãy núi sắp tới, đến nay không gặp biểu đồ kỳ trở về. Đặt ngang triệu hung vật ở vào bạo tẩu danh giới. Đặt ngang triệu quy củ ta không hiểu, chỉ có thể đại thể ngẫm lại. Thở dài trong quay đầu lại, Mỹ xuất giọng nói hơi lộ ra trầm trọng, nếu tìm giới, nói vậy không phải đã nói liền qua, hơn phân nửa sẽ xung đột. Chiếu hiện nay tình hình xem, vốn sử chỉ cần một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm sông qua dãy núi. Đồ huynh giới chướng hơn phân nửa theo sát, sự tình gây lớn hơn nữa. Biểu đồ kỳ tiếp theo nói rằng, tứ diện đều là địch cho nên không sợ loạn, loạn đứng lên, đại sử mới có cơ hội, càng lúc càng loạn càng tốt. Thời khắc mấu chốt, đại sử có khả năng nếm thử cầm bổn tọa làm con tin, thậm chí chấn lại trưởng tính mệnh biến mất tiết lộ ra ngoài, có thể để cho người sợ ném chuột vợ đồ hay nhất, không thể lại có thể kéo dài thời gian. Ngừng lại. Biểu đồ kỳ nói rằng, trước mấy lần tỷ đấu, chứng thực lục ngao đem người tu vào giới biến mất tứ phương tản, đồng thời tuyên bố treo giải thưởng, này cử nhìn như tăng trở lực, kỳ thực vô cùng ngu xuẩn. Đại sử tùy cơ ứng biến, có thể đột lại đột, không đột phá nổi tận lực kéo dài, có thể muốn không được bao lâu, liền có thể đợi được âm ti trợ giúp. Lạnh lùng nhìn Mỹ xuất ánh mắt của, biểu đồ kỳ cuối cùng nói rằng, vài câu thật thật giả giả lời nói. Có thể bao lại bổn tọa hay nhất, không bấy được liền bắt, nhất cử số đắc. Dù sao tình hình đã rất xấu, lại xấu cũng xấu không đi nơi nào, đúng hay không? Mỹ xuất trầm mặc chỉ chốc lát, nói rằng, vốn sử đích xác có này dự định. Biểu đồ kỳ ánh mắt dần dần lợi hại. Nói rằng, đại sử một cái ý niệm trong đầu, đặt ngang triều hội có vô số người chôn cùng. Mỹ xuất do dự nói rằng, vô số người. Đồ huynh, rất quan tâm. Quan tâm. Ha ha, ha ha ha ha. Nghe xong lời nói này, biểu đồ kỳ chợt cười to, tiếng cười bi thương. Ý chí sắt đá cũng biểu thị động dung. Minh giới là quỷ địa, tử địa, hết lần này tới lần khác có nhiều như vậy vật còn sống tồn tại, vô địa có thể tê, vô nhân có thể chứa, vào không được luân hồi. Đại sử là quỷ thân, cao cư triều đình trên, thị này tất cả đương nhiên, nhưng ngươi là hay không hiểu qua, vật còn sống ở minh giới sinh tồn có bao nhiêu khó khăn. Đặt ngang triều hung địa, bốn phía quỷ vương rậm rạp, nội bộ hung linh khiếu ngạo. Sinh sôi nảy nở có thể sống người, vạn không đầy nhất. Nhưng mà nơi này là duy nhất có thể cung vật còn sống sinh tồn địa phương, nơi này là ta đợi, phải duy trì ra. Đang khi nói chuyện, Hãn Hưu biến sắc biểu đồ kỳ tiếng hét phẫn nộ thanh, thoạt nhìn dáng vẻ này ác danh chiêu tới hung linh, càng giống như là một cái tử rắn người trung nghĩa, râu tóc đều dựng. Buồn tọa biết, vô luận quỷ vương còn là âm ti, bọn ngươi trong mắt, ta đợi đặt ngang triệu sinh linh tựa như kỳ dư người, ti tiện, bẩn, không đến một vật. Thế nhưng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta không có thể còn sống, dựa vào cái gì bị các ngươi khinh thường, có chuyện còn xúi dục, lợi dụng. Nơi này là đặt ngang triều. Quỷ vương, âm ti khó mà giao thiệp với, chỗ như vậy, tại đây duy nhất địa phương, trật tự nặng bao nhiêu muốn, đại sử có thể hiểu được sao ngươi cũng biết trưởng tính mệnh là vì. Ta biết, ta có thể hiểu được. Sinh sôi bị giống lên nửa ngày, mỹ xuất lúc này phương mới hồi phục tinh thần lại, chặn đứng biểu đồ kỳ lời nói rằng, trưởng tính mệnh sứ giả mỗi lần hiện thân, đại hung đại họa tất nhiên nương theo, tử thương vô tận. Đồ huynh nếu hơn thế có quan hệ, làm có chuẩn bị. Có chuẩn bị, ha ha. Biên cảnh đã qua, không có thời gian. Mỹ xuất lần thứ hai cắt đoạn, nghiêm túc nói rằng, vô luận như thế nào, vốn sử đều phải làm như vậy. Ta giao cho đồ huynh cơ hội, hạ lệnh để cho bọn họ không nên kích. Như vậy, qua giới sau vô luận phát sinh chuyện gì, tiến thối cũng phương tiện những. Một phen nói để cho biểu đồ kỳ trầm mặt xuống, một lúc lâu Phương thở dài một tiếng, áp lực phẫn nộ nói rằng, đại sử công bố bản thân không tự tiện loạn cục, hôm nay xem ra chỉ cũng không thực. Cái chủ ý này, đến tột cùng đại sử ý tứ hay là Tiêu Thập Tam Lang thẩm chỉ sử? Mỹ Xuất chỉ có thể cười khổ, tận lực thành khẩn nói rằng, đồ huynh không tin không có cách nào, ta chỉ có thể nói, nhược do thập tam xử lý, phải có so với cái này lại thêm biện pháp tốt. UU đọc sách, vê đút hổ cản xù con. Lại thêm biện pháp tốt. Biểu đồ kỳ yên lặng tính toán ý tứ của những lời này, ánh mắt tràn đầy làm cho bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu, song đầu bốn mắt, ánh mắt nhìn về phía xung quanh, nhìn mấy trăm điều thân ảnh từ từ áp lên, nhìn dưới chân sóng gợn nhộn nhạo, nhìn Mỹ Xuất chậm rãi giơ tay lên, vẻ mặt có chút trầm trọng. Đại sử thực sự cho rằng như vậy là có thể lưu lại bổn tọa? Ừ, ôi, Mỹ Xuất nội tâm hơi rét, cương muốn ra tay, kịch biến đã sinh, trước nảy lên tự nhiên mặt phiến kéo dài quần sơn. Ầm, nổ liên tục, thiên băng địa liệt, kham để vân tiêu dãy núi liên tiếp đổ nát, sinh sôi bị lực mạnh phá khai chỗ hổng, lộ ra vô số hung linh mánh quỷ, một cái nhìn không thấy bên. Chương 1627, giết cục phá quan. Mặt nhật cảnh tượng, khắp dãy núi bay ngang, sập, đập tới. Đỉnh đầu bầu trời tùy ý có thể thấy được nghìn trượng đá lớn, phá khai ám vụ, trong quá trình thiêu đốt thành từng viên một hỏa cầu khổng lồ, tiếng rít xé rách màn thai, trước rơi xuống đá vụn cùng trần vụ che đậy ánh mắt, bao phủ mấy vạn dặm. Từ ý thức được có chuyện gì phát sinh đến liên miên cao nhạc đổ nát, trước sau bất quá ngũ hơi thở, làm viên thứ nhất đá vụn rơi xuống đất, đại trùng kích thế giới hơi bị rung động, vang một tiếng, một vòng vòng tròn sóng gợn hăng hái phô khai, hòa lẫn đỏ sẫm tiên huyết suối phun tùy theo bắn hướng thiên không, cao tới hơn trăm thước. Đặt ngang triệu vùng sông nước nhiều thủy, bao hàm lực mạnh dòng nước so với sắt thạch cứng rắn hơn, một đường đem tất cả lớn nhỏ sinh mệnh giết hết, xé nát, hỗn hợp huyết nhục thủy lãng tiếp tục về phía trước, thẳng đến gặp một khác sóng nghịch hướng mà đến đồng loại. Mai một hoặc chồng, tự không trung nhìn xuống, trên mặt đất nở rộ nảy sinh vô số đỏ tươi hoa, đem không khí trầm lặng minh giới làm cho sinh cơ vô hạn. Viên thứ hai, viên thứ ba, trước mắt sau đó liên miên thành phiến, lại phân chia không ra mấy viên còn là hơn mười mấy trăm, hàng vạn hàng nghìn mới có thể đếm hết. Sát cơ không hiện, tai nạn đã phát sinh. Thiên thượng hỏa diễm cùng đá lớn như mưa, mặt đất huyết tuyển luận võ vậy biểu bắn, một cái lại một cái chính mình lực lượng khổng lồ sóng gợn tứ phương quét ngang, chỉ sau một lúc lâu, dãy núi rơi xuống trong phạm vi, tất cả sinh linh đều bị dẹp yên. Thạch tiếp tục rơi, huyết còn đang lưu, toàn bộ thế giới ở lay động, đang ở giữa không trung, thất trăm dặm điên cuồng linh địa đang chuẩn bị leo cao lướt qua quần sơn, bằng đặt mình trong ở hai nạn trước nhất duyên, mấy cục đá to lớn từ trên trời giáng xuống, toàn thân lôi cuốn hỏa diễm bắn trúng mặt đất, bị đụng thành phấn vụn sau bay vụt hướng xung quanh, thế như bay hoàng. Không thể tưởng tượng lực lượng truyền vào đại địa, mọi người dưới chân không còn, thân thể nhảy nảy lên, phạm vi nhìn lập tức bị hỏa thì nhồi. So sánh với đá lớn bắt mắt cho nên dễ tránh né, đụng nát sau loạn thạch uy hiếp lớn hơn nữa, toàn bộ không gian đều bị tràn đầy dưới tình huống. Chỉ có bằng pháp lực cùng thân thể ngạnh gánh. Làm sao gánh được a? Quần sơn đổ nát, đá lớn từ trên trời giáng xuống, có chút có thể so với gần phân nửa điền cuồng linh địa, có thể uy lực của nó bao lớn, chả một bức giảng, chân chính uy hiếp không phải là chúng nó. Mà là va chạm sau sinh ra đại lượng đá vụn, mặc dù gánh được chúng nó, xung quanh còn vô cùng vô tận, làm sao gánh cho hết. Giờ này khắc này, nhờ không ai có thể đủ thông lãm toàn cục, sẽ phát hiện bị đụng tháp quần sơn cũng không phải là cũng hướng hơi nghiêng, mà là hướng phía cùng một cái phương hướng, như bị người điều khiển. Trong bất hạnh vận hạnh, đang ở vòng xoáy trung tâm người tu nhìn không thấu toàn cục, cho nên không có người nào chân chính ý thức được điểm này. Bằng không bất luận kẻ nào cũng sẽ do đó tuyệt vọng, không sanh được đối kháng chi tâm. Mau tránh ra, không, không được. Tiến lên. Thay đổi sinh đột ngột hơn nữa kịch liệt, quần tu trong mở mị thất thố, mỹ đẹp trai mệnh lệnh cũng là trước sau mâu thuẫn, làm tu vi cao nhất một cái, Mỹ Xuất đúng lúc phát hiện đến một sự thật, nếu như nói còn lối ra lời nói, chỉ có ngay phía trước, cũng chính là quần sơn dưới đáy. Nguyên nhân rất dễ muốn. Núi non trùng điệp không phải là giống như huyệt động móc sạch như vậy suy sụp tháp, mà là như tưởng giống nhau lật nghiêng, thậm chí bay ra ngoài, càng là dãy núi chỗ cao. Bay ra ngoài cự ly càng xa, tốc độ cùng thế đều vì mạnh nhất, phản chi tới gần mặt đất sơn thể tuy rằng nặng nề, nhưng bất quá là chút địa mặt đất cổ động thạch đầu, chỉ phải kịp thời xông qua đoạn tre khuất bầu trời đập xuống mưa đá, liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Lợi và hại nửa nọ nửa kia. Phía trước có địch, tiến lên bằng đầu nhập bầy dập, nhưng mà đành phải vậy. Cùng địch tử chiến tổng so với bị đập thành thịt nát hảo, điên cuồng linh địa tự phát làm ra phản ứng, phục để thân thể, như vật còn sống giống nhau nhanh nhằm phía trước. Vội vội vàng vàng nghĩ lại sau đó, Mỹ Xuất phát sinh tiếng thứ hai thét ra lệnh. Kiếm tu về phía trước, phong thị trận hình mở đường. Muốn tao lúc nói chuyện vẻ mặt đột biến, Mỹ Xuất vội vội vàng vàng quay đầu. Bên người kịch biến đã phát sinh. Biểu đồ kỳ mặt lạnh mở lời quát lạnh, nhanh ác mặt mũi đồng thời gầm nhẹ, đỏ đen hai màu huyền quang sậu khởi, bay lên không muốn chạy. Câu trận sớm thành, dưới chân trận pháp đồng thời phát động, đại địa đưa ra vô số điều xiển xích, khóa thân, túm cánh tay, quay đầu, tình có nhà tù tăm tối phủ thân mà lên, nỗ lực đem hắn kéo trở về. Giống. Huyền quang bên trong, lạnh lùng mặt mũi há mồm phun ra một chi trường kích, ngược hóa làm thiên thức dài, biểu đồ kỳ tứ cánh tay ác định, tiếng gào thét trong toàn lực rạch một cái, xà khu đồng thời xoay, xoay tròn, từng mảnh lân giáp tê không, tề làm cường công. Được cái này mất cái khác, mỹ xuất tâm lý chợt trầm xuống. Xong. Đột phá thai nạn đem nguyên bản kín kẽ cục diện triệt để đánh nát, người nào cũng không ngờ được cao như vậy dãy núi làm sao sẽ cũng nhanh như vậy, người nào cũng không nghĩ ra biểu đồ kỳ thế nào trước đó dự liệu, như là cùng bên kia ước định giống nhau. Hồi đầu lại muốn trước đây phát sinh sự tình, rõ ràng biểu đồ kỳ dưới trướng quân đoàn dục dịch, rồi lại vẫn đè nén không có kháo cho gần quá, lúc này có thể cấp tốc rời xa, tránh cho nhất trường hạo kiếp. Thời khắc đều bị giám thị hắn, là như thế nào làm được đây hết thảy? Các loại ngoài ý muốn, điều kỳ quái nhất còn là kỳ thực lực, chỉ liếc mắt nhìn, cảm thụ một chút khí tức, mị xuất liền biết, vốn tưởng rằng đem biểu đồ kỳ tưởng cũng đủ cao, kết quả vẫn có mình đánh giá thấp. Khóa tuyệt, liên chiết, tù phá, mai một, song mặt biểu đồ kỳ phá cấm ra, trực tiếp hướng phía sau đi. Trước khi đi, hắn thậm chí tới kịp hướng mỹ xuất phất tay, trường kích tà tước. Không thể cùng đại sử luận bàn, có phần tiếc nuối. Thử xem đi. Một đạo viên nguyệt hình hồ quang phá không mà đến, trên dưới 10 trượng tung bay liên tục, ven đường đại điệu tế văn không ngừng, nhất định coi như lưỡi dao sắc bén cắt đậu hũ giống nhau, mấy không trở ngại ngại. Uy lực không thể nghi ngờ, nhưng muốn giết chết, kích thương mỹ xuất, dựa vào nhất kích lực còn xa xa không đủ, biểu đồ kỳ hiển nhiên không có cái loại này hy vọng xa vời, càng giống như là coi nó là thành nhiệm hộ. Là mỹ xuất vội vội vàng vàng ứng phó thời điểm, biểu đồ kỳ ở loạn thạch, hỏa diễm, huyết tuyển trong nhanh mấy điểm, dễ dàng phá bỏ vây quanh. Cường giả như vậy, dãy núi cũng nhiều hơn nữa cũng không làm gì được, chân chính đối mặt uy hiếp là người tu, trước đây mọi người đồng lòng hợp lực vi đổ biểu đồ kỳ, ngay cả không địch lại cũng có thể kéo dài hắn cước bộ, hôm nay chí mạng uy hiếp đến từ đỉnh đầu, nào có tinh lực còn hắn. Về phần Tô lão bản, Vũ Vi chờ số ít cường giả, lúc này lo lắng cũng không phải biểu đồ kỳ, mà là như thế nào bảo chứng điên cuồng linh địa an toàn. Vẫn là câu nói kia, điên cuồng linh hơn là mọi người ở minh giới sống sót dựa vào, không phải là thủ vệ không thể. Về phần biểu đồ kỳ, mỹ xuất bên kia một khi tụt tay, lưu lại là khẳng định không giữ được, chỉ có thể cầu khẩn hắn nhất tâm nhu biểu đồ thoát khốn, đừng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nói ngắn gọn, trận này tỉ mỉ chuẩn bị phá cuộc tuyên cáo xong xuôi, người tu thất bại thảm hại. Ngoài núi, nghìn dặm quân trận phô thiên cái địa, cũng không phải rất chỉnh tề, thoáng lưu ý là được nhận đại thể chia làm tam đại khối. Ở giữa nhưng vì đặt ngang chiều hung vật, ngay phía trước bắt đầu hình thể có thể so với sơn nhạc cự thú, giống nhau tên yêu, toàn thân áo giáp, nhưng có đuôi dài lợi thứ lạnh lạnh, tựa như một cái treo ngược lang nha động. Cũng núi tê, đặt ngang triệu đến từ toàn bộ minh giới bên trong số ít vài loại thuần túy dựa vào nhục thân ăn cơm manh thú. Ngoại trừ trước đó bố trí xong trận pháp, chúng nó là lần này sơn nhạc đổ nát chủ yếu đầu sỏ. Từ cái này một mặt hay nhìn đến, bắt đầu cự tê tự viễn phương khởi động, chạy trốn có thể dùng cả vùng đều ở đây lay động, phách sóng cắt sóng thì. Bùn đất cùng bọt nước cộng đồng cấu thành một cái thẳng tắp lãng phong, xung quanh quân trận cũng nhân rung động mà cao thấp phập phồng. Thân hình khổng lồ chính mình vô cùng lực lượng vô tận, tới gần sơn nhạc, bán sơn cư ngụ chỗ đồng thời huyền quang bạo liệt. Nảy lên, gào to hưởng ở sau lưng. Xuất từ một gã thiên thần vậy sừng sững tráng hán chỉ đều, hán trên đầu đồng dạng sinh có độc giác. Uống tiếng vang lên một khắc kia, sơn gian trọn quang đạt đến đỉnh phong, bắt đầu cũng núi tê nhảy lên thật cao, trực tiếp hướng phía sơn nhạc đi. Cũng núi tê sẽ không bay, toàn bằng lực lượng nhảy tới giữa không trung, lấy man lực cầm núi. Phải nhắc tới là làm khác nhau lãnh địa phân cách tuyến. Cái này phiến dãy núi hình dạng cùng bình thường có thể nhìn thấy có chút khác nhau, đầu tiên là cao, sau đó là xoay mình, lại thêm gần dãy núi trên mới gặp được đỉnh núi. Chính vì vậy, cũng núi tê mới có thể ở trận pháp dưới sự phối hợp đem đụng nhảy qua, biến thành một mảnh rơi xuống thiên. Cũng may không phải là chỉnh thể, cũng không thể nào là chỉnh thể, nếu không, thật liên khó giải. Đặt ngang triệu quân đoàn bên trái, quỷ tốt san sát như quần quận đại dương mênh mông, nhưng lại không thuộc về cùng cá nhân, mà là phân biệt có hơn 10 danh quỷ vương thống suất, lúc này đang lấy ánh mắt kính sợ nhìn trước mắt đây hết thảy. Vẻ mặt hơi lộ ra thất vọng. Quân đoàn phía bên phải, thưa thất chỉ có hơn 10 người, so sánh với nơi khác quân dung đang thịnh, có vẻ dị thường đơn bạc. Nhưng mà từ khí tức thượng hán, cái này một nhóm, vô luận quỷ vật còn là hung linh, mỗi người cường hãn người người kiên ngạo, đều có một cổ bất phàm chi khí. Bọn họ là đến từ các nơi người khiêu chiến, chẳng biết tại sao toàn bộ tụ tập đến nhất thời, nhân không muốn cùng bất kỳ bên nào làm bạn, đơn độc thành trận. Chỗ xa hơn, không ngừng có quỷ vương, hung vật lục tục tới rồi, lược liếc mắt nhìn sau minh bạch chẳng hướng, các tìm các vị trí. Đây là một hồi nhằm vào người sửa thịnh yến, vốn nên tràn ngập máu tanh, thả vô cùng mới đúng, hôm nay bởi vì này máy móc thiên thai, mỗi người cũng nghĩ thất vọng. Mỹ xuất dự không ngờ được là bình thường, bực này thủ bút, ngay cả tận mắt đến bọn họ cũng khó có thể tin, nhìn bắt đầu không may tê đấu đá lung tung, nhìn nhìn lại cái đó như thiên thần vậy cường tráng cự hán. Sau đó nhìn nhìn lại hắn bên người các loại hình thù kỳ quái hung vật, những thứ này từ các nơi chạy tới quỷ vương, tiêu hùng lắc đầu liên tục, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Đi một chuyến uổng công a. Quản nó đại sử còn là người tu, bởi vậy, sợ là chết hết đi. Kim Hoa Sử sẽ không có dễ dàng chết như vậy, có người nói người tu ở giữa cũng có cường giả, luôn có thể còn lại mấy người. Cho dù sống sợ cũng không dám hướng bên này, tứ tán chạy trối chết mất. Mặc dù đến, cũng không có chúng ta chuyện gì. Vốn tưởng rằng lần này có thể có thu hoạch, ai? So sánh với chấn động, mọi người biết Sơn Nhạc một bên kia phải mạt nhật trung tâm, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi thành bản thân thân ở cái loại địa phương đó, có thể có mấy người sống sót. Cũng may loại chuyện này vô pháp phục chế, thành phẩm cũng quá đại, thật thả ở trên chiến trường, mấy đầu cũng núi tê rất khó phát huy này vậy uy lực, nếu không, mọi người còn ở tại chỗ này làm cái gì, nhanh lên bỏ chạy phải chính đồ. Nếu không cần sợ hãi, tiếp theo đó là thất vọng, tân tân khổ khổ đường xa mà đến, chỉ thấy một hồi náo nhiệt, không, ngay cả náo nhiệt cũng không tính, bởi vì mọi người căn bản không có cơ hội kiến thức người tu dáng dấp ra sao, người không thấy có người nói bất luận cái gì quỷ vật cũng sẽ động tâm người sống hương khí, sau khi hết khiếp sợ, các đại quỷ vương khó tránh khỏi thất lạc, thậm chí có những câu oán hận. Sớm biết rằng như vậy, không bằng từ biểu đồ kỳ bên kia vào giới, còn có thể giết trên một hồi. Lục Ngao đem người tu thổi lên trời, ai dám đơn giản động thủ? Cũng không phải suy, không gặp phong hơi thở thuật không được đầy đủ, thiết mạ vàng có thể đã chết. Nghe nói này qua giới khiêu chiến lão, hầu như mỗi người rơi xuống và bị thiêu cháy, người tu vẫn rất có thực lực. Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì, nhìn kỹ một chút có hay không cá lọt lưới lưu lại, lao một cái tính một cái. Ngoại trừ đặt ngang chiều, ở đây tụ tập đều là thảo đầu vương, thực lực mạnh yếu tạm thời bất luận, tính tình tự có một cổ không phục quản giáo hung khí. Mắt thấy treo giải thưởng không có trông cậy vào, mọi người tinh lực có chút phân tán, mình nói nội dung cũng bắt đầu làm cho thiên nam địa bắc. Sau đó nếu có người tu cường giả chạy tứ tán, ta đợi không ngại liên thủ. Không có khinh thường của người nào ý tứ, có thể sống được tới tất vì cường giả, vạn nhất chạy mất, thật là một chuyến tay không. Không chỉ như vậy, lần này triệu tập nguyên nhân gây ra ở chỗ người tu. Chờ sự tình xong, đặt ngang triệu lại hội khôi phục dĩ vãng, ta đợi vào giới lại không có thể làm chút gì. Sợ là có chút phiền phức. Vậy phải xem lúc, một chi hai chi, đặt ngang triệu hung vật có thể dám hạ ám thủ, nhiều như vậy đội ngũ ở những thứ này không người không quỷ lão cũng có kiên kỵ. Bọn họ còn muốn suy nghĩ cùng Hà Gian Vương quan hệ, hẳn là vô sự. Còn trong ám chiêu, ha ha, nói đến một chuyến tay không, ta đợi tốt xấu chính mắt thấy, đối với đặt ngang triệu hơn không ít rõ, này trên đường lao tài khả liên, đợi được lần này sự tình xong xuôi. Không đúng trẻ con cũng bị đặt ngang triệu hung vật vây công. Các vị có hay không lưu ý đến, song vĩ hạt bộ tộc cư nhiên không có tới. Cũng là A Cư bản vương biết, tam huynh đệ so với ta sớm hơn một bước, tại sao đến nay cũng không có chạy tới. Không chỉ bọn họ, còn mấy vị khác quỷ vương, thực lực cường hãn, thả cũng xuất phát sớm hơn. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lúc này loại thời điểm này, có thể xảy ra chuyện gì? Cái này không tốt lắm giảng. Lời nói quỷ vương vẻ mặt do dự. Chân chờ nửa ngày mới lên tiếng, trước những thời điểm, bổn tọa nhận được tin tức. Nói là phát hiện có. Lang biểu thị tung tích. Cái gì? Không nên nói lung tung. Chúng ta ở đây tại sao có thể có lang, chẳng biết vị. Một cái lang tự phảng phất có chứa nào đó ma lực, rước lấy xung quanh trận trận gây tiếng động rầm rĩ, đại tiểu quỷ vương người người biến sắc. Trong mắt quân hiện ra một loại mấy không khả năng xuất hiện tâm tình, kinh khủng. Ở minh giới, lang không đơn giản đại biểu một loại sinh vật. Một loại tồn tại hay là đủ để cho quỷ vương câm miệng cấm kỵ, ngoại trừ như cựu đại quỷ vương, đặt ngang chiều nhóm thế lực, ai cũng không muốn ở vô lúc cần thiết nói đến. Nhưng mà không nói chuyện cũng đã nói chuyện, một câu lơ đãng nhàn thoại, vô hình chung để cho lòng người làm cho trầm trọng. Đàn quỷ vốn là nhân không đi một chuyến ý hương lan san, lúc này bằng thêm nhất trọng sầu lo, càng phát ra nặng nề. Quan tâm trước mắt đi các vị. Có hay không lang để qua một bên, đừng quên nơi này là đặt ngang triều. Đúng vậy, nơi này chính là đặt ngang triều, lang cũng không dám giao thiệp với chỗ, đang ở hiểm cảnh, há có thể tùy ý phân tâm. Nên kết thúc đi. Quần sơn đồng tháp, loạn bỏ mình che nhãn, khắp bầu trời đều là hỏa hải cùng tiên huyết, thần thức vô pháp xuyên thấu, không ai có thể nhìn ra nội bộ tình hình, tất cả mọi người phạm vi nhìn đều là giống nhau, loạn đến rối tinh rối mù, sinh tích hoàn toàn không có. Xem ra không có gì ngoài ý muốn, bản vương dự định trở lại. Ừ. Đang khi nói chuyện, quỷ trận trong cường giả đều ngưng mắt, tự cũng cảm nhận được cái gì. Có biến hóa, đó là cái gì? Ôi! Không đợi mọi người biết rõ chẳng huống, bên hai chợt nghe một tiếng mát lạnh huýt sáo dài, sau đó một đạo rõ ràng lệ giữa không gian mũi nhọn, cao tới 3.000 trượng. Là như thế nào quang hoa sáng sủa? Quang hoa nảy lên tự trong thai nạn tâm, khắp bầu trời hỏa hải vô pháp che, trùng thiên huyết lưu không thể ngăn, xuất hiện thì, nghìn dặm bằng như một màu, trong nháy mắt cướp đi tất cả mọi người nhãn cầu. Đó là kiếm. Lại là kiếm. Dài đến nghìn trượng, kiếm mang 3.000 kiếm. Kiếm mang khó giải, huyết sáo dài lại thêm như điên long biểu bắn nhô lên cao, sinh sôi ngăn chặn thao thao nổ vàng, thứ thấu màng hai. Ngao. Một đầu điên cuồng tử cũng núi tê đột bạo rú lên lồng lộn, tới nửa thật giống như bị cự truy hung hăng đập trúng huyết hầu, nửa đoạn sau bị sinh sôi áp quay về trong cơ thể, sau một khắc, huyết buộc cho đã mắt, cũng núi tê bảng lớn như núi thân thể một phân thành hai. Kiếm hoa ban đầu động làm uống máu, lớn như vậy kiếm, cần phải có cùng biểu thị xứng đôi tế phẩm. Giờ này khắc này, quanh thân chiến trường, không có gì đồ đạc so với cũng núi tê thích hợp hơn. Điều đó không có khả năng. Chẳng biết bao nhiêu thanh kinh hô đồng thời vang lên, tên kia thiên thần thành cự hán mạnh trừng lớn hai mắt, không thể tin sở kiến tất cả. May mà, càng làm cho người khiếp sợ một màn theo nhau mà đến, đọc sách, vê đút hổ cạn xù con, đem đắm chìm trong mê man trong người môn thôi hướng càng sâu nhất trọng bóng đẻ trong. Ẩm. Kiếm mang rất lệ, bóng người chỉ lóe lên liền cáo tiêu thất, thậm chí cũng không có mấy người lưu ý đến, huyết sắc quá đồng, cảnh tượng quá mức thảm liệt, mọi người chỉ thấy cũng núi tê hai mảnh thân thể bay về phía hai bên, trong nháy mắt thất trăm giảm. Chúng nó là bị đính đi ra, kể cả hai đầu tránh né không kịp đồng loại, bị đột nhiên xuất hiện đại lục đính lộn nhào, chật vật không thể tả. Hồi đầu lại nhìn chúng trung tâm, thất trăm giảm điên cuồng linh thủy ý dịu dàng, thất trăm giảm tán cây cũng chi rát, thất trăm tên sinh tu sơ xác tiêu điều trận trận, nhìn qua cùng trong miêu tả tình hình hình hầu như giống nhau, vừa tựa hồ hoàn toàn bất động. Nghìn dặm chiến trường một mảnh tĩnh mịch, Quỷ Vương Tiêu Hùng hai mặt nhìn nhau, trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu. Đây là có chuyện gì? Ảo thuật sao? Chương 1628, không đổi. Phong hơi thở đưa tin, chiêu bắt phương anh hùng bao vây tiếu trừ người tu, ban bố treo giải thưởng nội dung thời điểm, Lục Ngao đem vào giới sinh sửa kể lại tình hình đang báo cho biết, biết phạm vi không có chút nào giấu giếm. Thất tám giảm điên cuồng linh địa, thất tám gã sinh tu, thất tám gã cường giả, kim hoa đại sử, thiên địa hồng lô, lấy đầu Ngao vì đại giới đổi lấy những tin tình báo này, giao cho lần này treo giải thưởng thêm vào tăng không ít động lực, cũng cho phép nhiều phương tiện. Nếu vì một hai người, lực hấp dẫn hiển nhiên không đủ, nhiều người, thực lực quá mạnh mẽ, cây cỏ đầu Quỷ Vương khó tránh khỏi khiếp túc, thất tám người thất tám gã cường giả, vừa lúc phù hợp ý nguyện, xung quanh đại Quỷ Vương liên thủ, đặt ngang chiều hung vật chính diện chặn lại, người người đều có thể chia một chén suốt. Về phần này vì tu hành mà đến người khiêu chiến, người tu đông đảo tu vi không đồng nhất, luôn luôn hợp đối thủ có thể tìm ra. Hạo kiếp sau đó, người tu phá bỏ gian nguy xuất hiện ở trước mặt, xung quanh quỷ vật khiếp sợ đồng thời đều nghi hoặc, nghị sự tình không lớn đối với. Sai biểu thị đầu một cái, trước đó lý giải đến tình huống, điên cuồng linh địa có la tăng thụ, trên cây có hỏa lò hôm nay tọa hỏa lò mất tung ảnh, thụ làm cho rất lớn, lớn đến đem toàn bộ điên cuồng linh đại địa bao trùm bao vây thành một tòa trước sau có môn, còn lại kín không kẽ hở pháo đài. Nếu đại thụ có năng lực này, ý nghĩa hai cánh cửa tùy thời có thể phong bế, chiến thuật sừng rất dễ hiểu, kể từ đó, người tu cần phòng thủ phạm vi thật to giảm thiểu, biến thành một chi chân chính lực cơ động năng lượng. Nghe bọn hắn chiến pháp rất lợi hại, không có lo lắng, nói vậy càng thêm lợi hại. Sai biểu thị điều thứ hai, trước đạo kiếm quang kia chuyện gì xảy ra, một kiếm bổ ra cũng núi tê có đúng hay không kim hoa đại sử gây nên. Phong hơi thở đưa tin tuy rằng thành thực, nhưng không có khả năng cẩn thận đến phân tích mỗi người dài ngắn, nhưng mà kinh qua thời gian dài như vậy, các đại quỷ vương đối với trước đây đánh một trận cũng đều có hiểu biết, không có nghe kim hoa đại sử am hiểu sử dụng kiếm, thậm chí chưa thấy qua hắn dùng kiếm. Nếu không phải hắn, chí ít ý nghĩa người tu ở giữa còn cất giấu một gã siêu cấp cường giả. Ở nơi nào mà? Bất chi bất giác, xung quanh vô số thần thức quét ngang, nỗ lực ở thất hơn sinh tu trong tìm được cái đó làm được gần giấu cường đại kiếm tu, kết quả làm cho lo lắng, trong đó người mạnh nhất bất quá cấp cảnh, căn bản mà không có khả năng sử dụng ra đạo kia phảng phất có khả năng khai thiên lích địa một kiếm. Sai biểu thị điều thứ ba. Vừa mới có gặp kiếm quang, căn bản không thấy được điên cuồng linh địa xung trận, địa phương lớn như vậy sống qua tử vong giải đất, không có khả năng một chút động tĩnh cũng không có. Nhưng mà sự thực đang ở trước mắt, kiếm quang bổ ra cũng núi tê sau đó, điên cuồng linh đại địa tựa như đột nhiên nô ra giống nhau, hướng không trung hiện lộ ở trước mặt mọi người. Sẽ không phải là vật này là pháp bảo, có khả năng thi triển đột pháp. Sai biểu thị điều thứ ba, Cư Lục Ngao nói. Người tu vào giới kinh lịch khổ chiến, mặc dù thắng nhưng là thương vong thảm trọng, vưu kỳ trước mặt thế cục hiểm ác đáng sợ, tiền đồ ảm đạm, bọn họ sĩ khí suy sụp, nôn nóng bất an. Đây là bình thường, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút tình cảnh, mọi người nghĩ đương nhiên, từ những người khiêu chiến này trong miệng cũng có thể được chứng thực. Xuất chiến người tu mỗi người hung ác độc địa, nhưng cũng có vẻ tâm phủ khí táo, hận không thể một bước đi ra nghìn dặm. Từ xưa tâm phủ khí táo hơi lớn kỵ. Người đông thế mạnh Quỷ Vương âm thầm suy, mọi người kết phường đối mặt nguy cơ đối thủ như vậy, vạn vô nhất thất. Hiện nay, điên cuồng linh tu sĩ đang ở trước mắt, vừa kinh lịch hạo kiếp thất hơn người ngưng thế như núi, đối mặt nguy cơ xung quanh hàng tỷ quỷ vật. Trên mặt nào có nửa điểm nôn nóng, sợ hãi ý tứ hàm xúc. Nếu không có, không ít người còn cũng có vẻ phấn chấn, xoa tay. Đồng dạng là bất an an ủi, phấn chấn cùng nôn nóng hoàn toàn hai chuyện khác nhau, người trước thực lực đột nhiên tăng. Người sau sơ hở thả khó mà kéo dài, thân là quỷ vương, ở đây người nào đều là bằng thực lực một chút đánh đi ra ngoài giang sơn, làm sao có thể không rõ trong đó khác nhau. Sai biểu thị một điều cuối cùng, rốt cuộc bởi vì nguyên nhân gì, những người này có thể không hề đại giới địa lao ra hạo kiếp, đừng chết hết, ngay cả thụ thương cũng không có mấy người. Cái này căn bản cũng không làm được. Khiếp sợ, nghi hoặc, mờ mịt, bất đắc dĩ. Nhưng mà sự thực chính là sự thực, đàn quỷ hoàn tí, sinh tu hiện thân, đón vô số song ngạc nhân nhãn, điên cuồng linh trên mặt đất phán quan đứng ra, tứ phương ôm quyền. các vị, đợi lâu. Chờ cái chữ này có khả năng nặng bao nhiêu lý giải, cũng không phải là tại chỗ bất động mới gọi chờ, cũng không phải chỉ có nhất phương đợi bên kia, giờ này khắc này, sinh tu hiệp phá cuộc thế mà đến, cùng vạn quân ở giữa một câu đợi lâu, để cho xung quanh quỷ vương sinh ra ảo giác, phản phất đối với mới vừa rồi là đợi nhất phương, bản thân phản thành đưa tới cửa chuẩn bị ai tể heo. Dị dạng nhục nhã đem trong linh hồn nhân chấn động mà áp chế hung tính cùng ngạo khí kích hoạt, mỹ đẹp trai nói dẫn phát xung quanh trận trận hư lạnh, một đám quỷ vương đưa ánh mắt nhìn về phía tên kia thiên thần thành cự hán, chờ hắn tuyên cáo hành động. Chiến trường luôn luôn cái chủ thứ, chỉ chốc lát chần chờ, hai bên đỉnh chỉ đụng núi cự tê không quá yên bình, trừng mắt cực đại hai mắt nhìn chỗ đó, nghe cổ khí tức hương khí, tiệm sinh nôn nóng. Đây là thật nôn nóng. Đại, man lực, hai người kết hợp thông thường ý nghĩa linh chỉ dưới, cũng núi tê chính là đại biểu trong đó. Người tu hiện thân, xung quanh quỷ tốt mặc dù cũng tham tiên ước ác, nhưng ở quỷ vương cường lực dưới sự ước thúc còn có thể giữ vững bình tĩnh, dưới so sánh, đặt ngang chiều hung vật có vẻ khó mà chế ngự, mấy đầu cũng núi tê vưu kỳ như vậy, hai mắt hiện tại phím hồng. Hu, hưu, có chuyên thị quỷ nô nhanh lên hơn 1000, hướng cự tê thi triển có thể an thần thành thời pháp thuật, trong miệng vẫn đỉnh phát sinh dị thanh, trấn an hắn không nên tiến vào cuồng loạn trạng thái. Cùng lúc đó, tên kia thiên thần thành cự hán từ trong thất thần khôi phục, thần sắc một lần nữa làm cho thản nhiên. Rất tốt. Có thể, thì có thể như thế nào chứ? Tán hơn người tu biểu hiện, cự hán ánh mắt không có ở mị xuất trên người quá nhiều dừng lại, mà lướt qua điên cuồng linh đại địa, nhìn về phía hắn phía sau. Bát Hương nói củ, sơn hà phân cách, bất luận kẻ nào không được vượt quá. Lấy coi thường bày ra cường đại lòng tin, cự hán âm thanh nhã như thiên lôi lên đỉnh đầu rầm rầm rung động, quan sát tư thái nhìn phiến bị bụi mù, hỏa diễm cùng tiên huyết hỗn hợp khu vực, lạnh lùng mở miệng. Biểu đồ kỳ, ngươi qua giới. Người tu pha quan, cự tê dừng lại, dãy núi không hề sập, phiến tử vong chi địa khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi rõ ràng. Xuyên thấu qua ám vụ, mọi người thấy lại một chi đặt ngang chiều hung vật từ từ mà đến, trước người chính là biểu đồ kỳ. Đón tứ phương nghi vấn ánh mắt, biểu đồ kỳ đáp lại nói kháo sơn vương, là ngươi trước chọc sự tình. Thiên thần thành nam tử khẽ nhíu mày, chán ghét nói chúng con mắt nhìn chừng, yếu điểm khuôn mặt đi. Chỉ dùng một câu nói, đặt ngang chiều các nơi phiên vương quan hệ giữa, chính xác pháp thuật là mâu thuẫn, trong nháy mắt bày ra cho vô cùng nhuẩn nhuyễn, không ai hoài nghi. Lần này biểu đồ kỳ nếu không thể cho ra pháp thuật, một hồi nội chiến không thể tránh được. Xung quanh, một đám quỷ vương thần sắc nhỏ ngàn cân treo sợi tóc, thầm nghĩ kháo sơn vương có chút không để ý đại cục, vô luận như thế nào hẳn là trước đợi được người sửa sự tình giải quyết mới nói chuyện này, chí ít không nên kịch liệt như vậy. Điên cuồng linh trên mặt đất. Mỹ xuất ám hu một hơi thở, biểu tình càng phát ra bình tĩnh. Xem những thạch đầu đó. Biểu đồ kỳ biểu tình cũng rất bình tĩnh, hai cái khuôn mặt không chút nào bị làm tức giận hình dạng, lạnh nhạt nói rơi núi bị ngươi phá hủy, bên núi ngã vào bổn tọa lãnh địa, sát thương vô số. Người chung quanh hơi bị sửng sốt, ánh mắt theo biểu đồ kỳ chỉ, vẻ mặt hoang đường. Biểu đồ kỳ không sai, giới núi vì lưỡng địa phân cách. Một bên phân nửa, hôm nay ngoại trừ mặt đất một đoạn phá bỏ, tuyệt đại bộ phân cũng hướng nhất phương, sát thương càng thêm không cần thiết, ánh mắt có thể đạt được, biển máu nghìn giảm. Thế nhưng, vậy cũng là qua giới. Thế nhưng, như vậy rốt cuộc có tính không qua giới. Giới phân chia lưỡng đoan, cũng không phải là tuyệt đối ngăn cản lui tới, đặt ngang chiều hung địa. Mỗi ngày mỗi lần thì đều có hung vật qua giới kiếm thức ăn, nên tính thế nào? Kháo Sơn Vương sắc mặt hơi trầm xuống, nói càng quái, mơ tưởng bổn tọa vương tha ngươi. Biểu đồ kỳ bình tĩnh nói bằng chứng như núi, bổn tọa cùng ngươi thỉnh nguyện bắt hương, nhìn một chút hai hơn chiêm lễ. Kháo Sơn Vương trầm mặc một hồi, nói biểu đồ kỳ, bổn tọa biết, sinh sửa qua giới thì ngươi cùng phán quan gặp gỡ quá mức nhiệt. Biểu đồ kỳ gật đầu nói nhiên cũng, thì tính sao? Kháo Sơn Vương nhìn biểu đồ kỳ ánh mắt của nói cấu kết gia phỉ, kỳ tâm khả chu. Gia phỉ, ha ha, ngươi chúng ta là phỉ. Không đợi biểu đồ kỳ đáp lại, mỹ xuất dành trước cười ha ha, biểu tình bất khả tư nghị. Kháo Sơn Vương, của ngươi đầu góc như thế nào cùng heo giống nhau. Minh cũng, Kim Hoa đại sử, còn từ dương gian tới sinh tu sĩ, là gia phỉ. Trong lúc bất chợt, Kim Hoa phán quan tức giận trùng tiêu, thanh sắc câu lệ. Ngươi, hán, nương, thập, sao, đùa, ý, trẻ con. Dám, ta, môn, là, phỉ. Chất vấn trong tiếng, Kháo Sơn Vương thần sắc nhỏ cường, xung quanh một mảnh yên lặng, không người nào có thể trả lời. Ai cũng biết Minh cũng chẳng hướng gì. Ai cũng biết nhân yêu song phương thế như nước với lửa, hay là sau một khắc sẽ vấn bài, ai cũng biết, hôm nay song phương biên cảnh xung đột liên tục, đây đó cũng đang thử thăm dò lực lượng của đối phương cùng quyết tâm. Tựa như trước đây biểu đồ kỳ mình, thì tính sao? Lập tức Minh đều vẫn là Minh cũng, nhân hồn nhưng vì chính thống, luân hồi bật cười nhưng còn nắm giữ ở Minh cũng trong tay, cựu đại quỷ vương chưa cử kỳ. Dưới tình huống như thế, chính là một cái đặt ngang triệu phiên vương ở giữa tuyên cáo Kim Hoa đại sử vì phỉ, người tu là phỉ. Cú không nên lời nói, phóng nhãn Minh giới đại cục. Hán tính hàng A. Nhân gian, minh giới, rất nhiều chuyện chính là cổ quái như vậy, sát nhân có khả năng, âm mưu có khả năng, hết lần này tới lần khác có mấy lời không thể từ có ít người trong miệng ra đây, chính là đi quá giới hạn. Xung quanh thời gian dài chờ mặc, Kim Hoa phán quan nắm lấy cơ hội hung hăng giáo huấn một phen Kháo Sơn Vương, nhưng mà từ thuộc về xem, loại này chất vấn tịnh không có thay đổi cái gì, sinh tu, phán quan còn đang trong bẫy trung tâm, xung quanh vây khốn Quỷ Vương hảo khách nếu không có giảm bớt, trái lại gia tăng rồi mấy người. Các nơi cường giả lục tục tới rồi, thời gian mỗi lần qua nhất khắc, người tu tình cảnh càng thêm nghiêm khắc. Mỹ Xuất chú ý tới một màn này, chế ngạo vài câu bản thân im lặng, ánh mắt ở chung quanh quét tới quét lui, rõ ràng cho thấy đang tìm lối ra, đối diện, Kháo Sơn Vương kinh lịch chỉ chốc lát rơi lung túng. Lúc này càng làm phẫn nộ áp quay về trong cơ thể, thần sắc hờ hững. Thường nghe người ta tộc gian trá khó chơi, bổn tọa dĩ vãng thể hội không sâu, hôm nay phương mới chính thức lĩnh giáo. Đó là ngươi không kiến thức. Mỹ Xuất đang quan sát Quỷ Vương, nhận định thực lực chủ tính chiến cuộc, Tô lão bản tự nghĩ không có bản lĩnh kia, chủ động nhảy ra hành động chim đầu đàn, Dương Dương đắc ý kêu gào chờ xem hải tử, có ngươi nếm mùi đau khổ. Nói như vậy, cùng phố phường chửi đồng sắp xỉ, chỉ hợp phát tiết, kỳ thực không có lực sát thương gì. Kháo Sơn Vương liếc mắt một cái Tô lão bản, kết hợp nghe biết rõ hắn là ai vậy, hừ nhẹ một tiếng, không biết sống chết. Nói xong mặc kệ hắn hay không tiêu gạo, Kháo Sơn Vương tìm tới biểu đồ kỳ, trầm giọng nói đặt ngang triệu một chỗ, cũng không dựa vào bất kỳ bên nào, mình cũng tốt Quỷ Vương cũng được, toàn bộ không chính xác giao thiệp với. Sinh tu, phán quan quá cảnh ngươi không ra tay, chuyện này tự có bát hương xử trí, hôm nay ra người đi tới nơi này, bổn tọa phải xuất thủ, thề sống chết giữ gìn đại luật. Lời nói này có chứa nhượng bộ ý tứ hàm xúc, biểu đồ kỳ nghe xong cười cười, hồi đáp của ngươi đối với ở đây không về ta quản. Được rồi, cái này nhóm ngoại nhân đỉnh không đơn giản, có muốn hay không bổn tọa hỗ trợ. Kháo Sơn Vương liếc si giống nhau ánh mắt nhìn hắn, hồi lâu mới nói muốn giúp một tay nói, Phong Hảo Đường rút lui. Biểu đồ kỳ cười hắc hắc, nói với ngươi cú lời nói thật, sinh tu lần này sẽ không quay đầu lại, túng quay đầu lại, từ nay về sau cũng còn có thể trở lại từ đầu, tất đi đường này. Kháo Sơn Vương thản nhiên nói ngươi tin tưởng hắn môn. Tin tưởng? Nếu như thế, ngươi tới làm cái gì? Đến xem. Chỉ là nhìn một chút. Đúng vậy, xem trước một chút. Đơn giản đáp lại, biểu đồ kỳ dùng ngón tay điểm xung quanh, ánh mắt ở nhất lưu Quỷ Vương mặt mũi trên đảo qua, thản nhiên nói nhìn ngươi xử trí như thế nào những thứ này ngoại nhân. Hình như nói ngươi tự tìm lấy. Mấy lời nói chuyện với nhau, hai vị phiên vương quân biểu hiện ra cường đại quyết tâm, tương đối thoáng cái, ở xử trí như thế nào sinh tu chuyện này trên, Kháo Sơn Vương mạnh mẽ không cho thoái nhượng, biểu đồ kỳ lại có chút vây bao quần áo ý tứ hàm xúc. Chiến trường thế cục bởi vì chuyện này phát sinh trọng đại cải biến. Nguyên bản đối với người tu mà nói vô giải tử cục hơi có bương lỏng. Cách người tu, đặt ngang triệu lưỡng địa hung vật Dương cung bạc kiếm, bên trái, Đại Quỷ Vương hai mặt nhìn nhau, tâm lý đều ở đây muốn đây coi là chuyện gì xảy ra, bọn họ nếu như đánh nhau, chúng ta có muốn hay không đứng thành hàng. Mặc kệ bọn họ, tiếp đi tìm người sửa phiên phức. Hiển nhiên không thích hợp làm. Thế khó xử, thế nhưng làm như vậy chờ đi lại xem, cũng không phải biện pháp a. Trong trầm mặc, tâm sự nặng nề mọi người không có phát hiện, làm tất cả mọi người đang vì giải quyết khốn cục tìm biện pháp thời điểm, thân là chế tạo nan để người kia, biểu đồ kỳ không hề giống như biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, có chút nôn nóng, có chút không yên lòng. Xung quanh thế nào, biểu đồ kỳ vẫn chưa phá lệ lưu ý, lấy ra quan điểm sau, tầm mắt của hắn rơi vào điền cuồng linh địa phần đuôi, trong đám người tên kia nhìn qua cũng không chỗ đặc thù thanh niên áo trắng trên người, càng không ngừng lấy mặt mày đưa tỉnh. Quân hung hoàn thí, biểu đồ kỳ có vẻ vô cùng lo lắng lại phá lệ thận trọng, hắn không dám nhất nhìn chằm chằm người kia, sợ bị người lưu ý đến dị thường, để bảo chứng điểm này, thậm chí không dám sử dụng truyền âm. Hắn dùng mặt mày nói, dưới so sánh, bị hắn nhìn thanh niên thần sắc bình tĩnh, mang trên mặt mỉm cười. Đó không phải là tận lực trở nên chấn định, cũng không giống như là đại cục nắm chắc lòng tin, chỉ là một loại khán phá sở cầu sau mới có hiểu ra, hắn trên người tu vi ba động tầm thường, khí tức phổ thông, đồng dạng không phải cố ý ngụy trang, mà là phản phát sau đó mới có thể cụ bị thật. Đó là cảnh giới, đọc sách, vê đút hổ cản su con, vi phạm lẽ thường, hoàn toàn thoát ly lại tu vi mạnh yếu ở ngoài. Đạo pháp tự nhiên sau đó quy về tụ. Chân đạp đại địa, tự thân là được vì cả vùng đất một xa. Nếu như không phải là quen thuộc sinh tu trong mỗi một cái, ngay cả biểu đồ kỳ cũng tìm không được hắn. Thấy, nhìn không thấy, biểu đồ kỳ rất nhanh phát hiện, chỉ cần ánh mắt lấy ra, trong đầu tên này thanh niên ấn tượng sẽ trở thành nhạt, đến hoàn toàn tiêu thất. Hắn không cách nào tưởng tượng, loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh ở một gã tu hành không được thập giáp tử trên thân người. Tiêu thập tam lang. Là ta. Thập tam lang rất dễ dàng địa độc đã hiểu biểu đồ kỳ ý tứ, thần thái ôn hòa mà chân thành. Trưởng tính mệnh sứ giả, Nhĩ Hảo. Chương 1629, ban đầu tham tân pháp định sách lấy hoạn. Hảo, cái, thí. Rốt cuộc thường mong muốn, biểu đồ kỳ hai cái khuôn mặt trên cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu mừng rỡ, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên là ngươi. Quả nhiên là ngươi thầm chỉ sự. Nếu như có thể dùng miệng ba nói ra, biểu đồ kỳ chắc chắn biểu hiện tốt một chút lòng đầy căm phẫn, giao huấn một phen thập tam lang không nên giấu đầu lộ đuôi, chí ít để cho hắn minh bạch, bản thân đã từng cỡ nào chân thành địa muốn cung cấp cứu giúp. Hôm nay làm được bởi vì này loại ác liệt biểu hiện mà ngâm nước nóng. Làm như vậy chỗ tốt là, mặc kệ cùng người nào đàm luận chuyện gì, đối phương nếu có lòng ấy nấy, thương lượng đều có thể dễ những. Đàn quỷ hoàn tí, biến số nhiều lắm, biểu đồ kỳ quyết định cẩn thận làm đầu, ở một thứ gì đó không được xác nhận trước, hắn ngay cả truyền âm cũng không chịu, không dám, chỉ dùng biểu tình nói cho đối phương biết, ta rất phẫn nộ, ta rất ủy khuất. Hai tờ khuôn mặt, biểu đồ kỳ ở tình cảm truyền lại trên vẫn rất có ưu thế, biểu đạt cũng coi như đầy đủ, chỉ bất quá. Chỉ duy trì một cái chớp mắt, liền bị vừa đè xuống, lúc này nếu như hồng thủy tràn lan khiếp sợ thay thế. Thật không là. Thập Tam Lang âm thanh nha trực tiếp hưởng, không, là trực tiếp xuất hiện ở biểu đồ quan tâm trong, nghe so với hắn còn vô tội, ta đang bế quan, không nghe thấy ngoại thân sự tình. Vẫn còn ở sắp xếp, a. Biểu đồ kỳ tắt vào mồm đại trương nhưng nói không ra lời, ngốc lăng một lúc lâu, mới nếm thử ở trong lòng muốn, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Ừ. T. Biểu đồ kỳ cũng hít một hơi hàn khí, môi bắt đầu run run. Cái này còn cao đến đâu? Cái này con mẹ nó còn cao đến đâu? Bổn tọa là Niết Tu, đem đạt thật cảnh niết cấp đại năng. Tiêu Thập Tam Lang là ai? Hắn. Mặc kệ hắn là ai cũng chỉ có không được lục trăm tuổi. Hắn vậy mà có thể trực tiếp bổ ra bích trướng, ở nói từng việc điểm đều không bị phát giác tình huống độc lòng. Thế giới này còn thiên lý sao? Còn đại luật sao? Còn công đạo đáng nói sao? Ngươi. Đừng kích động, hội bị người phát hiện. Biểu đồ kỳ cắn răng, không. Là thẳng thắn cắn môi. Tinh thần ngay cả đệ, cương học được, còn không quá tinh thông. Thập Tam Lang âm thanh nha lần thứ hai hưởng ở biểu đồ quan tâm bên trong, có chứa một chút áy náy. Vô. Sỉ. Biểu đồ kỳ không biết nên nói cái gì cho phải, lấy ánh mắt dùng sức trẻ con chừng hắn. Là như vậy, mỗi người đều có tinh thần. Tinh thần không thể nhận ra, nhưng lại chân thực tồn tại, đồng thời kèm theo mỗi một loại, mỗi một lần hành vi. Cái này, những, ta, hiểu. Đường đường đại năng, lại bị một gã hậu bối ngay mặt chỉ đạo cơ bản nhất tinh thần thuộc tính, vô cùng nhục nhã. Quân tử tương giao quý hồ thành, lần đầu gặp mặt, ta nghĩ đem sự tình nói khai, nói thấu tương đối khá. Được rồi, ngươi tiếp tục. Biểu đồ kỳ vô lực cải cọ, thầm nghĩ mắng chửi người. Thập Tam Lang dạ, tiếp tục nhắn lại, tinh thần cùng tình cảm giống nhau. Có thân cận cùng cựu thị, chán ghét cùng thích, giống nhau rất khó che giấu được. Khi ta bắt được tinh thần của ngươi ba động sau đó, rất dễ nhìn ra, trước cùng lúc này, các hạ mặc dù nhiều có nghi ngờ, thiện ý chân thật đáng tin. Về điểm này, trước Mỹ đẹp trai xác thực nhận định sai rồi. Có nhiều đắc tội. Ách! Bổn tọa đã sớm nói, Kim Hoa đại sử hữu nhãn vô châu. Không thể nói như vậy. Không nên nói ta cùng với Mỹ xuất biểu thị khác biệt. Ở chỗ đang ở tình thế nguy hiểm thời điểm, hắn hội phòng bị xung quanh tất cả, ta sẽ tranh thủ có khả năng tranh thủ người, chí ít thử trước một chút. Đây mới là trí giả gây nên. Biểu đồ kỳ liên tiếp gật đầu, trên mặt viết, bổn tọa chính là người như vậy. Như đã nói qua, lúc đó cái loại này chẳng hướng. Đổi thành ta cũng sẽ hướng các hạ xuất thủ, hơn phân nửa còn phải sớm hơn, ác hơn chút. Ngươi biết rõ đối phương để khuyên, vì biểu đạt thành khẩn đem có khả năng không nói sự tình nói ra, biểu đồ kỳ vẫn như cũ nghĩ khó chịu, thầm nghĩ người này người như vậy. Lừa gạt gạt người cũng là tốt đây. May là tất cả mọi người không có việc gì. Thập Tam Lang cười thoải mái, trưởng tính mệnh sứ giả, danh bất hư truyền. Gạt người đồ đạc cái này đã tới rồi, dựa theo Thập Tam Lang thuyết pháp, vừa hắn cũng còn không biết biểu đồ kỳ là ai, trưởng tính mệnh càng danh hiệu mà thôi, từ đâu tới danh bất hư truyền. Hừ, tạm vô địch ý, hơn nữa trong lòng ngươi có cùng ta nói chuyện với nhau, tinh thần hàng rào tự nhiên mở, ta chỉ cần tìm được nó, đuổi theo, đi vào, lưu lại ý niệm là được. Thập Tam Lang cuối cùng giải thích. Nga. Biểu đồ kỳ thầm nghĩ ta làm sao tìm được không được, lại thêm miễn bản đuổi theo đi vào. Cái ý niệm này lại bị phát hiện, Thập Tam Lang kiên trì nói rằng, năm đó ta lần đầu tiên thu cương chịu, cảm nhận được tâm tâm tương thông cảm giác, nghĩ môn pháp thuật làm thật thần kỳ có tương lai. Biểu đồ kỳ một ngụm cắt đứt, thu cương chịu làm sao có thể cùng cái này đánh đồng, hơn nữa đó không phải là pháp thuật. Lấy tinh thần phương thức liên hệ tin tức, ban đầu nghe không hề đáng sợ, tỉ như tu sĩ có thể dễ dàng đem lời muốn nói dưới vào phàm nhân trong óc, cùng các loại tự, tu vi cao tu ra mặt design. Đồng dạng có thể lấy cường hãn linh thức tiêu đẻ tới, thậm chí có khả năng lấy hoạch mình muốn nội dung. Nhưng phải chú ý, linh thức đích xác tùy tinh thần nhi động, nhưng nó tất cũng tinh thần, linh thức đưa tin, nếu vì đơn thuốc dân gian lại giống vậy gõ cửa giao hàng, tiếp thu người lấy tay nên. Nhược bằng tu vi mạnh mẽ đạt được tin tức, lại cùng loại phá cửa mà vào, thậm chí gần siêu hồn. Chân chính tinh thần đưa tin chính là giống như chủ nhân cùng yêu sủng giữa tiến hành như vậy, hoàn toàn không cần nỗ lực pháp lực, linh thức, song hướng thả sẽ không cho đây đó mang đến thương tổn. Vậy cần khế ước mới có thể thực hiện. Thập Tam Lang tu vi xa hơn biểu đồ kỳ, không có phóng xuất tí xíu linh thức, lại có thể đơn giản nhìn thấu hắn suy nghĩ, đây là thuần túy tinh thần vận dụng, là thuật pháp. Bách Tư bất đắc kỳ giải, trong khoảng thời gian ngắn biểu đồ kỳ không khỏi muốn hoài nghi, chẳng lẽ lúc nào chúng chiêu, biến thành hắn yêu sủng không được. Tạm thời vừa so sánh với mà thôi. Thập Tam Lang tiếp tục nói, thử qua rất nhiều biện pháp, thỉnh giáo không ít lão sư, cũng chỉ có thể đem quy kết đến tinh thần trên, tìm không ra cụ thể phương pháp. Về sau nữu nữu xuất thế, vừa sanh ra giống như ta kiến có tinh thần liên tiếp, nàng gặp ký ta thấy, ta nghĩ tức là nàng muốn, so với thu cương chịu thần kỳ hơn. Thập Tam Lang nói rằng, đó là ta đã nghĩ, nếu không đi qua khế ước có thể thực hiện, có được hay không đi qua phương thức tu luyện đem cường hóa, nếu có thể cường nói, có hay không ý nghĩa có khả năng sáng tạo, nếu có thể sáng tạo, có hay không cùng song phương thiên phú, quan hệ tương quan. Ngươi nên biết, vi vi từ nhỏ tinh thần cường đại, khéo không gian, ta bên này cũng có một chút điểm không tầm thường. Nói chung suy tính đầu mối rất nhiều. Nghe đến đó biểu đồ kỳ tới hăng hái, len lén liếc mắt nhìn xung quanh, phát giác quỷ vương chờ lúc này cũng ở đây tranh luận cái gì. Không để ý tới để ý tới, nhanh lên nắm lấy thời cơ truy vấn. Sau đó thì sao? Về sau vẫn béo gọt vật này, đã có mấy trăm năm. Sau đó hội nha. Biểu đồ kỳ không nói nữa nói, tâm lý yên lặng thở dài số phận bất công, nhịn không được lại muốn quân tử tương giao quý hồ thành. Hay là thôi đi. Suy nghĩ một chút, lần đầu gặp mặt, địch ta chưa chân chính trong sáng, Thập Tam Lang có thể như thực chất tiết lộ nhiều như vậy cơ mật, cho dù cũng không thể không nói một câu người này không sai. Không có cách nào khác yêu cầu càng nhiều. Đương nhiên đứng biểu đồ kỳ độ lớn của góc, ước gì đem môn thần thuật làm của riêng, lập tức đem đối phương xem thành trong suốt. Làm sao có thể chứ? Trầm mặc thì, Thập Tam Lang nói rằng, bế quan thời điểm, chỉ cần nữ nữ nguyện ý, hắn sở kiến suy nghĩ gặp mấy đều là vào lòng ta, chỉ đợi có không rảnh, xem qua liền biết tất cả. Ngưng lại, hắn nói rằng, tốn công nghi cũng có thể làm được. Nhưng chỉ có thể đợi tỉnh dậy sau một chút truyền lại cho ta, nữ nữ làm không giống nhau, hơn nữa tốt hơn nhiều. Là tốt rồi so với. Độc mâm. Ừ, không sai biệt làm ý tứ. Đây là giải thích chuyện lúc trước, vì sao Thập Tam Lang hiện thân không cùng bất luận kẻ nào giao lưu trước mắt minh bạch tất cả, có thể còn bao quát Vũ Vi ở lại bên ngoài ý đồ, thời khắc mấu chốt có thể dùng phương thức nào đó đưa ra cảnh cáo các loại. Bất quá, độc mâm là pháp thuật gì? Biểu đồ kỳ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái từ này. Đợi truy vấn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nội tâm hơi rét. Cũng trong lúc đó, đối diện Thập Tam Lang vẻ mặt khẽ nhúc nhích. Có địch ý cùng phòng bị chi tâm, liền vào không. Tin tức càng ngày càng không rõ, cảm giác thật giống như tạm tâm trong biển thanh. Nước đục trong xem họa, càng ngày càng mở thẳng đến triệt để tiêu thất, đối diện, Thập Tam Lang biểu tình chậm rãi làm cho bất đắc dĩ, mở ra tay dùng ngôn ngữ tay chân nhắn nhủ ý tứ. Như vậy liền không đi vào. Hoàn hảo hoàn hảo. Con mẹ nó. Đam chiêu suy nghĩ không thể nào che giấu. Rất khó hình dung cái loại này sợ hãi cỡ nào kịch liệt mà khó mà chịu được, chỉ chốc lát thời gian, biểu đồ kỳ bị loại cảm giác này dằn vặt chết đi sống lại, hôm nay biết có khả năng phòng bị, thoáng an tâm. Có khả năng hay không làm bộ, đối phương có thể tiến nhập, hoặc mạnh mẽ tiến nhập, bởi vì nhu phải bỏ ra nào đó đại giới, mới cố ý làm bộ không thể, lấy lừa gạt tín nhiệm. Tâm thần ổn định lại sau đó, biểu đồ kỳ biết loại khả năng này tính chất đích xác quá nhỏ, thứ hai hắn thập phần vững tin, nhược lo lắng nhìn lén tâm thuật không cách nào phá giải, không bao lâu bản thân liền sẽ nổi điên. Mỗi người đều có không vì người biết bí mật, phàm là bí mật, thường thường cũng sẽ ở tâm lý nhiễu vài vòng, làm âm mưu nguyên nhân nào đó, những bí mật này ngay cả muốn cũng không thể muốn. Biểu đồ kỳ không cách nào tưởng tượng cái loại này cuộc sống nên làm sao sống. Ngay cả thật như vậy, cũng chỉ hảo sắp xếp làm không có. Phải tin tưởng sự tình chính là như bây giờ, bảo trì cảnh giới, Tiêu Thập Tam Lang liền vô pháp nhìn thấu bản thân nội tâm. Cái này cũng rất khó chịu a. Con mẹ nó. Bảo trì cảnh giới dễ, vấn đề ở chỗ, nếu như không thể làm mặt tâm tình, biểu đồ kỳ nhất định phải mở miệng cống phóng đối phương tiến đến, trưởng tính mệnh và vân vân để một bên, trước mắt cục diện này, kéo dài không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ làm tình cảnh càng ngày càng khó. Vô luận xuất phát từ mục đích gì, biểu đồ kỳ đều phải biết đối phương thế nào dự định, tâm lý chuốt sổ mới có thể. Cất một bụng cơ mật phóng đối mới vừa tới trong lòng mình đến, thật giống như tài chủ mở bảo khố mặc cho người thưởng thức giống nhau, ngẫm lại cũng nghĩ hậu quả nghiêm trọng. Không như vậy không được a. Nhìn chăm chăm Thập Tam Lang để lâu, biểu đồ kỳ lại phát hiện một điểm làm cho khốn hoặc sự tình, không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy trên người đối phương có một tầng kim trúc mới có quang, tựa như một cái đốt tới đỏ bừng thiết nhân, đâm vào mắt làm đau. Tìm được, thấy chấn động, nghi hoặc, cho nên vô cùng lo lắng, giờ này khắc này, biểu đồ kỳ chỉ hối hận trước đây không nên như vậy quả đoán ly khai, hiện tại còn muốn đi tới, không nói nhân gia có thể đáp ứng hay không, cục diện trên. Thực sự không quá phương tiện. Nghĩ như vậy, biểu đồ kỳ nội tâm có chút phẫn nộ, ninh mi trừng mắt, phát sinh không tiếng động hỏi. Nói cho bổn tọa, ngươi bây giờ rốt cuộc cảnh giới gì? Đại tiêu giao tiên nhân. Không suy sẽ chết. Ha ha. Thập Tam Lang không cùng hắn tranh, bình thản nói, nên nói ta tất cả nói. Trưởng tính mệnh sứ giả có thể hay không báo cho biết, ta có phải là ngươi phải tìm được người? Vì sao tìm ta? Cái này. Bánh ít đi, bánh quy lại thời điểm đến rồi, hướng về phía Thập Tam Lang ánh mắt của, biểu đồ kỳ rất dễ dàng địa nhìn ra, nếu như hướng đối phó mỹ xuất như vậy đối phó người này, kết quả sẽ rất không xong. Thế nhưng, cái gì còn không có xác nhận mà. Trước mình nói, quay chung quanh hạch tâm là Thập Tam Lang tân học được độc tâm pháp thuật, giả như biểu đồ kỳ cũng đủ thông minh, cơ duyên cũng tốt, không đúng trẻ con mấy trăm năm sau có thành tựu. Lúc này mà. Đến người này biểu đồ kỳ chợt phát hiện, nói gặp, chỉ chính là thấy, ngoại trừ một phen nhìn như phong phú, kỳ thực vô dụng đông lạp tây xả, bản thân căn bản cái gì cũng không biết. Khổ sở thời điểm có người giải vây, hư lệnh truyền ra, xung quanh quỷ trận trận có gây rối, sát cơ ám nổi lên. Không chút do dự nào, biểu đồ kỳ nhanh lên nắm lấy cơ hội. Sự tình có nặng nhẹ, cái khác không ngại lưu lại đến về sau nói, lập tức biểu thị kế là thoát khốn. Nhạy bén cử động, đổi lấy thập tam lang mỉm cười, cùng một nói hiểu rõ vu tâm ánh mắt. Sự tình có nặng nhẹ, có đạo lý. Đó là đương nhiên. Không biết vì sao, bị thập tam lang nhìn như vậy, biểu đồ quan tâm trong chột dạ, rõ ràng đối phương ngay cả phản bác đều không nói một câu, hắn nhưng nghĩ không đơn giản mình nhỏ mọn bị khám phá, trả lại làm, lần thứ hai rơi vào bẫy giờ. Thực sự là gặp quỷ. Biểu đồ kỳ A, ngươi thế nhưng đại năng tới, chút tiền đồ, không nên luôn luôn nghi thần nghĩ quỷ. Thầm mắng một tiếng bản thân, biểu đồ kỳ quay đầu lại thể hiện thỉnh giáo tư thái. Loại cục diện này, có biện pháp nào phá giải? Người khác muốn giết ta môn, chúng ta không thể làm gì khác hơn là trước hết giết hắn, trừ này có thể có biện pháp nào? Ngươi dự định giết thế nào? Biểu đồ kỳ thầm nghĩ suy đi không đáng tội, thật cho là mình là tiêu giao tiên. Thập tam lang hình như lý giải sai rồi ý tứ, nghiêm túc hồi đáp, lập tức giết sạch không hiện thực, ta dự định một nhóm địa sát. Ách! Biểu đồ kỳ có chút sững sờ, thầm nghĩ hàng này đùa thật, chẳng lẽ để cho mọi người xếp hàng đưa lên số người? Trước giải quyết bọn họ, tiện tay nhất chỉ quân trận phía bên phải, lúc này thập tam lang không rảnh độc tâm, vẻ mặt chậm rãi truyền đạm, trở nên lạnh. Còn thật xứng hợp, quả nhiên sống đủ rồi sao? Ta đợi chỉ vì khiêu chiến mà đến, không cần minh bạch ai đúng ai sai, cũng sẽ không tham dự. Phát sinh hừ lạnh người đến từ phía bên phải, đến bây giờ, lục tục tới rồi, chuẩn bị hướng sinh tu khiêu chiến hung vật quỷ hào đã đạt hơn 100 danh, mắt thấy mấy phương rằng có không có thực chất cử động, tiệm sinh không kiên nhẫn. Bất kể là người hay là quỷ, vi nhân vì yêu, cuối cùng sở cầu đều vì đại đạo, kẻ hèn này tin tưởng, các vị, còn có người tu đồng dạng tán thành điểm ấy. Một phen nói đưa tới chứa nhiều hướng, hơn 100 danh cường giả dục dịch, xung quanh quỷ vương, bao quát kháo sơn vương ở bên trong vẻ mặt hờ hững, đỉnh ăn ý bảo trì trầm mặc. Các vị vương gia chậm rãi thảo luận, kẻ hèn này trước hướng nhân gia đạo hữu lãnh giáo, sinh tử không suy nghĩ. Nói chuyện là toàn thân đen kịt, ngay cả hình dạng cũng không nhìn ra được đặt ngang triệu hung vật, phát giác xung quanh cũng không thanh âm phản đối, tư thái càng phát ra kiêu ngạo, vẻ mặt càng thêm hùng hồn. Trừ phi, đọc sách, vê đút. Vô cản sủ. Con, đệ tử nhân gian đồng đạo không dám nhận. Đánh tới cửa a, không tiếp cũng phải tiếp. Không đợi một đám quỷ vương mở miệng, mỹ xuất bên kia tiếp lời đầu, ánh mắt hướng về phía hung vật, tiện tay ở trong đám người nhất chỉ. Ai nấy đều thấy được, mỹ xuất không có cụ thể mục tiêu, căn bản là ở loạn ý chỉ. Dẫn đầu liền từ ngươi bắt đầu, hắn được chưa? Sinh tu, dám khinh thị bổn tọa. Nhìn một cái tên kia bị điểm đến trung niên kiếm tu, hung vật nhân nhục nhã mà giống giận. Chính là có thể. Mỹ xuất xua tay ý bảo kiếm tu xuất chiến, xem cũng lười nhìn hơn đầu kia hung vật một cái. Thời gian chân quý, nhanh lên một chút chém nó. Chương 1630, chạm cao nhìn xa tâm trúc phía trên. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh không chần chờ, trung niên kiếm tu kính ra khỏi hàng, đi qua điên cuồng linh địa danh giới thì, hắn vươn tay, từ khắp nơi có thể thấy được cảnh hái một đoạn. Lúc này toàn trường ánh mắt cũng tập trung ở trên người hắn, thấy hành động này hơi có chút vô cùng kinh ngạc, lập tức hiểu rõ. Như vậy bổ sung thực lực, rất xảo diệu. Sinh tu vi sinh, la tang cổ mục hàm vô hạn tinh thuần sinh cơ, năm đó thập tam lang đạt được một đoạn cảnh cứu hào thương nữ. Hôm nay kiếm tu thải hắn bản thể, không cần tiêm lực, sức chịu đựng thậm chí thực lực cũng sẽ tăng cường. Có tính không lắm bữa. Không tính là đi cũng không tính là. Có quỷ vương như vậy đáp lại, tự ở thay tên kia người tu nói. Ở minh giới, như vậy đại quy mô dương tu vào giới là vạn năm khó gặp hiếm lạ sự tình, làm chặn giết bị để qua một bên, âm dương tỷ đấu thực sự tiến hành thời điểm, khắp nơi quỷ vật không tự chủ được đại vào trong đó, mong muốn thấy một hồi công bình, công chính thi đấu thể thao. Trước đây đầu kia hung vật lời nói rất có đạo lý, mọi người đều là tu hành. Mục tiêu cuối cùng chỉ có một đắc đạo. Âm dương đấu pháp, từ phản diện nghiệm chứng đạo pháp, bất định là có thể mang đến càng ngộ, làm sao không phải là một hồi khó được cơ duyên. Phản chi một khi đàn giết triển khai, hỗn loạn ở giữa nghĩ là như thế nào ở bảo toàn mình đồng thời giết chết đối thủ, nào có thời gian làm sự kiện kia. Dứt bỏ điểm ấy, có thể có cơ hội tận mắt đến, thậm chí tham dự vào đã định trước danh chuyện thiên cổ việc trọng đại, bản thân hiếm khi thấy. Vô luận thắng vẫn thua, sinh tu dù sao chạy không thoát, phóng đại muốn, ở minh giới, đặt ngang chịu như vậy hoàn cảnh lớn hạ. Bọn họ tựa như một đám sông vào mánh hổ lãnh địa hầu tử, vô luận nhảy rất cao cào hơn nhanh, dù cho vượt qua hôm nay chi kiếp, cuối cùng khó thoát bị diệt kết cục. Nghĩ thông suốt điểm ấy, xung quanh quỷ vương nội tâm dáng vẻ phát sinh rất chuyển biến lớn, đối với chàng tỷ đấu này không chỉ ngầm đồng ý, còn có chút chờ mong. Mong muốn sinh tu kiên trì lâu một chút, mới có thể để rõ ràng hơn. Chiến pháp thỏa đáng lời nói. Vị tất một điểm cơ hội cũng không có. Đại cảnh lệch trời, không có ý nghĩa gì. Kéo dài nhất thời có thể có khả năng, thủ thắng khó khăn. Then chốt ở chỗ đối thủ, cũng không phải xem không hiểu. Cũng đúng, xem ma thay đổi làm sao tuyển. Ma thay đổi chính là tên kia dẫn đầu hung vật, không là thật ma, mà là ý chỉ hắn công pháp đặc điểm. Giờ này khắc này, ma thay đổi nhìn trung niên kiếm tu kính đi tới, trong mắt lửa giận chậm rãi cởi ra, trên mặt hiện ra tàn nhẫn biểu tình. Muốn kéo dài, cho có bản lĩnh kia, còn muốn bổn tọa cho người cơ hội. Hắc khí dung chuyển, gắn kết, hung vật tùy ý run lên mấy run rẩy, đem người kể cả hắc khí một đạo, biến thành một mười trượng mặc kiếm. Kiếm tu đương nhiên tự tiện kiếm, trung niên kiếm tu khiêng khiêng trường kiếm, đến thì một đường ngưng tụ khí tức, kiếm khí ngang dọc. Ma thay đổi tịnh không tinh thông kiếm pháp, nhưng hắn có thể thay đổi xuất nhâm hà mong muôn kiếm. Hắc khí bạo ngược, thân kiếm nặng nề, không nhìn được ma tu chân diện mục, chợt xem chính là ma kiếm. Thấy như vậy một màn, xung quanh quen thuộc hắn đặc điểm quỷ vật đều lắc đầu, biết chàng tỷ đấu này đem vô lo lắng. Hóa kiếm sau đó vẫn có thể mở miệng, ma biến thái châm trọng. Ngươi là kiếm tu, bổ tọa liền sử dụng kiếm nói toạc ra kiếm, xuất kiếm đi ử. Trong tầm mắt, tên kiếm tu một câu nói đều không, cũng không rút ra khiêng ở sau người bản mệnh pháp kiếm, mà là cầm chặn vừa hái xuống cành cây, về phía trước nhẹ nhàng rạch một cái. Không có gì huyền diệu chiêu thức, không có bảo giống như ánh sáng, kiếm tu xuất kiếm kiếm mang toại nảy sinh, tinh tế thật dài lộ ra tượng trưng buôn bán xanh đậm, không hề sức tưởng tượng địa chạm hướng đối thủ của mình đem đen kịt nặng nghề quỷ kiếm, cái đó hung thần bốn phía hung đồ. A bốn phía từng cái phát lang mặt của. Đây chính là kiếm. Đây chính là hàn kiếm. Đây chính là sinh tu dùng đi đối phó quỷ vật kiếm. Người muốn chết. Lũ không may nhục nhã, đen kịt cự kiếm khó mà ngăn chặn lửa giận trong lòng. Rít gào trong thanh uy lại điên cuồng tăng lên, đồng dạng không chút do dự cắt về phía đằng trước. Hắn không chỉ muốn phá hỏng thanh kiếm kia, còn muốn bổ ra cái người không biết chết sống kia, ngay cả hắn nguyên thần cũng một đạo khóa kín, cắt đứt bỏ chạy biểu thị làm được. Ai? Hai kiếm gặp nhau, tiếng thở dài vang lên theo, đến tận đây người người đều biết, thần tiên cũng khó sửa đổi thay đổi kết cục. Suy. Thanh sắc kiếm mang như du ngư hí thủy, thiểm mấy thiểm, khiêu hai khiêu, tê tê lạp lạp một trận loạn hưởng, đem đem mặc kiếm chém thành hai mảnh. Ừ, ai? A a. Vừa bụng trong tiếng kêu ầm ĩ, nùng mặc đổ nát, hai mảnh sinh lân mang mau tàn khu rơi xuống, trình trong bị vũ khí mình thực, da thịt lân mau cốt cũng như xuân dương hạ tuyết giống nhau tan rã, tiêu tán, trung niên kiếm tu nửa tiếng kêu đau đớn, thân thể bay ngược, một đường đỏ bừng. Lưỡng bại câu thương. Nhất tâm đem đối thủ cắt thành hai mảnh hung vật bị cắt thành hai nửa, lấy khinh mạn tư thái vào trận kiếm tu phun huyết trở ra, xem ra tổn thương không nhẹ. Chả có chả thật là tốt cư ngụ chỗ, kiếm tu bay ngược gần điên cuồng linh đại địa, lão đảo trong ổn định thân hình, ôn quyền tuyên cáo. Đa tạ. Nói xong xoay người, ở vô số song ánh mắt ứng với tiễn trong trở về bộ trận, chính thức tuyên cáo chàng tỷ đấu này kết thúc. Không ai đáp lại lời của hắn. Một phen bản năng thét chói tai sau, xung quanh không nữa một tia thanh âm, chỉ còn lại có vô số song đờ đẫn mắt. Được. Yên lặng trong, Mỹ xuất thở phào nhẹ nhõm, người thứ nhất làm ra phản ứng. Hảo hảo hảo trị thương, điều trị. Có thể nhìn ra, một trận chiến này mặc dù là hắn an bài, nội bộ cũng không xác thực nắm chặt, làm thắng lợi đã tới. Thân làm chủ xoay hắn vốn nên giả vờ vân đạm phong khinh, hôm nay nhưng ngăn cản không chế trụ được hăng hái, nói chuyện dậy thất thanh. Xuống. Trong miệng đều, Mỹ xuất vẫn chưa nhìn những người khiêu chiến này, mà là nhìn về phía thiên thần thành kháo sân vương. Cái này sai a. Đến lúc này, xung quanh mới có một chút lẻ loi tán tán tiếng kinh hô phát sinh, trong khoảnh khắc nối thành một mảnh, một đám, lan đến toàn bộ chiến trường. Đúng vậy, cái này sai a. Điều này sao có thể? Làm sao có thể chứ? Tiếng đều có kinh sợ vô nộ, có nghi vô phẫn, mọi người đem trận doanh biểu thị phao ở sau, trong lòng ý niệm trong đầu đều là giống nhau. Đây rốt cuộc là rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Điên cuồng linh trên mặt đất, trung niên kiếm tu thân ảnh bị tang mục che giấu, chỉ thấy hắn những đồng bạn kia, mọi người không có biện pháp bởi vậy tìm đầu mối, đây đó mở mịt nhìn, tìm, hỏi, đều, mong muốn có người liền chuyện mới vừa rồi cho ra giải đáp. Không có đáp án, không ai có đáp án. Gây tiếng động tiếng ồn ào rằng co một hồi sau đó chậm rãi yên lặng, đông đảo ánh mắt trở lại mị xuất trên người. Nhìn hắn lấy khiêu khích ánh mắt nhìn kháo sân vương, tràn đầy đều là khiêu khích ý tứ hàm xúc trẻ con. Thân là tam quân thống suất, loại này vẻ mặt cử chỉ lỗ mảng có muội muội a, mà ở lúc này loại này thịt ở trên bàn mặc cho người xâm lược trong hoàn cảnh, Vưu Kỳ đã trải qua chuyện mới vừa phát sinh sau, lỗ mảng không hề lỗ mảng, trái lại ý chí chiến đấu sục sôi, có vẻ đỉnh lợi hại. Sự tình không liên quan mình, kháo sơn vương chẳng biết tại sao sắc mặt có chút đẹp, nhưng chỉ duy trì một cái chớp mắt liền lại khôi phục, mỉm cười. Người đắc chí, ngươi thua, chúng ta thắng. Mỹ xuất cũng đang cười, đơn giản trần thuật sự thực như sát. Kháo sơn vương nhẹ sái nói một hồi thắng bại mà thôi, đại sử Hà Chí Vu kích động. Mỹ xuất chỉa chỉa sắp tiêu tán ma thay đổi thi thể, lại chỉa chỉa kháo sơn vương, tha cho lời nói mới rồi ma thay đổi là của ngươi người, ngươi thua, chúng ta thắng. Lời nói và việc làm tự có thâm ý, xung quanh có người nhìn ra dị thường, trong lòng bắt đầu tự định giá. Trước khiêu chiến tới đột ngột, kỳ thực đánh vỡ xấu hổ cục diện bế tắc, kết quả nhìn như tầm thường, kỳ thực không quá bình thường. Vị cương giả hỏi thượng võ chi tâm. Đó là ngoài ra lợi hại xung đột thì tài khả đường hoàng nói ra nói. Đặt ở bình thường, quỷ vương liên thủ thắt khẩu người tu, vì là từ hắn trên người thu hoạch lợi ích, chính là vài tên dũng mãng lưu toan ở loại chuyện này trên nhúng tay, bằng tìm đường chết. Lúc này tình huống không quá giống nhau, khiêu chiến đi đầu không chỉ có khả năng giữ gìn bộ mặt, còn có thể tiến thêm một bước cường đại phe mình quân dung, có khả năng thử người tu sâu cạn, có khả năng tá này chèn ép biểu đồ kỳ, thậm chí còn có khả năng chỉ bất quá, thoáng chút tỏ ra yếu kém vị đạo. Cùng cuối cùng thắng thua so sánh với, coi là cái gì chứ? Nghe xong mỹ đẹp trai lần nói, Kháo Sơn Vương có chút không thích, quyết định đả kích hắn thoáng cái. Nhìn một chút xung quanh, đại sử liền biết bản thân có nên hay không cao hứng như thế. Kiếm tu một kiếm chém giết ma thay đổi, cùng lúc đó, một khác trọng sự thực cũng đang phát sinh, ngắn ngủi chỉ chốc lát, lại có hai đẩy quỷ vương sát xuất dưới trướng đến đây, người khiêu chiến đội ngũ cũng tăng 4 gã. Giết một cái, đến một đám, như vậy trao đổi phương nào lại thêm tính ra, một cái cũng biết. Vốn sử nhất biết. Mỹ xuất nhìn Kháo Sơn Vương, cảm khái nói ngươi a, giống thân thử đảm. Khẩu thiệt biểu thị. Ý thức được tranh luận vô tiện nghi có thể chiêm, Kháo Sơn Vương nhẹ nhàng xua tay, chắc nhìn Hưu Biên. Người tu giả dối, chứng nhãn kỹ lưỡng, chính là một hồi thắng bại liền dám lấn ta quỷ đạo vô năng, bọn ngươi tự phụ nơi đây dũng giả, đối với lần này nhưng có pháp thuật. Một phen nói nghe được Mỹ xuất lắc đầu liên tục, thầm nghĩ hàng này không ra thần đàn thực sự là đáng tiếc, trời sinh am hiểu đầu độc nhân tâm. Quả nhiên, Kháo Sơn Vương lời nói vừa nói, trong tầm mắt, đám kia vốn cả chút chán nản người khiêu chiến đều giận dữ, phía sau tiếp trước ra khỏi hàng. Câu đạo giả như thế nào trước? Không sợ, vô hoặc chi tâm cũng. Bản vương người bị thống ngự biểu thị trách, như khiêng gông xiềng không thể khoái ý xa trường, chưa thụ tinh chứng nhiên. Mỹ xuất cùng người tu khinh bị ánh mắt nhìn soi mói, Kháo Sơn Vương vẻ mặt tiếc nuối, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Xuống. Bổn tọa nhận thức hắn, tuyệt đối không có thực lực như vậy, tuyệt đối dùng không ra như vậy kiếm. Khiêu chiến tiếp tục tiến hành, xung quanh ánh mắt đều bị hấp dẫn đến chiến đấu song phương, bên này biểu đồ kỳ từ lâu không kềm chế được, tỏa ra bị khán phá hết thệ cự đại phong hiểm, ở trong lòng hướng thập tam lang lên án công khai. Là ngươi, lại là ngươi, nhất định là ngươi dở trò quỷ. Làm trừ người tu gia duy nhất đã tham gia 2 lần chiến đấu, đến nay còn sống minh giới đại năng, biểu đồ kỳ lời nói này có loại có cư. Lên bờ 1 năm, hắn từng hoài nghi tới bản thân người muốn tìm dấu ở bát tu sĩ trong, ai cái tìm kiếm. Lấy năng lực của hắn, Mỹ xuất chờ đề phòng được đại khái không phòng được kẻ cướp, loại chuyện này bất lực, không chút nào khoa trương, trừ Mỹ xuất chờ rất ít mấy người ra, biểu đồ kỳ đối với nơi này từng cũng hiểu rõ, một lời trong. Vấn đề này sinh tại nơi chặn trên nhánh cây, khẳng định. Không sợ thập tam lang phủ nhận, biểu đồ kỳ lời thề son sắt nói một kiếm kia có cổ quái, bên trong có không thuộc về hắn kiếm ý, bổn tọa lại tới. Trong tầm mắt, tên thứ hai đặt ngang triệu dành trước ngày ra, bên này Mỹ xuất theo thường lệ tiện tay kêu lên nhất tên kiếm tu. Tên kiếm tu cùng trước trung niên cử động hoàn toàn giống nhau, tiện tay tháo xuống một đoạn cành cây, sau đó xuất chiến. Nguy rồi. Biểu đồ kỳ một tiếng kêu sợ hãi. Chớ để cho, cũng không phải một mình ngươi nhìn ra. Biểu đồ kỳ dáng vẻ để cho thập tam lang không rất cao hứng, ngăn cản sau thản nhiên nói tao cái gì tao, ngươi rốt cuộc chạm trước kia một bên. Biểu đồ kỳ thất thần, nhất thời không biết nên cái gì tốt. Thập tam lang chậm lại thanh âm nói la tang cành bên trong dấu kiếm ý, đáng tiếc không có biện pháp để cho mọi người chậm rãi tế luyện, đem chân chính hóa thành mình có. Hôm nay chúng nó đại thể vì duy nhất sử dụng, cùng sử dụng kiếm tu sĩ bản thể kiếm tính chất không thông, hại người hại mình hiệu quả kỳ thực bất hảo. Thanh âm lộ ra tiếc hận, thập tam lang nói thời gian thương xúc, chỉ có thể như vậy. Biểu đồ kỳ bén nhạy bắt được trong đó yếu điểm, do dự hỏi ngươi phần lớn là ý chỉ kiếm ý có rất nhiều. 3000 kiếm giết, đều vì ta dùng. Không suy có thể chết. Vậy xem thôi, điều kiện tiên quyết là đánh đủ 3000 máy móc. Ách biểu đồ kỳ ý thức này để khó giải, lại hỏi loại này kiếm ý là sẵn, không là vật của ngươi. Thập tam lang có chút bất đắc dĩ, hỏi ngược lại trước không ta có hay không bản lãnh kia, nếu như là ta, muốn cảnh cây làm cái gì, sao không tiếp giấu cùng trong kiếm. Cái này giải thích rất hợp lý, mượn dùng cành giấu kiếm, rõ ràng dễ dẫn phát đoán rằng. Biểu đồ kỳ ý thức được bản thân vừa ngớ ngẩn, tức giận nói vừa suy nghĩ bản thân đại tiêu giao được rồi, tại sao không nói trước hái xuống cất giấu, mặc dù cổ quái, tổng so với như vậy hiện trích hảo. Thập tam lang hồi đáp giấu kiếm phương pháp mới thành lập, rất nhiều nan để chưa giải quyết, ngươi có thể lý giải vì, một lần chỉ có thể giấu một kiếm. Những lời này hẳn là trái lại lý giải, cũng chính là, sự thực cũng không phải là như vậy. Biểu đồ kỳ như vậy lẩm bẩm, lại hỏi kiếm ý là sẵn, uy lực lại lớn như vậy, như là tiện tay là được thi triển ra tự người nào tay. Tâm lý đặt câu hỏi thời điểm, biểu đồ kỳ nhịn không được tả khán hữu khán, kết quả không có có thể tìm tới vị kia ẩn nút kiếm đạo đại năng, phản bội đổ tên thứ hai hung vật bị một kiếm chém giết, kết cục cùng ma thay đổi hoàn toàn giống nhau. Lúc này đây, Mỹ xuất không hỏi Kháo Sơn Vương ý tứ, lên tiếng tuyên cáo. Xuống. Ta đến. Phải minh giới hung vật cùng người tu khác nhau, phạm vào tính tình sau đó, biết rõ có quỷ cũng xông về phía trước, Mỹ xuất vừa dứt lời, tên thứ ba quỷ vật lại đứng ra, chọc cho biểu đồ kỳ liên tiếp lắc đầu, nội tâm vắng giận. Kháo Sơn Vương cũng chính là, làm cái này gọi chuyện gì? Chú ý lập trường. Thập tam lang thời khắc không quên nhắc nhở, phảng phất thật cầm biểu đồ kỳ làm người một nhà. Biểu đồ kỳ cải luận sự mà thôi. Tiếp tục như vậy, người mặc dù càng ngày càng nhiều, quân tâm bất ổn a. Đến phiên ngươi thay hắn quan tâm. Thập Tam Lang châm chọc nói đổi thành ngươi là hắn, ngoài ra biết rõ kiếm ý vì duy nhất sử dụng, cụ thể số lượng cùng uy lực lớn nhất trước, có thể thế nào? Biểu Đồ Kỳ rơi vào trầm mặc, nửa ngày mới nói lẽ nào chỉ có thể mạng người đi đôi. Như vậy kiếm ý hỏi ngươi, nếu cất giấu như vậy 3000 người, Hà Bất Kiền thúy sáng lên đến, đại sát tứ phương. 3000 người. Thập Tam Lang không biết nên khóc hay cười, nói 3000 danh một kiếm chém giết cướp cảnh tu sĩ, ngươi nghĩ làm được sao? Ta cũng hiểu được không thể, thế nhưng hơn nữa ngươi nghĩ sai rồi, thật là người nhiều như vậy, cũng có thể trước đem đối phương cường giả âm tử mấy người, miễn cho đại quân giết lung tung thời điểm bị hao tổn. Đê tiện, âm hiểm, giả dối, vô sỉ.